Vạn cổ đệ nhất thần chương 2086 tới chương 2112. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nghe Khương Phi Linh nhắc đến mình, Vi Sinh Mặc Nhiễm ở cách đó không xa gật đầu mỉm cười. Ánh mắt của nàng ấy rất quả quyết, là một cô gái sẵn sàng vì chàng mà trả giá mọi thứ, Khương Phi Linh nói. Chính xác mà nói, là 50 người, Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Hừ hừ. Ha ha. Cười cái đầu heo nhà ngươi. Lý Thiên Mệnh cho một bộ phận ngân trần, hóa thành những con bọ rùa bát tinh bay ra ngoài. Khoảng chừng 10 triệu con. Một bộ phận trong số chúng ở trạng thái bọ rùa bát tinh, bay lượn trong tinh không, dần dần bao phủ toàn bộ hành tinh nguyên. Một bộ phận khác thì hóa thành hình thái mới con sứa, lặn vào hành tinh nguyên màu xanh thẳm này, tìm kiếm đối thủ có thể tồn tại trong dòng chảy hành tinh nguyên. Giao cho ngân trần, chúng ta chuẩn bị một chút. Lý Thiên Mệnh chờ đợi trong cơn bão màu xanh lam này. Đội ngũ hiện tại của hắn, có Khương Phi Linh là người hỗ trợ hoàn hảo, có Lâm Tiêu Tiêu là ngự thú sư dẫn đường, còn có Vi Sinh Mặc Nhiễm là quái vật huyễn thần báo ân, tiềm lực vô cùng. Ước chừng 3 ngày sau đó, ngân trần đã có kết luận. Nó báo cho Lý Thiên Mệnh, toàn bộ vòng ngoài và lớp cạn của hành tinh nguyên, chỉ có một nhóm người ở phía đông. Những nơi khác, về cơ bản đều không có người. Ít nhất là không có số lượng lớn. Về phần lõi của hành tinh nguyên, đó là nơi ngân trần chưa thể đến được. Bảo hành tinh nguyên ở đó khủng khiếp nhất, Lý Thiên Mệnh cũng không dám tiến quá sâu. Có ngân trần ở đây, tầm nhìn và tình báo, về cơ bản không phải là vấn đề. Lý Thiên Mệnh sau khi trao đổi với ngân trần, lại nói cho Khương Phi Linh và những người khác. Nhóm người này, tổng cộng có 100 chiếc tinh hải thần hạm, trong đó có 5 chiếc là cấp động thiên, còn lại đều là cấp dương phàm. Chiếc tinh hải thần hạm lớn nhất, không lớn bằng Cửu Long Đế Tán, càng không đạt tới tầm cỡ của Huyết Uyên Chi Nhãn. Dựa vào tinh hải thần hạm để suy đoán cấp bậc của cường giả đối phương, nếu không có gì bất ngờ, kẻ mạnh nhất của họ cũng không bằng cá nhỏ. Đây là suy đoán tạm thời. Thông tin cụ thể vẫn cần ngân trần tiếp tục xâm nhập mới có thể biết rõ hơn. Ý là, chúng ta có cơ hội. Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Một khối tài sản lớn như vậy, trong tình huống có thực lực để tranh đoạt, họ đều không muốn từ bỏ. Để ngân trần của chúng ta xem xét số lượng người cụ thể của họ. 100 chiếc tinh hải thần hạm, về lý thuyết, có thể chứa được vài tỷ người. Nếu quá đông, sẽ không tiện đuổi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vài canh giờ sau, ngân trần lại truyền về tin tức mới. Trên 100 chiếc tinh hải thần hạm của họ, tổng cộng chỉ có 1 triệu người. Về cơ bản đều là thần dương vương cảnh, có thể có khoảng 100 đế tôn. Ngân trần phán đoán, những đế tôn này về cơ bản, đều ở cấp độ nhất nhị giai. Lý Thiên Mệnh ở trên mặt trời, có thể đối chiến với Huyễn Lam lĩnh chủ, mà Vi Sinh Mặc Nhiễm lại kế thừa huyễn thần của Huyễn Lam lĩnh chủ nói một cách bình thường, 100 đế tôn cấp thấp, không đáng kể. Về phần thần dương vương cảnh, 1 triệu người tuy không ít, nhưng không thể uy hiếp được Cửu Long Đế Tán. Nếu đuổi họ đi, sau đó điều khiển mặt trời đến, nhanh chóng hấp thu hết hành tinh nguyên này, rồi tiếp tục bỏ trốn. Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh đã thay đổi hướng của Cửu Long Đế Tán, nói, những người này đang tập trung một chỗ, hẳn là đang họp, báo cáo tiến độ của vận chuyển kết giới. Vài ngày nữa, họ sẽ lại tách ra, phân tán khắp bề mặt hành tinh nguyên, lúc đó muốn đuổi hết mọi người đi sẽ rất phiền phức. Nhân lúc họ đang tụ tập, chúng ta đi gặp họ một chút đương nhiên, chúng ta có thể giả vờ chỉ đi ngang qua, hiểu chứ? Hiểu rồi. Ba cô gái gật đầu. Ngân Trần chỉ nghe lén, thông tin thu được có hạn, việc thương lượng cụ thể, vẫn cần Lý Thiên Mệnh tự mình đi. Tuy nhiên, có những thông tin cơ bản này do nó mang về, Lý Thiên Mệnh trong lòng đã có một cái nhìn tổng quan. Chính xác mà nói, hắn cho rằng nhóm người này, thực sự không mạnh. Tuy quy mô không nhỏ, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Đương nhiên điều này cũng bình thường, chỉ là một hành tinh nguyên gấp 5 lần cấp dương phàm mà thôi. Thiên đạo huyền tộc vì thiên đạo tứ tinh, cũng chỉ phái ra 2.000 tinh hải thần hạm. Giá trị của hành tinh nguyên, làm sao so được với thiên đạo tứ tinh? Có tình báo, Lý Thiên Mệnh trong lòng tự tin, liền điều khiển đế tán bay lên trong cơn bão màu xanh lam, hướng về phía bên kia của hành tinh nguyên. Vận chuyển kết giới vẫn còn rất yếu ớt, chắc đế tán cũng có thể phá vỡ, đối phương định trực tiếp chở đi, rõ ràng là rất tự tin vào thế lực sau lưng mình. Thế nhưng, ưu thế của ta là, đối với những người trong vùng tinh không xa lạ này, ta không có bất kỳ thân phận nào phải lo lắng, thuộc về một kẻ đột ngột xuất hiện. Ông ông ông. Chính con thần long rực rỡ bò trường trong biển xanh, gào thét ngút trời. Trên đường đi, Ngân Trần cũng liên tục cung cấp thông tin mới cho Lý Thiên Mệnh. Nó đã tìm nhập vào nội bộ của kẻ địch. Lúc này, Cơ Cơ lại mang đến một niềm vui mới. Nó nói, ngươi không cần phải phức tạp như vậy, đợi ngươi đuổi người đi, ta có thể dung nhập vào hành tinh nguyên này, đưa nó đến chỗ mặt trời. Cái này cũng được sao? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nó và Ngân Trần, quả thực đều là những quái vật hoàn hảo cho chiến trường hành tinh nguyên. Sở dĩ muốn đuổi người đi, đương nhiên vẫn là để bảo vệ mặt trời. Nếu không họ cứ bám theo, mặt trời cũng sẽ bị lộ. Có câu nói này của Cơ Cơ, lòng tin của Lý Thiên Mệnh càng thêm vững chắc. Oanh! Đế Tán xông phá đại dương màu xanh lam, phía trước trong tinh không, đột nhiên xuất hiện một đội tinh hải thần hạm. Ghê thật, hình kiếm. 100 chiếc tinh hải thần hạm này, vậy mà đều có hình dạng như những thanh kiếm. Chúng như một thanh cự kiếm giữa tinh không tái nhật, lơ lửng trong không gian, trực tiếp bày thành kiếm trận. Trăm kiếm giữa trời. Khoảnh khắc nhìn thấy chúng, Lý Thiên Mệnh liền có cảm giác Cửu Long Đế Tán sắp bị trăm kiếm xuyên tim. Lấy kiếm làm tinh hải thần hạm, chắc chắn là một thế lực có phong thái sắc bén, cực kỳ nhọn. 100 chiếc tinh hải thần hạm, bất kể là cấp dương phàm hay cấp động thiên, toàn bộ đều được đúc từ một khuôn. Điều đó cho thấy đây là sản xuất hàng loạt. Có thể sản xuất hàng loạt tinh hải thần hạm, cũng là một minh chứng cho nội tình thâm hậu. Không biết thế lực này, so với thiên đạo huyền tộc của đạo huyền tinh vực thì thế nào? Lý Thiên Mệnh đối với thế lực của thế giới mới này, tràn đầy tò mò và mong đợi. Bản thân hắn dùng kiếm, nên đối với những chiếc tinh hải thần hạm hình kiếm này, vẫn có chút hảo cảm. Hảo cảm là hảo cảm, hằng tinh nguyên vô chủ, vẫn phải tranh thủ một chút. Sau đó, Cửu Long Đế Tán của hắn thẳng tiến, hướng về phía trăm thanh cự kiếm giữa tinh không kia. Cửu Long Đế Tán ít nhất cũng lớn hơn một chút so với thanh kiếm lớn nhất của đối phương. Tranh tranh. Sau khi phát hiện sự tồn tại của Cửu Long Đế Tán, phản ứng của đối phương rất nhanh. Trong thời gian ngắn, trăm thanh cự kiếm giữa tinh không trực tiếp xoay chuyển, mũi kiếm nhắm thẳng vào Đế Tán, vô số lưỡi kiếm sắc bén, toàn bộ đều chỉ về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh liếc mắt qua. Hắn phát hiện, trên mỗi cự kiếm tinh không này, thân kiếm đều có hai chữ nổi rất lớn. Hai chữ đó là vô lượng. Vô lượng gì? Ý là không có điểm dừng sao? Dưới sự cảnh cáo của đối phương, Cửu Long Đế Tán tiếp tục tiến lên, tiến vào tầm mắt của họ. Ông! Đối phương sử dụng kết giới tinh hải để khuếch đại âm thanh. Đứng lại! Các hạ là ai? Đây là hằng tinh nguyên vô chủ do vô lượng đạo trường phát hiện, đang chuẩn bị vận chuyển về vô lượng biên giới, người không phận sự, cấm đến gần. Vô lượng đạo trường. Đây không nghi ngờ gì là tên của một thế lực. Nhưng thế lực này lớn hay nhỏ, Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Cho nên điều này chắc chắn không dọa được hắn. Đạo huyền tinh vực, được gọi là tinh vực. Trộm thiên thư thì ghi chép địa bàn cũ của Viêm Hoàng Đế Tinh, gọi là Viêm Hoàng Thiên Vực. Sự khác biệt giữa tinh vực và thiên vực là gì? Bây giờ những người này lại nói đến một vô lượng biên giới, cái biên giới này so với tinh vực, thiên vực thì thế nào? Lý Thiên Mệnh mang theo thắc mắc này, điều khiển Cửu Long Đế Tán, tiếp tục đến gần đối phương. Cửu Long Đế Tán dương nanh múa vút đối chọi với trăm lưỡi kiếm sắc bén của đối phương, sau khi nghe thấy bốn chữ vô lượng đạo trường, Lý Thiên Mệnh không hề có ý định bỏ cuộc. Đứng lại. Tiến thêm một bước nữa, sẽ tương đương với việc tuyên chiến với vô lượng đạo trường. Bất kể ngươi là ai, tự gánh lấy hậu quả. Từ trên chiếc tinh hải thần hạm hình kiếm lớn nhất của đối phương, truyền đến một giọng nói trầm ổn, sâu lắng. Gầm. Chính cái đầu rồng của Cửu Long Đế Tán phát ra tiếng gầm giận dữ, át đi giọng nói của đối phương. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tiến lên, vẫn đang thăm dò. Khi Cửu Long Đế Tán gần như đã đến trước mặt hạm đội Bách Kiếm, từ trên thanh cự kiếm tinh không ở phía trước nhất, nhảy ra một nam tử khôi ngô, hắn tóc đen dựng đứng, mặt đầy râu quai nón, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng vừa mới gầm lên một trận. Lúc này hắn đơn thương độc mã, chặn trước Cửu Long Đế Tán, hét lớn, lão tử là mới đại đỉnh. Thuộc tổ tuần tra viễn tinh số 8372, tiểu đội thứ 956, đội đại đỉnh của vô lượng đạo trường. Ta chính là đội trưởng đội đại đỉnh đây. Các hạ là ai, báo tên ra mau. Dám lờ đi cảnh cáo của bọn ta, chắc không phải hạng tép riêu vô danh chứ. Theo sau hắn, rất nhiều người cũng từ trong hạm đội Bách Kiếm đi ra, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh liếc mắt qua, phát hiện đối phương về cơ bản đều là ngự thú sư, trong đó người mạnh nhất, chắc chắn là đội trưởng mới đại đỉnh này. Người hắn đúng như tên, trông vô cùng trầm ổn, khí tức hùng hậu. Lý Thiên Mệnh ước chừng, hắn có thể ở cấp độ ngũ lục giai đế tôn, trình độ này, với Lý Thiên Mệnh chỉ có thần dương vương cảnh cấp 7, tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng có vi sinh mặc nhiễm với hai đại huyễn thần, bắt hắn, tuyệt không thành vấn đề. Tổ tuần tra viễn tinh. Chia làm mấy ngàn tổ, một tổ có mấy trăm tiểu đội. Một tiểu đội có hơn trăm tinh hải thần hạm. Vậy thì cả tổ tuần tra viễn tinh, có bao nhiêu tinh hải thần hạm? Gã này coi ta là kẻ ngốc à? Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Sau khi gặp đối phương, ưu thế trong lòng hắn càng lớn hơn. Tuy nhiên, hắn không ngốc đến mức lộ diện, mà ở trong tinh hải thần hạm, nói, ta là diệp thần của Tử Diệu Tinh, có hứng thú với hàng tinh nguyên vô chủ này. Thứ này chưa được chở đi, vậy thì ai thấy cũng có phần, ai mạnh thì thuộc về người đó. Ở mặt trời xa xôi, diệp thần bỗng nhiên hắt hơi một cái. Diệp thần. Thằng nhóc ngươi đang đùa ta à? Tên của ngươi, ở bất kỳ thế giới hàng tinh nguyên nào cũng có thể tìm ra 1 triệu thằng diệp thần. Đây mà cũng gọi là tên à? Mới đại đỉnh khinh bỉ nói. Ha ha. Bọn thủ hạ của hắn cười vang. Trông có vẻ IQ không cao. Điểm chú ý của ngươi, không phải là ta muốn cướp hàng tinh nguyên vô chủ này sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Được thôi. Mới đại đỉnh lớn tiếng nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh ngẩn ra. Hắn dùng cửu long đế tán, khí thế hùng hổ đến, chính là để dằn mặt đối phương, cho đối phương một đòn phủ đầu. Được thôi, là có ý gì? Khương Phi Linh có chút ngơ ngác hỏi. Không biết nữa. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, hắn giọng một cái, lại nói với mới đại đỉnh, ngươi nghe rõ chưa? Ta, Diệp Thần, đã để mắt đến hằng tinh nguyên này, ta muốn cướp nó. Được thôi, vậy cứ theo quy củ cũ mà làm. Mới đại đỉnh sảng khoái nói. Có kịch hay để xem rồi. Ta hy vọng gã này có thể thắng. Như vậy chúng ta sẽ không cần phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa, ít nhất còn phải nghỉ ngơi 50 năm. Ai tên Diệp Thần cũng đều là người tốt, ta cũng tên Diệp Thần, em họ Sa của ta cũng vậy. Thấy đám người đối phương vậy mà lại cười lớn, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bó tay. Không ngờ vừa đến thế giới mới, đối phương lại không chơi theo bài. Quy củ của gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi ngốc à, ngươi không phải là một con nai ngơ chưa từng đến vô lượng đạo trường chứ? Đương nhiên là dùng quy củ của vô lượng đạo trường rồi. Trong toàn bộ vô lượng biên giới, quy củ của vô lượng đạo trường chính là quy củ số 1. Mới đại đỉnh cười nhạo nói. Ha ha, nai ngơ. Nai ngơ diệp thần. Lý Thiên Mệnh nhìn mấy vạn người đối phương cười vang, mồ hôi lạnh toát ra. Bọn này có bệnh à? Kỳ quặc thật, Lâm Tiêu Tiêu phàn nàn. Trời mới biết. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, vậy cứ theo quy củ của vô lượng đạo trường mà làm. Cụ thể thế nào? Ngươi chọn đi. Muốn tinh hạm chiến hay là người chiến? Nếu là người chiến, muốn đơn đấu, hay là muốn hội đồng? Nếu là tinh hạm chiến, chúng ta có 100 chiếc, ngươi chỉ có 1, cái này không công bằng với ngươi, ta khuyên ngươi đừng chọn, để khỏi phải nói chúng ta chiếm tiện nghi, không tuân thủ quy củ của vô lượng đạo trường. Mới đại đỉnh nói một cách hào sảng. Ý của ngươi là... thông qua chiến đấu, để quyết định quyền sở hữu của hàng tinh nguyên vô chủ này. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhảm. Mọi mâu thuẫn trong vô lượng biên giới, đều có thể dùng chiến đấu để giải quyết. Người thắng làm vua. Ngươi đến điều này cũng không hiểu, ngươi sống trong hang núi à? Xì. Mới đại đỉnh khinh bỉ nói. Ha ha, trong hang núi. Đây là phiên bản nhà quê của Diệp Thần, kiến thức kém xa ta. Nhưng không thể không nói, tinh hải thần hạm của hắn rất đẹp. Mẹ nó, đúng là cung điện đi với chó già mà. Những người kia lại cười vang. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh bọn họ nhìn nhau. Có bẫy không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Thăm dò một chút. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ra vẻ thâm trầm, nói, được, vậy ta chọn người chiến, chọn đơn đấu. Ngươi nói sao? Được chứ. Theo quy tắc đơn đấu của vô lượng đạo trường, bên ta sẽ cử ra người mạnh nhất, đó chính là ta. Bản thân ta ở cấp độ ngũ giai đế tôn, tuy không cao, nhưng không ảnh hưởng đến việc hành hạ người mới, mới đại đỉnh nói. Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất kỳ lạ. Hằng tinh nguyên là một bảo vật siêu cấp như vậy, nếu có tranh chấp, chẳng phải nên là hai bên hỗn chiến, máu chảy thành sông, để quyết định quyền sở hữu sao? Hắn để Lý Thiên Mệnh chọn, Lý Thiên Mệnh chọn đơn đấu, hắn còn đồng ý, ngươi chắc chắn chúng ta cử một người ra, đánh bại ngươi, là có thể lấy được hằng tinh nguyên vô chủ này rồi. Hắn hỏi. Thằng nhóc ngốc. Đợi ngươi có một ngày đến vô lượng đạo trường, ngươi sẽ không hỏi như vậy nữa. Ở vô lượng biên giới của chúng ta, cách giải quyết mâu thuẫn, mãi mãi đều rất đơn giản. Chơi được chịu được, chính là sự tu dưỡng của mỗi người vô lượng, mới đại đỉnh chân thành nói. Cái vô lượng đạo trường này, rốt cuộc là nơi thần kỳ gì vậy? Được thôi. Vậy bên ta sẽ cử ra một tiểu thị nữ, để khỏi ngươi nói ta chiếm tiện nghi của các ngươi, Lý Thiên Mệnh nói. Không được. Tuyệt đối không được. Mới đại đỉnh thẳng thừng từ chối, nghiêm túc nói, đơn đấu, là phải cử ra người mạnh nhất của hai bên, ngươi cử một thị nữ ra, đó là xem thường ta. cho hắn đối thủ dễ hơn, hắn còn không muốn. Đây là logic gì vậy? Ta đùa thôi, đây là tỷ tỷ của ta, nàng đúng là người mạnh nhất bên ta, Lý Thiên Mệnh nói. Vậy còn tạm được. Đến đi, đừng lãng phí thời gian quyết đấu của mọi người. Trận chiến này do Vô Lượng Đạo Trường chứng kiến. Cược là hằng tinh nguyên vô chủ này. Người thắng sẽ sở hữu nó, người thua nhanh chóng rút đi, không được ngấp nghé nữa. Mới đại đỉnh cả người toát ra vẻ thành tín, Lý Thiên Mệnh trên mặt hắn, thấy được một sự sùng bái cuồng nhiệt đối với quy tắc. Oanh! Ít nhất 1 triệu người sau lưng hắn, bỗng nhiên trở nên vô cùng phấn khích, cuồng nhiệt, họ gào thét tê tâm liệt phế, họ reo cho mới đại đỉnh, dường như mới đại đỉnh này, sắp tiến hành một nghi thức thần thánh. Đại đỉnh, thiên hạ đệ nhất. Đỉnh ta vô địch. Vô Lượng Đạo Trường ở trên, bất diệt đấu hồn phù hộ. Đỉnh ca thiên thu vạn đại, con cháu đầy đàn. Cút đi. Quyết đấu thì quyết đấu, liên quan gì đến con cháu đầy đàn? Ngươi biết cái gì, lỡ hắn với mỹ nữ đối phương không đánh không quen biết, bước vào cung điện hôn nhân thì sao? Cái này không liên quan sao? Ngầu. Đỉnh ca vô địch, trời sinh hai trứng, một trước một sau, công thủ toàn diện. Nhìn đám người cuồng nhiệt kia, Lý Thiên Mệnh và ba cô gái bên cạnh đều ngây người. Ta thật sự cả đời này chưa bao giờ cạn lời như vậy. Đây là một đám người kỳ hoa gì thế này? Bọn họ dường như có một loại tinh thần quyết đấu vô cùng tự kỷ, xem việc này rất quan trọng và thần thánh. Giải quyết mọi chuyện bằng cách quyết đấu. Cương Phi Linh suy tư nói. Có khả năng, dù sao thế giới khác nhau, phong tục văn hóa cũng có thể khác nhau. Điều này có liên quan đến nơi gọi là Vô Lượng Đạo Trường, Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Vậy ta lên nhé. Vi Sinh mặt nhiễm hỏi. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh tìm kiếm nửa ngày trong tu di giới chỉ. Mấy ngày nay hắn lấy được không ít vật kỳ lạ từ Huyết Nguyên Chiến Thần và Huyễn Lam Lĩnh Chủ. Hắn tìm ra một chiếc mặt nạ đủ màu sắc. Cái gì đây? Vi Sinh mặt nhiễm tò mò hỏi. Đồ tốt, đeo vào, người khác sẽ không thấy rõ bộ dạng của ngươi. Lý Thiên Mệnh đeo cho nàng, quả nhiên sau khi đeo, khuôn mặt nàng chìm trong sương mù, ngay cả bóng hình cũng không nhìn rõ. Vi Sinh mặt nhiễm soi gương, nói, sao trông có vẻ uất hận, đau khổ thế? Bình thường thôi, vì nó tên là mặt nạ thống khổ, Lý Thiên Mệnh nói. Xuất chiến đi, cá nhỏ, lên lên lên, đánh nổ đối phương. Bóp nát trứng của hắn. Huỳnh Hỏa dùng cánh bóp một cái, còn mô phỏng tiếng bóp, nghe như trứng vỡ tung tóe. Cút. Lý Thiên Mệnh một cước đá nó bay ra ngoài. Ở góc phòng, Cơ Cơ đang cầm một viên khoáng thạch thủy tinh, đặt trước mắt, nheo một mắt nhìn chăm chú. Giúp một tay nhé, Lý Thiên Mệnh nói. Ta muốn cái mặt nạ thống khổ kia, Cơ Cơ nói. Được, đánh xong thì cho ngươi, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Ta còn muốn lật lại chiếc nhẫn của ngươi một lần, nó nói. Được. Thái cổ hỗn độn cự thú, luôn có những tật xấu, tiểu thất này là một kẻ cuồng tích trữ, suốt ngày giấu đồ. Đối thủ không mạnh, không cần cung cấp hằng tinh nguyên liên tục, ta nạp năng lượng cho nàng một lần, ra ngoài trực tiếp tung đại chiêu là được rồi. Bản thể hằng tinh nguyên màu hồng của Cơ Cơ, đang ở trong hằng tinh nguyên của Đế Tán. Nó vừa dứt lời, từ hằng tinh nguyên cỡ nhỏ lập tức tuôn ra một cơn bão hằng tinh nguyên màu hồng, truyền vào người Vi Sinh Mặc Nhiễm. A, à, Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ hừ một tiếng, nghe rất tiêu hồn. Lý Thiên Mệnh mặt già đỏ bừng, vội vàng mở Cửu Long Đế Tán, đưa nàng ra ngoài. Ầm ầm. Vi Sinh Mặc Nhiễm toàn thân bốc lên ánh sáng màu hồng, xuất hiện trong tinh không, giống như một cột sáng màu hồng, đi đến trước mặt mới đại đỉnh. Qua, là màu hồng mà đỉnh ca thích nhất. Trong phút chốc, đối phương sôi trào. Ta dựa vào. Đỉnh ca độc thân 800 năm, luyện thành bàn tay thép, hôm nay vận đào hoa cuối cùng cũng đến rồi sao? Sao ta có cảm giác không ổn nhỉ? Dựa vào sự hiểu biết của ta về đỉnh ca, hắn nhìn thấy mỹ nữ màu hồng là không đi nổi nữa rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Quả đúng như vậy, Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa xuất hiện, mới đại đỉnh đã bắt đầu run rẩy, đôi mắt trợn to. Mặc dù Vi Sinh Mặc Nhiễm đeo mặt nạ, nhưng điều này ngược lại càng kích thích trí tưởng tượng. Đỉnh ca, là nam nhi chân chính, đừng sợ. Các tiểu đệ gào lên thảm thiết. Này! Đừng tưởng ngươi là mỹ nhân thì lão tử không đi nổi, chịu thua đi. Cộng sinh thú, lên cho ca. Mới đại đỉnh hét lớn một tiếng, mặt đỏ bừng, hắn rút ra một cây đại đao, chỉ vào Vi Sinh Mặc Nhiễm. Khí thế đó, trông quả thực rất nhiệt huyết. Tuy nhiên, bên cạnh hắn chậm chạp không có động tĩnh. Cộng sinh thú mãi không xuất hiện. Cộng sinh thú của ta đâu? Mới đại đỉnh nhìn quanh nói. Đỉnh ca, chúng nó vừa mới uống say, đang nằm la liệt ở trong đó chết tiệt, quên mất chuyện này. Mới đại đỉnh tối sầm mặt, suýt nữa ngất đi. chưa ra quân đã thất bại. Đúng lúc này, nữ tử được bao bọc bởi hàng tinh nguyên màu hồng trước mắt, đột nhiên bộc phát sức mạnh huyễn thần kinh khủng, một bút một sách, trực tiếp ngạo nghễ giữa tinh không. Chết, là người tu luyện huyễn thần. Cây bút kia còn to hơn cả cộng sinh thú của đỉnh ca. Bản lĩnh của vi sinh mặc nhiễm là thật, và còn mang tính áp đảo, nên căn bản không có gì phải lo lắng. Ầm ầm. Thánh đạo thiên thư còn chưa động, thiên đạo vương bút đã đập xuống, mới đại đỉnh trực tiếp thổ huyết bay ngược, đập vào tinh hải thần hạm của mình, cả người tuy đã bò dậy, nhưng đã hoa mắt chóng mặt, loạn choạng. Đáng ghét. Mới đại đỉnh gầm lên một tiếng, điên cuồng đấm ngực, ngay khi Lý Thiên Mệnh tưởng hắn không chịu thua, muốn phát động đại quân phản công, thì chỉ thấy gã đó từ dưới hông rút ra một tấm vải trắng, trực tiếp đắp lên đầu, buồn bã nói, ta nhận thua. Không còn mặt mũi nào gặp người. Qua. Bên trong Cửu Long Đế Tán, ba người còn lại nhìn nhau, ai cũng cạn lời. Đỉnh ca đáng thương của ta. Vậy mà lại thua. Đối thủ quá mạnh. Không ngờ mỹ nhân này lại mạnh đến vậy, chúng ta tự thấy xấu hổ. Cái kia, ta có thể lên xin chữ ký được không? Đám người ồn ào, nhưng hoàn toàn không ai muốn lên tiếng trả thù cho mới đại đỉnh. Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình nên lên tiếng, hắn giọng một cái, đang định nói. Không ngờ, mới đại đỉnh đầu đội vải trắng, xám xịt chạy về tinh hải thần hạm, tại chỗ tuyên bố, tất cả thành viên đội đại đỉnh nghe lệnh, chúng ta quyết đấu thất bại, không còn mặt mũi nào chiếm giữ hàng tinh nguyên vô chủ nữa, tất cả cùng ta rời đi, rút lui. Qua ô, đối phương quá mạnh. Đỉnh ca đáng thương. Tuy đỉnh ca đáng thương, nhưng nghĩ đến việc có thể về nhà sớm, ta không nhịn được mà cười trộm là sao nhỉ? Ha ha. Điều khiến Lý Thiên Mệnh không ngờ tới là, tất cả người ngựa trước mắt nhanh chóng trở về tinh hải thần hạm, sau đó hạm đội bách kiếm đồng loạt thay đổi hướng, chỉ về phía đông. Chúc may mắn, Diệp thần huynh đệ. Hữu duyên tái ngộ. Oanh. Lời này vừa dứt, hạm đội bách kiếm đã tăng tốc, xông vào tinh không. Loại tinh hải thần hạm hình kiếm này tốc độ cực nhanh, trong thời gian rất ngắn, đã biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn. Đi rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn chiến trường trống rỗng phía trước, trên đầu toát ra ba giọt mồ hôi lạnh. Đối phương quả thực đã đi mất dạng. Hằng tinh nguyên vô chủ này, đã thuộc về Lý Thiên Mệnh. Đến quá dễ dàng. Dễ hơn cả trăm lần so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Bình thường mà nói, một bảo vật quan trọng như vậy, ít nhất cũng phải chém giết sinh tử chứ. Để chính hắn chọn cách quyết đấu, Lý Thiên Mệnh chọn đơn đấu, còn không cho Lý Thiên Mệnh cử người yếu hơn, nếu không là xem thường hắn. Tuyệt hơn nữa là, thua xong, họ chạy còn nhanh hơn ai hết. Đây là hằng tinh nguyên đấy. Không phải cải trắng đâu. Vi sinh mặc nhiễm sau khi trở lại Cửu Long Đế Tán, cũng ngơ ngác như họ. Không phải có bẫy chứ. Có khi nào họ biết không đánh lại chúng ta, không muốn tổn thất, nên mới bày kế để rời đi an toàn, rồi đi gọi người không? Cương Phi Linh hỏi. Đúng rồi, dù sao họ cũng nghĩ, chỉ dựa vào mấy người chúng ta, căn bản không thể nào trong thời gian ngắn di chuyển được hàng tinh nguyên vô chủ này, vi sinh mặc nhiễm nói. Bình thường mà nói, với đẳng cấp của thiên đạo huyền tộc, muốn di chuyển một hàng tinh nguyên vô chủ cũng cần đến vận chuyển kết giới, cộng thêm lộ trình, ít nhất phải mất mấy chục năm, thậm chí là cả trăm năm. Tốc độ kéo của tinh hải thần hạm còn chậm hơn rất nhiều so với tốc độ tự di chuyển của mặt trời. Liệu họ có đang giám sát ở gần đây không? Lâm Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi. Cả ba nàng đều có rất nhiều thắc mắc, nên đồng loạt nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Sẽ không đâu. Ngân Trần đã bám lên từng chiếc tinh hải thần hạm của bọn họ rồi. Bọn họ vẫn đang trên đường rời đi, hoàn toàn không có ý định giám sát. Ta đoán chừng một ngày nữa, bọn họ sẽ bay ra khỏi khu vực cảm ứng của Ngân Trần. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ quay lại khu vực này, Ngân Trần sẽ biết ngay lập tức. Khi rời khỏi khu vực này, bộ phận Ngân Trần đó sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông. Có Ngân Trần ở đây, nếu bọn họ thật sự giám sát chúng ta thì không thể nào thoát khỏi mắt chúng ta được. Nhưng Linh Nhi nói đúng, bọn họ có thể sẽ quay lại để lây người. Vừa rồi Ngân Trần báo rằng, bọn họ đang thảo luận về việc trở về một nơi nào đó, sau đó thông báo sự kiện này. Đến lúc đó, họ sẽ phái một đội ngũ mới đến quyết đấu với chúng ta để quyết định quyền sở hữu của hàng tinh nguyên vô chủ này. Mặc dù bọn họ có hậu chiêu, nhưng phong cách của cái hậu chiêu này vẫn chẳng khác gì lúc nãy. Nói cho cùng, vẫn có chút tự phụ. Trạng thái của bọn họ trên tinh hải thần hạm có giống lúc nãy không? Cương Phi Linh im lặng hỏi. Ngân Trần nói là y như cũ. Nhất là cái gã đầu đỉnh vung kia, đang tự lấy đầu đập đất, tự phạt ba vạt. Đây quả là một ngày cạn lời nhất của bọn họ. Dù sao đi nữa, hiện tại không có ai giám sát, chúng ta có thể trực tiếp đưa hàng tinh nguyên vô chủ này về phía mặt trời. Sau đó hãy suy nghĩ xem thế giới bên đó rốt cuộc có gì kỳ quái. Ừm ừm. Lý Thiên Mệnh nhìn chung vẫn khá cẩn trọng. Để không bại lộ vị trí của mặt trời, hắn đầu tiên để bọ rùa 8 sao của Ngân Trần phân tán ra khắp tinh không, khuếch tán đến phạm vi đủ xa. Một khi hàng tinh nguyên này di chuyển, nhân lực không thể nào theo kịp, cho nên chỉ cần loại trừ khả năng có tinh hải thần hạm đi theo là được. Không có tinh hải thần hạm bám đuôi, sẽ không ai có thể dựa vào hàng tinh nguyên vô chủ này mà phát hiện ra vị trí của mặt trời. Sau khi xác nhận xong xuôi, Cơ Cơ liền dung nhập vào bên trong hàng tinh nguyên màu xanh lam đó. Một cảnh tượng mộng ảo hiện ra. Hàng tinh nguyên màu xanh thẳm kia, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến thành màu hồng phấn, trong chốc lát đã bị nhuộm đỏ, hoàn toàn thay hình đổi dạng. Nếu đám người đầu đỉnh vung kia quay lại, chắc chắn sẽ không tin vào mắt mình. Xuất phát. Tiểu thất hữu dụng hơn vận chuyển kết giới rất nhiều. Nó vốn là vua của hàng tinh nguyên, có nó ở đây, hàng tinh nguyên vô chủ này liền như có sinh mệnh, trực tiếp theo sau Cửu Long Đế Tán mà tiến lên. Ầm ầm ầm. Trong tinh không vắng vẻ này, cảnh tượng hùng vĩ như vậy dường như không có ai khác nhìn thấy. Không lâu sau, mặt trời đã ở ngay trước mắt. Hằng tinh nguyên vô chủ này, nếu chỉ xét về thể tích, thực ra chỉ nhỏ hơn mặt trời một chút. Hấp thu hằng tinh nguyên này, mặt trời sẽ chính thức trở thành thế giới cấp động thiên. Không biết nó sẽ có thay đổi gì đây? Lý Thiên Mệnh vô cùng mong đợi. Mà ở phía mặt trời, Lý Vô Địch cũng đã sớm mở ra Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, nghênh đón Lý Thiên Mệnh trở về. Chuyến đi này thuận lợi hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Hạm đội của gã đầu đỉnh vung kia cũng đã sớm bay ra khỏi phạm vi cảm ứng của Ngân Trần. Chúng sinh trên mặt trời, một lần nữa chứng kiến kỳ quan thế giới bành trướng. Đây chỉ là khởi đầu, tiếp theo, chắc chắn sẽ ngày càng lớn mạnh. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh nhìn về phía tinh không xa xăm, nơi có những ngôi sao vô cùng dày đặc. Vô lượng đạo trường. Rốt cuộc là nơi nào? Lý Thiên Mệnh tự lẩm bẩm. Hắn đứng giữa tinh không, nhìn hằng tinh nguyên vô chủ kia ngày một nhỏ dần. Không lâu sau, dưới sự chứng kiến của bọn họ, hằng tinh nguyên màu xanh thẳm kia biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, trong tinh không tăm tối này, một thế giới hằng tinh nguyên hoàn toàn mới với thể tích gấp 11 lần trước đây đã ra đời. Thế giới hằng tinh nguyên mà Lý Thiên Mệnh thực sự từng đến chỉ có Tử Diệu Tinh. Cho nên, hắn xem như lần đầu tiên tự mình cảm nhận được sự chấn động đến từ một thế giới cấp động thiên. Quá lớn. Không chỉ lớn, mà còn ở rất gần. Nó không còn là màu vàng kim hay màu trắng nữa. Giờ đây, nó là một tinh cầu rực rỡ, được pha trộn từ vô số màu sắc. Khi Cơ Cơ dung nhập vào trong, nó lại một lần nữa biến thành màu hồng phấn. Chỉ mới cấp động thiên mà đã trông hùng vĩ cuồn cuộn thế này, không biết cấp thần khư lớn hơn trăm lần sẽ khủng khiếp đến mức nào. Nói như vậy, đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh, và cả ngôi sao màu đen vàng của Đông Hoàng Kiếm, nếu thực sự đứng bên cạnh chúng, cảm giác sẽ ra sao? Khó có thể tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thông qua hình ảnh bọt nước tụ thành sao để mường tượng sự khủng bố của chúng. Hắn hiện tại đối với mặt trời cấp động thiên trước mắt này đã vô cùng hài lòng. Không ngoài dự liệu, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới và Viêm Hoàng tụ biến kết giới hoàn toàn có thể chịu được sự biến đổi của hàng tinh nguyên như vậy. Hửm. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh phát hiện, bên trong Cửu Long Đế Tán của hắn, tại phương hướng của Huyết Long Cung, có chút động tĩnh. Huyết Long Cung là nơi cất giữ Thái Dương giới hạch thứ hai. Chẳng lẽ Lý Thiên Mệnh trước đây vẫn luôn dung hợp Thái Dương giới hạch thứ hai này, nhưng hiệu quả quá nhỏ bé, hắn ước chừng phải mất ít nhất 3-4 năm mới có thể hấp thu xong. Nhưng mà, khi hắn lần này tiến vào hàng tinh nguyên cỡ nhỏ của Huyết Long Cung, đi vào bên trong, lại bất ngờ nhìn thấy Thái Dương giới hạch kia đã hóa thành một con thần long màu huyết sắc. Khi nó nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, nó lại chủ động lao về phía hắn, trực tiếp dung nhập vào cơ thể hắn. Còn có thể chủ động dung hợp. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ trong lòng. Đây chắc chắn là do mặt trời đã đạt đến cấp động thiên, Viêm Hoàng giới hạch này mới có sự thay đổi, tương đương với việc trực tiếp công nhận Lý Thiên Mệnh và ban cho hắn phần thưởng mới. Hắn đắm chìm trong đó, tiến vào trạng thái vong ngã. Tinh thần của hắn, theo Viêm Hoàng giới hạch này, du đãng trên khắp mặt trời. Đây là tinh cầu của ta. Bao la hùng vĩ, cuồn cuộn, vĩnh viễn không có điểm dừng. Cùng Lý Thiên Mệnh, huyết mạch tương dung. Thế của tinh thần, thế của chúng sinh. Tất cả đều hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh. Rốt cuộc, Viêm Hoàng giới hạch thứ hai đã dung hợp hoàn tất. Lý Thiên Mệnh có thêm một loại lực lượng trưởng khống. Đây là... Hắn rời khỏi Cửu Long Đế Tán, đứng trên mặt trời, cảm ngộ Viêm Hoàng giới hạch trong cơ thể. Đột nhiên, trên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, một tầng sương mù trắng xám bao phủ, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ mặt trời. Chỉ trong ba hơi thở, tinh cầu rực lửa trước mắt đã biến mất hoàn toàn. Đương nhiên, nó không phải thật sự biến mất. Viêm Hoàng giới hạch thứ hai lại là một loại kết giới ẩn nấp, mê hoặc. Nó ở bên ngoài Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, có thể che giấu hoàn toàn mặt trời. Phải biết, ánh sáng của một tinh cầu rất khó che đậy. Một kết giới tinh thần mê vụ đỉnh cấp, đối với bất kỳ thế giới hàng tinh nguyên nào cũng đều vô cùng quan trọng. Mức độ ẩn nấp của kết giới tinh thần mê vụ của Viêm Hoàng Đế tinh này, có thể tưởng tượng được. Lý Thiên Mệnh đã đến rất gần mặt trời mới có thể cảm nhận được một chút dao động của hàng tinh nguyên. Nếu mặt trời ẩn mình đi, người bình thường không thể nào đến được vị trí gần như vậy. Đây không chỉ là sương mù, mà là khóa chặt tất cả khí tức sinh mệnh, năng lượng, không để lọt ra một chút nào. Mặt trời, cứ như đã biến mất trong tinh không. Quá tốt rồi, đây đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lý Thiên Mệnh trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn lo lắng nhất chính là sau khi đến thế giới mới, mặt trời bị phát hiện, bị nhắm đến, sinh tử khó lường. Mà sự xuất hiện của kết giới tinh thần mê vụ này đã giúp nó lặn vào bóng tối, ẩn mình đi. Tinh không rộng lớn, chỉ cần không phát sáng, trừ phi người khác tình cờ lái tinh hải thần hạm đâm phải, nếu không, tuyệt đối có thể kê cao gối mà ngủ. Trí tuệ của Viêm Hoàng thần tộc, thật vô cùng vô tận. Lý Thiên Mệnh nội tâm vô cùng quyết tâm. Cứ như vậy, mặt trời có thể một lần nữa xuất phát. Lý Thiên Mệnh lại nhìn về phía tinh không xa xăm, tâm tình lại dâng trào. Thiên Mệnh. Bỗng nhiên, hắn như nghe thấy một tiếng gọi xa xăm. Ai? Lý Thiên Mệnh giật mình. Tìm kiếm nửa ngày, hắn bỗng nhiên ý thức được, tiếng gọi này đến từ Trộm Thiên Chi Nhãn của mình. Trộm Thiên Chi Nhãn, còn có thể phát ra âm thanh sao? Điều này làm Lý Thiên Mệnh giật nảy mình. Nhưng rất nhanh, tinh thần hắn chấn động, hốc mắt lập tức đỏ lên, cả người vô cùng kích động. Đó là bởi vì, giọng nói này hắn quá quen thuộc. Đây là giọng nói của cha hắn, Lý Mộ Dương. Hai cha con họ, sau lần giao lưu ngắn ngủi qua luân hồi kết giới trong dị độ giới của Nguyệt Chi thần cảnh, thì chưa từng gặp lại. Những tháng ngày không có cha mẹ bên cạnh, Lý Thiên Mệnh như ruồi mất đầu, một mình xông pha. Cho nên, liên quan đến tương lai, liên quan đến thái cổ hỗn độn cự thú, hắn vô cùng cần phụ thân vạch cho một con đường sáng. Thái cổ hỗn độn cự thú, con đường tu hành của Lý Thiên Mệnh, đều bắt nguồn từ Lý Mộ Dương. Trong lòng hắn có quá nhiều nghi hoặc, đều cần cha mẹ giải đáp. Cha! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, định thần nhìn vào Trộm Thiên Chi Nhãn. Chỉ thấy trong vòng xoáy thái cực đồ đen trắng kia, mơ hồ hiện lên một khuôn mặt, có chút mờ ảo, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, đó chính là cha hắn. Bất kể ông ở phương nào, dùng thủ đoạn gì để đối thoại với Lý Thiên Mệnh, những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là, Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã liên lạc lại được với ông. Lâu rồi không gặp, Thiên Mệnh. Lý Mộ Dương trông vẫn như cũ, nghiêm túc, ôn hòa, chính trực, là một người đàn ông tốt vô cùng chuẩn mực. Lâu rồi không gặp, cha. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười nói. Thời gian không nhiều, ta vào thẳng vấn đề, nói ngắn gọn thôi, Lý Mộ Dương nói. Ông sẽ không vô cớ xuất hiện, chắc chắn là có chuyện. Trước đó, con muốn biết, cha và mẹ vẫn khỏe chứ? An toàn không? Lý Thiên Mệnh vội vàng hỏi. Vẫn ổn. Ngoài việc tiếp tục chạy trốn như chuột chạy qua đường, không có gì không quen cả, ăn ngon ngủ ngon. Mẹ con thì sao? Vẫn luôn nhớ con, thỉnh thoảng còn rơi nước mắt. Hôm nay bà ấy không thể nhìn thấy con, đang ở bên cạnh khóc đây. Ai ai. Được rồi, bà ấy nói bà ấy rất vui, đã mong được bế cháu rồi. Lý Mộ Dương nói được một nửa, rõ ràng là bị đánh. Nói vậy, hai người biết tình hình hiện tại của con. Lý Thiên Mệnh hỏi. Lại nhắc đến chuyện bế cháu, chắc chắn biết Lý Thiên Mệnh đã tìm lại được Khương Phi Linh. Thông qua con mắt này, ta thỉnh thoảng có thể nhìn thấy con, dù sao ta cũng là tộc trưởng của Trộm Thiên nhất tộc đương nhiên, muốn đối thoại với con vẫn khá khó. Lần này đúng lúc có cơ hội, thời gian không nhiều, con nghe ta nói tiếp đây, Lý Mộ Dương nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh ngồi nghiêm chỉnh, rửa tai lắng nghe. Vị trí hiện tại của con là ở vô lượng giới vực, Lý Mộ Dương nói. Đúng ạ, vô lượng giới vực có một vô lượng đạo trường, Lý Mộ Dương nói. Vâng, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trong vô lượng đạo trường, có một tòa vô lượng giới bia. Tòa bia đá hình kiếm này là bộ phận cốt lõi thực sự của Đông Hoàng kiếm. Một khi con có thể lấy được nó, liền có thể mở khóa cửu đại vũ trụ thiên nguyên. Đến lúc đó, Đông Hoàng kiếm sẽ có uy lực một kiếm bổ đôi cả một thế giới hàng tinh nguyên, Lý Mộ Dương chân thành nói. Cái gì? Bổ được thế giới hàng tinh nguyên cấp nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ít nhất là cấp thần khư, Lý Mộ Dương nói. Cha đang đùa con à? Lý Thiên Mệnh cạn lời. Lý Thiên Mệnh cứ tưởng, lấy được Đông Hoàng kiếm cửu giai, Đông Hoàng kiếm cửu tinh hiện tại đã là trạng thái rất viên mãn rồi. Nhưng nghe ý của Lý Mộ Dương, cái này còn chưa có bộ phận cốt lõi thực sự. Lấy được vô lượng giới bi kia, lại có thể một kiếm phá diệt thế giới cấp thần khư. Lý Thiên Mệnh còn chưa từng thấy thế giới cấp thần khư đâu. Thế giới như vậy, hằng tinh nguyên còn lớn hơn mặt trời hiện tại gấp 10 lần. Lý Thiên Mệnh hiện tại dù có ngàn tỷ chúng sinh tuyến gia trì, cũng không phá nổi Nguyệt Chi thần cảnh, căn bản không thể tưởng tượng được cái gì gọi là một kiếm phá vỡ thế giới cấp thần khư. Quá khoa trương, cũng quá sốc. Lời này dù là từ miệng Lý Mộ Dương nói ra, hắn vẫn cảm thấy có chút vô lý. Hài tử, thế giới rất lớn, tinh không vô tận, dễ khiến người ta sinh ra ảo giác về cực hạn của nhân lực. Nhưng trên thực tế, sau 10 phương kỷ nguyên trưởng thành, cực hạn sức mạnh của sinh mệnh chúng ta đã sớm có thể lay động tận gốc rễ của thế giới. Tương lai rộng lớn là điều con không thể tưởng tượng, cho nên, con cứ nghe ta nói là được, Lý Mộ Dương chân thành nói. Ngữ khí của ông rất nghiêm túc, một chút cũng không giống đang nói đùa. Nhân lực cũng có thể lay chuyển trời đất. Lý Thiên Mệnh có chút mờ mịt. Hắn biết, vì hắn đã đến vô lượng giới vực, nên Lý Mộ Dương mới đến, chỉ cho hắn một con đường phía trước. Đó chính là vô lượng giới bia. Nếu hắn không đến đây, có lẽ ông sẽ không xuất hiện. Lấy được vô lượng giới bia, ta có thể dựa vào chính mình mà mạnh đến mức đó sao? Lý Thiên Mệnh trong lòng tràn đầy khao khát. Hắn hoài nghi cực hạn của nhân lực, nhưng hắn tin tưởng Lý Mộ Dương. Lý Mộ Dương lại tiếp tục nói, vô lượng giới bia chỉ là một phần mục tiêu của con thôi. Ồ, vẫn còn có thứ tốt hơn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Dưới vô lượng giới bia kia, chôn giấu một vật, ta không biết đó là gì, nhưng ban đầu luân hồi kính cũng là bị thứ này hấp dẫn, mới khiến cho đời thứ 8 của ta chuyển sinh, xuất hiện tại vô lượng đạo trường. Đời thứ 8, cũng là kiếp trước của thần đô Lý Mộ Dương. Đời đó, ta đã dốc hết tất cả, muốn thăm dò thần vật dưới giới bia kia, đáng tiếc ta đã thất bại. Nhưng ta có thể chắc chắn, nó tuyệt đối là một thứ có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh của cha con chúng ta. Nói đoạn này, ông dường như đã nghĩ đến quá khứ. Vì vậy, sắc mặt hắn thoáng chút tiếc nuối và cay đắng. Đời thứ 8 của cha. Tại vô lượng đạo trường. Chuyện này, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết, mỗi lần chuyển thế của ông, dường như đều bị truy sát. Cuối cùng chuyển sinh đến hỗn độn thiên lao, đời thứ 9, đời thứ 10, tình hình mới khá hơn một chút. Nhưng vì càng về sau, thiên địa linh khí càng mỏng manh, nên tuổi thọ của ông tự nhiên cũng càng ngắn. Đúng. Đời thứ 8 rất đặc thù. Vì sự tồn tại của thứ dưới giới bia, nó đã che giấu khí tức của luân hồi kính, cho nên kiếp này, ta cơ bản không để lộ dấu vết. Vốn dĩ kiếp đó, ta đã có khả năng giải quyết vấn đề. Chỉ là vạn vạn không ngờ, đời thứ 8 của ta lại chết vì một tai nạn bất ngờ, Lý Mộ Dương nói. Nó che giấu khí tức của luân hồi kính. Không bị lộ. Lý Thiên Mệnh trong lòng ghi nhớ những điều này, sau đó im lặng, tiếp tục nghe Lý Mộ Dương nói. Thiên Mệnh, đã đến vô lượng giới vực, vậy thì hãy đến vô lượng đạo trường đi. Đi tranh đoạt vô lượng giới bia. Lấy được vô lượng giới bia, con mới có thể thực hiện giấc mơ gian dở của ta, đi xem dưới vô lượng giới bia kia, rốt cuộc tồn tại thứ gì. Lý Mộ Dương ánh mắt rực sáng nhìn hắn. Được. Dù sao mặt trời cũng có kết giới tinh thần mê vụ, cả thế giới trăm việc còn gian dở, cần thời gian dài để xây dựng. Con cứ ở đây mãi cũng ảnh hưởng đến việc tu luyện, vậy thì đi đến vô lượng đạo trường này vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Vừa hay có kết giới tinh thần mê vụ. Mặt trời hiện tại, ẩn mình vô hình. Hắn dự định sẽ lái mặt trời vô hình này đến gần vô lượng đạo trường rồi lại ẩn đi. Hắn không tin thiên đạo huyền tộc còn có thể đuổi theo, tìm được bọn họ. Ta còn chưa nói xong đâu, Thiên Mệnh. Lý Mộ Dương hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm. Nói đi. Cha là lão tử của con, cha lớn nhất, Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Ha ha, Lý Mộ Dương lúc này ngữ khí mới thả lỏng một chút, ông nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, chuyện là thế này, đời thứ 8 của ta, vì giai đoạn đầu không dám thức tỉnh ký ức, nên sống khá uất ức, có lỗi với rất nhiều người, cả đời không có thành tựu gì, chết lại càng buồn cười đến cùng cực. Vì vậy để lại rất nhiều tiếc nuối, những ấy nấy đó, đến bây giờ cha vẫn không thể nguôi ngoai cho nên ta hy vọng, con có thể đi, giúp ta bù đắp một chút. Hả? Còn có chuyện này sao? Cha rốt cuộc đã uất ức đến mức nào vậy? Lý Thiên Mệnh tò mò nói. Đợi con đến vô lượng đạo trường, hỏi thăm một người tên là Lâm Gia Lâm Mộ, con sẽ biết, Lý Mộ Dương nói. Sao? Cha lại giết công chúa à? Lý Thiên Mệnh cười nói. Nhớ lại đời thứ 9 của ông, cũng là bị càn đế vu hãm giết Thiên Mệnh công chúa. Lý Mộ Dương lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói, thần đô Lý Mộ Dương còn từng phong quan, nhưng binh sĩ Lâm Gia Lâm Mộ, hắn chưa từng đứng dậy được. Cũng đã để quá nhiều người quan tâm hắn thất vọng tột cùng. Hắn còn mang đến tai họa cho cha mẹ cho nên, ta muốn con đi giúp ta xem thử, hai vị lão nhân gia có còn khỏe mạnh không? Cả đời đó, ta có lỗi nhất chính là với họ. Cái gì? Cha mẹ của đời thứ 8 của cha. Lý Thiên Mệnh ngây người nói. Đúng vậy, cũng tương đương với ông bà nội của con, Lý Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh tiếp tục ngây người. Mỗi lần cha chuyển thế đều có cha mẹ, vậy chẳng phải con có đến 7-8 cặp ông bà nội sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Về lý thuyết là vậy. Nhưng cơ bản đều đã qua đời, chỉ còn lại hai vị lão nhân của đời thứ 8, có khả năng vẫn còn sống, Lý Mộ Dương nói. Muốn đi tìm hai vị lão nhân này, bù đắp tiếc nuối của cha à? Lý Thiên Mệnh nghĩ, gật đầu nói, chuyện này không vấn đề. Bất kể cha có tệ đến đâu, gây ra bao nhiêu lỗ hổng, có bao nhiêu tiếc nuối, con đều đi bù đắp cho cha. Cặp ông bà nội hời này, nếu họ còn sống, con sẽ bao bọc họ. Nghĩ kỹ lại, đời thứ 9 của Lý Mộ Dương cũng chỉ mới trôi qua mấy chục năm. Thần Dương Vương cảnh đều có thể sống hàng trăm hàng ngàn năm, đời thứ 8 của ông, cách hiện tại cũng không tính là quá lâu. Lâm gia Lâm Mộ lại muốn đột nhiên có thêm một đứa con trai, gọi là gì cho hay nhỉ? Lâm Phong. Phục. Duyên phận trùng hợp, cái tên này cảm giác như lại muốn âm hồn không tan. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh nhớ tới những điều kỳ quái mà cô nương giấu phải trong Vô Tự Thế Giới nói, trong đó cũng nhắc đến ông nội, bà nội, thậm chí còn có huynh trưởng. Hắn đang muốn hỏi Lý Mộ Dương về nghi vấn này, nhưng vì thời gian cấp bách, Lý Mộ Dương lại tiếp tục nói sang chuyện khác. Hắn nói, Thiên Mệnh, con muốn lấy được vô lượng giới bia, chỉ có một cách duy nhất. Nhắc đến phương pháp lấy vô lượng giới bia, đó mới là chuyện chính, Lý Thiên Mệnh liền gác chuyện Vô Tự Thế Giới sang một bên, hỏi trước, cách gì à? Cách đó là, đến vô lượng đạo trường chinh chiến, leo lên hạng nhất vô lượng giới bia, trở thành giới vương của vô lượng giới vực. Trưởng khống toàn bộ vô lượng giới vực, Lý Mộ Dương nói. Tại vô lượng đạo trường dắt lên hạng nhất, lại trở thành giới vương của vô lượng giới vực. Đây là hai điều kiện à? Lý Thiên Mệnh đau đầu hỏi. Không, đây là một. Chỉ cần con leo lên hạng nhất vô lượng giới bia, con chính là giới vương, Lý Mộ Dương nói. Nói thế nào à? Lý Thiên Mệnh khó hiểu hỏi. Vô lượng giới vực là một thế giới quyết đấu là tối thượng, thực lực là vua. Bọn họ từ xưa đến nay đều tôn trọng một quy tắc, đó là dùng thực lực để định địa vị và tài nguyên. Tại vô lượng giới vực, mỗi người đều sẽ có một bảng xếp hạng vô lượng đạo trường, xếp hạng càng cao, địa vị càng cao. Leo lên hạng nhất, lập tức trở thành vua của toàn bộ giới vực, lập tức có thể nắm giữ quyền trưởng khống toàn bộ giới vực. Bao gồm các loại giới hạch, thần vật, đều căn cứ vào bảng xếp hạng vô lượng giới bia để quyết định quyền sở hữu. Ở nơi này, giới vương thay đổi rất nhanh, các đại tinh không thị tộc ở đây trăm thuyền tranh đua, công bằng chém giết, tất cả mâu thuẫn đều tại vô lượng đạo trường phân định thắng bại, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Cho dù là một đại tà ma tiếng xấu vang dội, chỉ cần hắn leo lên hạng nhất vô lượng giới bia, lập tức có thể trở thành vua của giới vực, thống trị thiên hạ, không ai không phục đây, chính là quy tắc của vô lượng đạo trường. Rất đơn giản thô bạo, đôi khi cũng sẽ gây ra thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, nhưng chưa từng thay đổi, bởi vì công bằng quyết đấu là tinh thần truyền thừa trong huyết mạch của mỗi một sinh linh nơi đây. Ngay cả thiện ác cũng không quan trọng, chỉ tranh thắng bại. Toàn bộ địa vị, chức vị trong giới vực đều dựa theo bảng xếp hạng vô lượng giới bia để phân phối. Hạng nhất là giới vương, hạng 2, hạng 3 cứ thế mà suy ra. Hễ hạng 2 đánh bại hạng nhất, lập tức thăng cấp thành giới vương, nhận được quyền hạn và tài nguyên cấp giới vương. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là một thế giới kịch liệt, nhiệt huyết, cùng nhiệt điên cuồng. Loại quy tắc đặc thù này, Lý Thiên Mệnh còn chưa từng thấy. Ví dụ như ở Đông Hoàng Tông lúc đầu, Vũ Văn Thái Cực là người mạnh nhất, nhưng hắn cũng bị Tông Lão Hội chế ước, không phải vì hắn mạnh nhất mà lập tức trở thành tông chủ, tất cả mọi người đều phải phủ phục dưới chân hắn. Những lời này của Lý Mộ Dương khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới gã đầu đỉnh vung và hạm đội Bách Kiếm của hắn. Lúc đó gã đầu đỉnh vung cũng đề nghị quyết đấu để phân định quyền sở hữu hằng tinh nguyên. Thua là đi ngay. Đây chính là tinh thần quyết đấu của bọn họ. Có lúc rất buồn cười, nhưng có lúc hẳn là sẽ rất khủng bố. Bởi vì, ở thế giới thực lực là vua, kẻ yếu thường thường đều là bi ai. Không có quy tắc bảo vệ, chỉ cần thua là không có gì cả. Tất cả ân oán thế gian đều giải quyết tại vô lượng đạo trường, đây chính là vô lượng giới vực. Thật thú vị. Lý Thiên Mệnh đã có thể tưởng tượng vô lượng đạo trường sẽ hỗn loạn đến thế nào. Hỗn loạn thì hỗn loạn, nhưng đây tuyệt đối là một siêu cấp chiến trường dành cho thiên tài và cường giả. Ở thế giới mà mọi thứ đều phân phối theo thực lực, thứ hạng là nhãn hiệu duy nhất của một người. Như vậy có thể tưởng tượng, người nơi đây, đối với chiến đấu, sẽ cuồng nhiệt đến mức nào. Mỗi một trận quyết đấu đỉnh phong, e là đều có thể khiến ức vạn người huyết mạch sôi trào. Một thế giới của quyết đấu. Cha, với thực lực hiện tại của con, leo lên hạng nhất vô lượng giới bia có khó không? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Hiện tại à, bây giờ, con còn chưa lên được bảng chính đâu. Phải vào trong 100 triệu hạng đầu mới có thể lên bảng chính, Lý Mộ Dương nói. Vào trong 100 triệu hạng đầu mới lên được bảng chính. Lý Thiên Mệnh tính toán lại, không đúng, với thực lực của hắn bây giờ, dù không cần chúng sinh tuyến, ở trong đạo huyền tinh vực, xếp hạng hơn 1000 cũng không có vấn đề. Con không hiểu sự khác biệt giữa giới vực và tinh vực sao? Lý Mộ Dương lắc đầu cười nói. Ông nhìn ra được tại sao Lý Thiên Mệnh lại ngây thơ như vậy. Không biết ạ, Lý Thiên Mệnh mờ mịt nói. Cái gọi là, ngàn sao thành giới vực, Lý Mộ Dương nói. Ồ, con hiểu rồi, đạo huyền tinh vực có 1 vạn hàng tinh nguyên, mà một giới vực chỉ có 1000 ngôi sao, vậy tức là một tinh vực tương đương với 10 giới vực. Lý Thiên Mệnh nói. Nhìn như vậy, trở thành giới vương của một giới vực rất đơn giản a, vậy mà nói con 100 triệu hạng còn không vào được. Lý Thiên Mệnh trong lòng thầm nói. Con có ngốc không vậy? Cha nói ngàn sao thành giới vực, ngôi sao ở đây không phải là hàng tinh nguyên cấp dương phàm, mà là một tinh vực tiêu chuẩn. Con có biết thế nào là tinh vực tiêu chuẩn không? Đó là, một thế giới hàng tinh nguyên cấp thần khư làm chủ tinh, cùng với một quần thể lên tới 10.000 tinh cầu vệ tinh. Đạo huyền tinh vực có 3 thế giới cấp thần khư, thuộc loại tinh vực khá lớn, nhưng so với giới vực thì không thể nào bằng được. 1.000 tinh vực tiêu chuẩn, tổ hợp lại với nhau, mới là một giới vực con nhìn lên trời đầy sao kia. Những tinh cầu lít nha lít nhít này đều thuộc phạm vi của vô lượng giới vực. Thực ra, trật tự tinh không rốt cuộc lớn đến đâu, câu trả lời này rất rõ ràng. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm là biết. Chỉ là, mọi người luôn không muốn tin rằng chúng ta nhỏ bé như vậy, tinh không lại to lớn đến thế mà thôi. Với những người chịu tin, bầu trời đêm đã sớm cho câu trả lời. Bầu trời đầy sao, đâu chỉ 10 triệu. Lý Thi Mệnh lùi lại một bước, cả người đều có chút mờ mịt. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, lại nghĩ đến tinh đồ mà tiểu thất cho không sai, trên tinh đồ này, có ít nhất 10 triệu tinh cầu. Ngẩng đầu nhìn lên, cũng có thể thấy trong bầu trời đêm, ít nhất cũng có 10 triệu tinh cầu. Một tinh vực, có 10.000 ngôi sao, 1.000 tinh vực tạo thành một giới vực, số lượng hàng tinh nguyên đạt đến 10 triệu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Thế giới cấp thần khư, chỉ là chủ tinh của tinh vực, không phải hàng tinh nguyên lớn nhất. Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Sao có thể là lớn nhất? Đó mới chỉ là hàng tinh nguyên cấp 3 mà thôi. Mỗi cấp hàng tinh nguyên có chênh lệch thể tích gấp 10 lần. Cấp thần khư chỉ gấp 100 lần cấp dương phàm, đương nhiên không lớn, Lý Mộ Dương nói. Đúng vậy, Lý Thiên Mệnh trong tinh đồ của tiểu thất đã từng nhìn thấy những tinh cầu lớn hơn cả cấp thần khư, mà lại còn lớn hơn rất nhiều. Chỉ là hắn quá nhỏ bé, trong lòng luôn kháng cự không muốn tin. Thật sự, có thể lớn như vậy sao? Đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh trong mộng cảnh cũng đã sớm cho câu trả lời. Con người luôn sợ hãi tinh không, cũng là vì vũ trụ chân thực sẽ khiến sinh mệnh trở nên nhỏ bé đến đáng thương, ngắn ngủi đến tội nghiệp. Cha, vô lượng đạo trường này là thế giới hằng tinh nguyên cấp bậc nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cấp vô lượng, Lý Mộ Dương nói. Cấp vô lượng là cấp mấy ạ? Chủ tinh của một giới vực, tiêu chuẩn là thế giới hằng tinh nguyên cấp 6. Mỗi cấp hằng tinh nguyên tăng gấp 10 lần. Cho nên thể tích của hàng tinh nguyên cấp 6 là gấp 100.000 lần cấp dương phàm, tương đương với 100.000 hàng tinh nguyên cấp dương phàm tụ lại một thể. Cũng tương đương với 1.000 thế giới cấp thần khư tụ lại một thể. Đến mức nó lớn bao nhiêu, con đi xem sẽ biết bằng không. Ta sao lại nói, con bây giờ ngay cả bản chính 100 triệu hạng còn không vào được. Lý Mộ Dương nói. 100.000 cái cấp dương phàm. Cấp dương phàm, cấp động thiên, cấp thần khư, tồn tại ở tinh vực. Giới vực, có hàng tinh nguyên cấp 6. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng, cấp 5 đã là cao nhất rồi. Cha, cấp đế thiên là cấp bậc gì? Lý Thiên Mệnh đầu óc nóng lên hỏi. Ha ha, cao hơn cấp vô lượng, con đừng nhìn lên trên, hãy nhìn xuống dưới đi, để khỏi bị dọa sợ, Lý Mộ Dương cười nói. Cao hơn cả cấp vô lượng. Cấp 7. Con lạy cha, 1 triệu cái cấp dương phàm. Mẹ nói cha đang đùa con à, con không tin. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Để tiểu thất chỉ đường cho con. Con đi xem vô lượng đạo trường, sẽ biết ta nói thật hay giả. Đứa trẻ ngốc, đừng sợ tinh không to lớn, con có thiên phú thông thiên, sẽ có một ngày, con quân lâm tinh vũ, tay cầm đầy sao, chân đạp thiên nhất, sẽ cảm thấy sự to lớn của tinh không cũng chỉ thường thôi, Lý Mộ Dương chân thành nói. Vậy cha cũng phải nói cho con biết, cấp 4, cấp 5 gọi là gì chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. 4 là cấp thánh vực, 5 là cấp thiên quân. Theo thói quen thông thường của trật tự tinh không, chúa tể của hàng tinh nguyên cấp 3 thần khư được gọi là lĩnh chủ, của hàng tinh nguyên cấp 4 thánh vực là vực chủ. Của hàng tinh nguyên cấp 5 thiên quân là thiên quân, của hàng tinh nguyên cấp 6 vô lượng là giới vương, Lý Mộ Dương nói. Vậy là, Huyền Lam lĩnh chủ là chúa tể của thế giới cấp thần khư. Chẳng trách bọn họ nói địa vị của mình ngang hàng với thiên đạo tam tôn. Lý Thiên Mệnh bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, địa vị của hai vị này vẫn còn, nhưng người đã già, nên thực lực có phần chênh lệch. Xem như là loại yếu trong số các lĩnh chủ. Cấp 3 lĩnh chủ, cấp 4 vực chủ, cấp 5 thiên quân, cấp 6 giới vương. Một mạch lạc hoàn chỉnh của Trật Tự Tinh Không cuối cùng đã hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, con muốn giành được hạng nhất vô lượng giới bia, trở thành vô lượng giới vương, rất khó à, cái này có thể còn mạnh hơn Đế Tôn nhiều à, Lý Thiên Mệnh nói. Đế Tôn là điểm cuối của Thiên Tinh Luân Chi Thể, cái gọi là Thượng Thần là giai đoạn sơ cấp của Vũ Trụ Chi Thần, còn gọi là giai đoạn chuẩn bị. Con muốn đi xa hơn, Chúa Tể Hằng Tinh Nguyên cấp 6, nhất định phải đột phá cảnh giới này về lý thuyết, điều này quả thực rất khó. Nhưng con còn trẻ, có nhiều thời gian, ta cho con 1.000 năm đi, Lý Mộ Dương nói. 1.000 năm cha coi thường ai thế? Cẩn thận con 3 năm xong việc đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Đứa trẻ ngốc. Lý Mộ Dương cũng bị hắn chọc cười. Lý Thiên Mệnh biết là khó khăn, hắn cũng chỉ đùa ông một chút. Kỳ thực hôm nay biết được những điều này, trong lòng hắn đã sớm có đánh giá. Thử nghĩ một chút về khoảng cách giữa huỳnh hỏa bọn nó với những gì trong mộng cảnh, liền biết hắn bây giờ cách Vũ Trụ Chí Tôn thực sự còn bao xa. Chỉ là, hắn cảm giác bản thân đã mạnh đến thế này, thật sự còn có người mạnh hơn sao? Một kiếm bổ đôi thế giới cấp thần khư. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, điều này dường như không còn khoa trương nữa. Tầng thứ của vũ trụ đã nhiều như vậy, tầng thứ của sinh mệnh, tại sao lại không thể nhiều hơn? Cha, con muốn biết, con mang theo cộng sinh thú, ở nơi của đời thứ 8 của cha, lỡ gây ra động tĩnh gì, sẽ không bị những người truy sát cha tìm thấy chứ? Lý Thiên Mệnh lo lắng nói. Dù sao, trên người hắn có dấu hiệu của trộm thiên nhất tộc. Nhìn tinh không đi, Lý Mộ Dương nói. Hửm. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Đúng là mẹ nó lớn thật. Trong thế giới của hằng hà sa số tinh cầu, cái gọi là cao điệu, động tĩnh lớn của con, đối với những kẻ đang truy sát ta mà nói, chẳng qua chỉ là con kiến dọn nhà trong hạt bụi, con có để ý trên thế giới này, con kiến nào mạnh hơn không? Hơn nữa, có thứ kia dưới vô lượng giới bi tồn tại, nơi này càng giống như một thế giới ẩn nấp. Đời thứ 8 thực sự của ta đều bình an vô sự, huống chi là con. Lần trước ở dị độ giới chọc phải đế nhất, đó là một tai nạn bất ngờ. Cho nên à, con cứ thỏa thích mà quậy đi. Ta và mẹ con ở bên ngoài trốn, các loại gây động tĩnh, nói trắng ra là, cũng là để cho đứa nhỏ nhà con có cơ hội phát triển yên ổn, đợi đến khi con thực sự có thể giải quyết vấn đề, chúng ta à, sẽ không phải mạo hiểm như vậy nữa, Lý Mộ Dương lời nói thấm thía. Hai người trốn chạy, cũng là để bảo vệ con. Lý Thiên Mệnh biết ngay là vậy. Bọn họ đã thu hút hỏa lực. Không cần vội cảm động, con có thể đừng lười biếng là được, hai chúng ta cũng đang chờ con cứu mạng đây. Lý Mộ Dương dở khóc dở cười nói. Lý Thiên Mệnh thực sự rất cảm động. Cha mẹ thật vĩ đại. Nhưng nếu không hỏi, họ sẽ không nói ra, bởi vì họ không khao khát được báo đáp, chỉ muốn để hắn có thể trưởng thành yên ổn, sớm ngày thoát khỏi kiếp nạn này. Con biết rồi cha. Bước tiếp theo, con sẽ đến vô lượng đạo trường, bù đắp tiếc nuối cho cha. Lý Thiên Mệnh ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đang rất sôi sục. Lý Mộ Dương sẽ không nói cho hắn biết, con đường trốn chạy của họ rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể đoán được. Hắn thật sự rất muốn biết, họ đang phải đối mặt với cái gì. Nhưng, hắn lại không thể biết. Thậm chí ngoài đời thứ 8 này ra, hắn không thể lại gần hai người họ, có bất kỳ liên hệ nào. Muốn có được cơ hội đối thoại lần này, cũng là kết quả nỗ lực rất lâu của họ. Bằng không, họ chắc chắn sẽ tìm Lý Thiên Mệnh nói chuyện mỗi ngày. Nhất định là với điều kiện tiên quyết không liên lụy đến Lý Thiên Mệnh. Đi đi. Lý Mộ Dương mỉm cười nhìn hắn. Đúng rồi, nhớ kỹ, con phải cẩn thận một người phụ nữ, Lý Mộ Dương nói. Ai vậy à, vì sao phải cẩn thận nàng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì, đời thứ 8 của ta, cũng là chết dưới tay nàng, Lý Mộ Dương nói. Kẻ thù à, con hiểu rồi. Nếu phù hợp, con sẽ báo thù cho cha. Dù sao đây cũng là kẻ thù giết cha của con, Lý Thiên Mệnh cười nói. Khó nói lắm, ta đến bây giờ cũng không hiểu rõ, dù sao có chút khúc mắc, Lý Mộ Dương nói. Khúc mắc? Sẽ không phải là tình tiết cẩu huyết gì chứ? Đêm tân hôn mưu sát cha, sau đó cha 500 năm sau trọng sinh, thề phải đưa mỹ nữ xuống hoàng tuyền. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cúc đi lúc đó quả thực có hôn ước, nhưng chuyện này không đơn giản như vậy, mà bây giờ truy cứu cũng không có ý nghĩa, con cẩn thận nàng là được, Lý Mộ Dương nói. Được thôi, đúng rồi, cha còn chưa nói, nàng tên là gì vậy? Y Đại Nhan. Một túi muối à, nghe tên thế này chắc là xấu lắm đây. Là chữ Y trong người ấy, Đại trong thời đại, Nhan trong dung nhan. Dáng dấp cũng không tệ a, không cần phải nói, ông chắc chắn đã bị ai đó véo một cái. Được, con nhớ rồi, trước khi không phải đối thủ của cô ta, gặp phải cái túi muối này con sẽ đi đường vòng, để khỏi bị la mặn, Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Mộ, Y Đại Nhan, còn có ông bà nội. Thật thú vị. Thiên Mệnh, nếu ngôi nhà kia của ta vẫn còn, giúp cha, giữ vững nó. Lý Mộ Dương bỗng nhiên nghiêm túc, trịnh trọng nói. Không vấn đề. Nếu phù hợp, đó cũng là nhà của con. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc gật đầu. Đại khái là vậy. Lý Thiên Mệnh nói đến đây, hình ảnh trong Trộm Thiên Chi Nhãn bắt đầu trở nên mờ ảo. Lý Thiên Mệnh hai mắt đột nhiên đỏ hoe. Hắn biết, lại đến lúc ly biệt. Lần ly biệt này, không biết năm nào tháng nào mới có thể đoàn tụ. Hai người vì bảo vệ mình mà trốn chạy, sinh tử khó lường cha, nói với mẹ con rất nhớ bà ấy. Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói. Hắn đang cố gắng hết sức để kiềm chế, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhỏ xuống Trộm Thiên Chi Nhãn. Mẹ con nói, đừng chỉ nghĩ, còn phải dành thời gian tạo cháu trai. Mặt khác sau này có lẽ không thể dùng Trộm Thiên Chi Nhãn này nói chuyện được nữa. Khi nào có cơ hội, có ngày chạy thoát, chúng ta một nhà ba người mặt đối mặt rồi nói sau ngày chạy thoát. Thật sự còn bao xa? Câu nói đó, cơ bản có nghĩa là, Lý Thiên Mệnh có thể sẽ trong một thời gian rất dài nữa, không thể gặp lại họ. Bóng dáng Lý Mộ Dương đã hoàn toàn tan biến. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi tan biến, bóng người lại ngưng tụ một chút. Ta sai rồi. Mẹ con nói lần sau gặp mặt, không phải một nhà ba người, mà là một nhà 5, 6, 7, 8, 9, 10 miệng, bà ấy muốn có cháu. Đây nhất định là Vệ Tịnh đang véo ông bắt nói. Cuối cùng, nếu không cần thiết, đừng đến Vô Tự Thế Giới. Hoàn toàn tan biến. Không còn bất kỳ âm thanh nào thuộc về họ. Lý Thiên Mệnh ngây người thật lâu. Thời gian quả thực có hạn, hắn ngay cả chuyện về Vô Tự Thế Giới cũng quên hỏi cho rõ. Nhưng ít nhất, Lý Mộ Dương đã đưa ra lời cảnh báo. Nếu không cần thiết. Vậy khi nào thì cần thiết? Nhìn vào con mắt trống rỗng này, Lý Thiên Mệnh rơi vào trầm tư. Cuối cùng, hắn không nghĩ nữa. Thế giới hằng tinh nguyên cấp 6. Vô lượng đạo trường. Tiến lên. Còn chưa đi, hắn đã nhiệt huyết sôi trào. Mặt trời nam cực. Thiên Mệnh hoàn thành phồn vinh, rộng lớn, đã mọc lên từ mặt đất. Sau khi giao lưu với cha mẹ, Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại nửa canh giờ. Sau đó, hắn điều khiển mặt trời, triển khai tốc độ tối đa, hướng về phía vô lượng đạo trường. Trong một tòa cung điện nguy nga, đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh hóa thành một tinh đồ lấp lánh màu hồng phấn, chỉ rõ vị trí của vô lượng đạo trường cho Lý Thiên Mệnh. Đó là một khu vực tinh không bao la hùng vĩ, là tiêu điểm của tinh đồ mà cơ biến thành. Vô số vì sao? So với khu vực đó, vị trí của mặt trời hiện tại, cũng như đạo huyền tinh vực trước đây, đều giống như một vùng quê hẻo lánh. Thiên đạo huyền tộc, rốt cuộc lấy dũng khí từ đâu mà dám tự xưng là trung tâm vũ trụ. Nghĩ đến vẻ mặt kiêu ngạo của những người trẻ tuổi thiên đạo huyền tộc, Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy buồn cười. Trật tự tinh không rộng lớn đến nhường nào, chắc hẳn các cường giả thiên đạo huyền tộc đều rất rõ. Chỉ là, giữa các tinh vực thường cách nhau bởi những sa mạc tinh không xa xôi, nên họ chọn không tiết lộ chân tướng của thế giới, ít nhất là không tiết lộ cho dân gian. Như vậy, mới có thể củng cố địa vị chí cao vô thượng của thiên đạo huyền tộc. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh tập trung vào khu vực tinh thần phồn vinh kia. Ở vị trí cốt lõi của nó, có một tinh cầu vô cùng lấp lánh. Lý Thiên Mệnh chắc chắn nó không phải là hằng tinh nguyên vô chủ, vì đó là khu vực tinh cầu dày đặc nhất, hằng tinh nguyên không thể nào vô chủ. Đây chính là tinh cầu nơi có vô lượng đạo trường, thế giới hằng tinh nguyên cấp 6, cấp vô lượng. Chủ tinh của vô lượng giới vực. Nhìn lại chủ tinh của tinh vực, chỉ là cấp 3 thần khư. Ngoài chủ tinh này ra, Lý Thiên Mệnh còn phát hiện 10 hằng tinh nguyên rất lớn khác. Chúng chỉ nhỏ hơn chủ tinh cấp 6 một chút, hẳn là hằng tinh nguyên cấp 5, cấp thiên quân. Ngoài ra, còn có hơn 100 hằng tinh nguyên vẫn lớn hơn cấp thần khư. Chúng phân tán khá rộng, nằm trong hơn 1000 tinh vực thuộc giới vực này. Hơn 100 cái này, hẳn là hằng tinh nguyên cấp 4, cấp thánh vực. Còn về hằng tinh nguyên cấp thần khư, trong vô lượng giới vực có đúng 1000 cái. Trong đó, cái nhỏ nhất vừa bằng 100 lần cấp dương phàm tiêu chuẩn, tương đương với thiên đạo nhị, tam tinh. Cái lớn thì đạt đến 700-800 lần thể tích của tử diệu tinh. Phải biết, mặt trời hiện tại cũng chỉ bằng 11 lần thể tích của tử diệu tinh. Cho nên trong tinh đồ này, hằng tinh nguyên nơi có vô lượng đạo trường vẫn sáng hơn mặt trời hiện tại cả vạn lần. Ở một thế giới như vậy, đi từ Nam Cực đến Bắc Cực, chắc phải dùng tinh hải thần hạm, mà còn phải mất mấy tháng mới đến được à. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, tuyệt. Nếu nói những hằng tinh nguyên này là một bát cơm mà Thượng Thương ban cho phàm linh, thì loại như tử diệu tinh chỉ là hạt cơm, còn loại như vô lượng đạo trường là cơm nắm kết lại với nhau. hiểu theo cách này, trong lòng liền thông suốt hơn nhiều. Bởi vì, đây mới là chân tướng hợp lý. May mà vị trí của vô lượng đạo trường nằm ở phía tây nhất của toàn bộ vô lượng giới vực. Nếu ở phía đông nhất, ta di chuyển mặt trời qua đó, có lẽ phải mất mấy trăm năm. Không thể không nói, Lý Thiên Mệnh đã rất may mắn. Đương nhiên, dù vô lượng đạo trường ở rìa phía tây, hắn ước tính khoảng cách giữa mình và vô lượng đạo trường, mặt trời di chuyển qua đó, phải vượt qua ba tinh vực, ít nhất cũng phải mất 5 năm trở lên. Ta còn khoe với cha là 3 năm có thể lên làm giới vương, mẹ nó, 3 năm còn chưa đủ để ta đến chiến trường. Kỳ thực, nếu mặt trời không lột xác thành cấp động thiên, dựa theo tốc độ di chuyển của nó ở đạo huyền tinh vực, bình thường mà nói 20 năm cũng không đủ. Sau khi dung hợp viêm hoàng giới hạch thứ hai, tốc độ của mặt trời đã tăng lên mấy lần. Dù đã tăng mấy lần, dựa theo tinh đồ, cũng phải mất 5 năm trở lên. Mặc dù thời gian dài đằng đẵng, nhưng đây là điều hợp lý. Chỉ có vũ trụ tinh không bao la vô tận mới có thể chứa đựng nhiều tinh cầu sáng chói đến vậy. Dọc đường đi, chắc hẳn vẫn còn một số hành tinh nguyên vô chủ, nếu có thể nuốt thêm một ít, hẳn là có thể tăng thêm tốc độ. Hơn nữa, ta không cần phải di chuyển mặt trời đến gần vô lượng đạo trường, điều đó không thực tế, nơi càng náo nhiệt càng nguy hiểm. Ta chỉ cần để mặt trời rời xa đạo huyền tinh vực một chút là được. Đoạn đường sau thì dùng Cửu Long Đế Tán tiến lên, còn mặt trời thì giấu đi. Tính cả hai yếu tố này, chuyến hành trình này ít nhất cũng phải 3 năm. Đây là tính theo tốc độ mới của mặt trời và đế tán. Nếu theo tốc độ cũ, phải mất mấy chục năm. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để mặt trời cố gắng đến gần vô lượng đạo trường, như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra, hắn có lẽ vẫn còn cơ hội quay về. Chỉ cần ta trở thành vô lượng giới vương, đến lúc đó toàn bộ hành tinh nguyên vô chủ trong vô lượng giới vực đều là của ta, tha hồ bổ sung, để mặt trời trở lại đỉnh phong. Dù sao nó là cấp đế thiên, còn cao hơn cả vô lượng đạo trường. Cuối cùng, sứ mệnh Lý Mộ Dương giao cho, và mục tiêu của chính Lý Thiên Mệnh, cũng đã đạt được sự thống nhất. Mặt trời không vội lớn mạnh. Hiện tại chỉ có 2.000 tỷ người, dù có tăng vọt về cấp đế thiên, cũng không có người ở 3 năm, lâu thật đấy, Khương Phi Linh nói. Đó là các ngươi còn quá trẻ, đối với những lão già như chúng ta, 3 năm chỉ là một cái chớp mắt, Lý Vô Địch nói. Nghĩa phụ, không phải người cũng là thanh niên 50 tuổi sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Cũng đúng nhỉ, ha ha. Thì ra lão tử còn non thế này. Lý Vô Địch cười to. Nhưng ông nói quả thực không sai. Con đường tu hành, càng đi lên cao, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy, 3 năm chỉ như một cái chớp mắt thoáng qua. Hơn nữa, mặt trời lớn như vậy, nó là một thế giới đã thành hình, nó có di chuyển hay không đối với người bình thường mà nói, căn bản không có gì khác biệt, cho nên mọi người không có cảm giác đang đi đường. Người thực sự đi đường, chỉ có Lý Thiên Mệnh. Không sao, cứ xem như là thời gian tốt để tĩnh tâm tu hành. Hắn nghĩ rất thoáng. Nhưng vấn đề là, trong mấy năm này, trên mặt trời không có đối thủ, cũng là một chuyện đau đầu. Không có đối thủ, dậm chân tại chỗ, rất khó tiến bộ. Tuy nhiên, trời không tuyệt đường người. Lý Thiên Mệnh phát hiện, dù đã đến vô lượng giới vực, thiên vị kết giới vẫn có thể sử dụng. Thần kỳ thật, Huyễn Thiên thần tộc. Đúng rồi, Huyễn Thiên thần tộc rốt cuộc là cấp bậc gì? Kệ đi, rảnh rỗi không có việc gì, đi Vạn Tinh Thiên khung chiến trường xông pha một phen, xem có tìm được người đã cho ta linh hạch không. Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh, Nhiên Linh Cung. Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu, trong đống tuyết này mắt lớn trừng mắt nhỏ. Làm gì thế? Lâm Tiêu Tiêu bị hắn nhìn đến có chút run rẩy. Sao ngươi càng lớn càng đẹp thế? Trước kia ở Diễm Đô, ngươi chỉ là một cô nhóc đầu bù tóc rối thôi mà, Lý Thiên Mệnh khó hiểu nói. Nữ lớn 18 biến, hiểu không? Lâm Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Lông lá, có biến thế nào, một cô thôn nữ cũng không thể biến thành tiểu yêu tinh được. Chắc chắn có liên quan đến thái cổ tà ma, hoặc là nuốt thiên hồn, Lý Thiên Mệnh suy đoán. Ngươi nói ta là tiểu yêu tinh? Lâm Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, khuôn mặt còn có chút đỏ, tim đập thình thịch. Sao? Ngươi còn biết ngại, Lý Thiên Mệnh cười ha ha nói. Cút! Quầy, còn dám nổi nóng với ta à? Đừng quên, ta lấy được thiên hồn từ huyết quyên chiến thần, đã chia 1/3 cho ngươi đấy. Lương cao như vậy, ngươi phải làm việc cho tốt, đừng có lười biếng, Lý Thiên Mệnh nói. Việc tu hành của Lâm Tiêu Tiêu quá đơn giản, chỉ cần ăn là được. Nàng phần lớn thời gian thực ra rất nhàn rỗi, và cũng không quan trọng địa điểm tu luyện. Cho nên, Lý Thiên Mệnh đã giao cho nàng một nhiệm vụ. Đó là thường xuyên đến Nhiên Linh Cung, ở đây chờ Lý Khinh Ngữ. Biết rồi, ta ngày nào cũng ở đây, được chưa? Lâm Tiêu Tiêu chu môi nói. Thế còn tạm được, Lý Thiên Mệnh hài lòng nói. Cút đi, đừng làm phiền sự thanh tịnh của ta, Lâm Tiêu Tiêu phát điên nói. Lớn mật, một thị nữ nhỏ bé, dám bảo ta cút. Còn không quỳ xuống. Quỳ cái em gái ngươi. Trêu chọc nàng một hồi, Lý Thiên Mệnh liền rút lui. 3 năm tới, hãy cố gắng tăng cấp đi, đến khi vào Vô Lượng đạo trường, ta sẽ dẫn ngươi theo, Lý Thiên Mệnh nói. Vẻ mặt quể oải của Lâm Tiêu Tiêu lập tức giãn ra, nàng kìm nén sự vui sướng trong lòng, nói, mang ta đi làm gì, ta ngoài ăn ra, hình như cũng không giúp được gì. Linh Nhi và Tiểu Ngư, giúp ích cho ngươi nhiều hơn. Không sao, ngươi dễ nuôi. Đủ thô ráp. Lý Thiên Mệnh nói xong, đã mở thông đạo vạn tinh thiên khung chiến trường, trực tiếp rút lui. Dễ nuôi. Còn thô ráp. Đây cũng là ưu điểm sao? Kỳ thực Lý Thiên Mệnh biết, Lâm Tiêu Tiêu vẫn còn tiềm năng vô cùng. Hiện tại, hắn chỉ còn sự giúp đỡ từ 3 người các nàng, đương nhiên phải đưa đi cùng và tận tình bồi dưỡng. Chuyện của Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Nữ, Tiểu Lục là tâm bệnh của Lý Thiên Mệnh hiện tại. Hắn cũng cần một người bên cạnh, có thể tùy thời trông nom tình hình ở Nhiên Linh Cung. Đến Vô Lượng đạo trường, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ mang theo Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nàng hiện tại có huyễn thần, loại bản lĩnh vượt cấp này, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Nhưng, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng có nan đề. Đó là, sự tăng trưởng cảnh giới của nàng thực sự quá chậm. Nàng hiện tại ngay cả thần dương vương cảnh cũng không phải, mà còn xa vời. Lý Thiên Mệnh cho tài nguyên gì cũng vô dụng. Đây là ràng buộc của bản thân nàng. Nàng vốn không phải là người có thiên phú cao, ở Vạn Tông còn có thể, ở Tinh Không thì tính là tầng dưới. Như thế, Lý Thiên Mệnh biết không thể cưỡng cầu, cũng liền để nàng từ từ. Ngươi mà còn có thể dung hợp với Tiêu Tiêu một chút, kế thừa bản lĩnh thăng cấp cuồng ma của nàng, thì tuyệt vời. Lý Thiên Mệnh mơ màng nói. Không sao đâu, ngươi cứ coi ta là một kết giới di động là được rồi, còn lại đừng hy vọng ở ta, ta không được đâu, Vi Sinh Mặc Nhiễm ủy khuất nói. Hai người họ, một là cuồng ma thăng cấp không biết đánh nhau. Một người khác là kết giới di động không biết thăng cấp. Hai cái gà mờ này, khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Mẹ nó, ta không tin, một ngày nào đó, ta sẽ biến ngươi thành vua của Huyễn Thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh hùng hồn nói. Biến thành. Vi Sinh Mặc Nhiễm giật mình. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý đó, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Các chị gái của ta đã hiểu lầm rồi, nàng cúi đầu nói. Nhiều người cũng là có cảm giác áp bách. Chiến trường Thanh Hư cấp 6. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa đến nơi này. Bị Huyễn Thiên thần tộc và Thiên Đạo huyền tộc truy sát, ta còn dám đến đây, thật thú vị. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Hắn không chỉ dám xuất hiện, mà còn có một mục tiêu lớn hơn. Đó là, thông quan trực tiếp chiến trường Thanh Hư cấp 9. Hắn đã quá lâu không xuất hiện. Nhưng, các thiên tài xung quanh đạo huyền tinh vực vẫn nhận ra hắn ngay lập tức. Lý Thiên Mệnh, hắn lại tới. Lần trước hình như nói vài câu với Xích Ngọc Lóng rồi đi. Không biết, hắn có tiếp tục khiêu chiến không? Hiện tại 30 tuổi trở xuống, còn chưa lên được chiến trường Thanh Hư cấp 7, không biết hắn có thực lực không? Diêm Vô Đạo, Thần Vô Phần, và cả Xích Ngọc Lóng, gần đây đều đang xông vào chiến trường Thanh Hư cấp 7. Lý Thiên Mệnh đi về phía khu chiến đấu, nghe thấy những lời bàn tán dọc đường. Hắn biết, tin tức mình xuất hiện tại đại bản doanh của kẻ địch, Thiên Đạo huyền tộc sẽ biết ngay lập tức. Hơn nữa, ta giết Huyễn Lam lĩnh chủ, e là còn đắc tội cả Huyễn Thiên thần tộc nữa. Huyễn Thiên chi cảnh không chết người, nên hắn không hề kiêng dè, đi thẳng đến khu chiến đấu. Với thực lực của hắn bây giờ, đã sớm vượt xa tiêu chuẩn. Bất kể gặp phải đối thủ nào, tiện tay giải quyết. Mạnh thật. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng bắt đầu chinh chiến chiến trường Thanh Hư. Chưa đầy một phút, tin tức hắn trở về đã truyền khắp toàn bộ chiến trường. Mau đi xem. Nghe nói rất đáng sợ, một quyền một thiên tài. Giống như đang đánh trẻ con vậy, khủng bố đến vậy sao? Đạo huyền tinh vực lại một lần nữa chấn động. Trong hơn vạn hằng tinh nguyên, rất nhiều kẻ cuồng nhiệt đã tiến vào Huyễn Thiên chi cảnh để quan chiến. Trên mặt trời, cũng không ít dân chúng Tử Diệu Tinh ban đầu đang quan chiến. Điều này có lợi cho việc chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh tiếp tục phát triển. Chưa đến nửa canh giờ, Lý Thiên Mệnh đã dắt đến điểm cuối của chiến trường Thanh Hư cấp 6. Không ngờ, hắn lại gặp phải 3 người quen trong hẻm núi này. Thiên Thần Tổ. Lý Thiên Mệnh từ trong sương mù đi ra, liếc mắt liền thấy 3 người kia. Thiên Đạo Nhất Tinh, Diêm Vô Đạo. Thiên Đạo Nhị Tinh, Thần Vô Phần. Thiên Đạo Tam Tinh, Xích Ngọc Lóng. Cuộc chiến giữa Thiên Thần Tổ của Tử Diệu Tinh và Thiên Thần Tổ của họ trước đây có thể nói là vang danh một thời. Không ngờ lại gặp lại. Các ngươi chặn đường rồi, Lý Thiên Mệnh nói. Xích Ngọc Lóng biết, cha hắn đã chết trong tay Lý Thiên Mệnh. Nhưng, thù giết cha không thể ác được lý trí. Chết đi. hắn với thân thể quỷ thần huyết sắc cứng như sắt thép, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Quá yếu. Lý Thiên Mệnh tay trái hắc ám tí đưa ngón giữa ra, đâm về phía trước. Xích Ngọc Lóng còn chưa dứt tới, đã ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, tại chỗ hóa thành tro tàn. A Diêm Vô Đạo và Thần Vô Phần còn lại, tại chỗ ngây người. Mạnh quá sao hắn có thể? Chuyện về thiên đạo tứ tinh, bọn họ đã biết. Lăng. Lý Thiên Mệnh lười nói nhiều với họ, mỗi người một ngón tay. Cùng là thiên tài, bọn họ trong tay Lý Thiên Mệnh, mỏng manh như tờ giấy. Chúng sinh đạo huyền tinh vực không biết chuyện thiên đạo tứ tinh. Đối với họ, Lý Thiên Mệnh chỉ là một thiên tài. Nhưng cảnh tượng hôm nay đã nghiền nát thế giới quan của họ. Quá mạnh. Xa nhau ba ngày, thiên thần tổ ở trước mặt hắn yếu như gà con. Đây mới là thiên tài vô địch thực sự. Lý Thiên Mệnh, trâu bò. Trong hơn vạn tinh cầu nơi chân trời xa xôi, vô số người dường như chứng kiến thần tích ra đời. Dù sao đối với họ, đạo huyền tinh vực chính là trung tâm vũ trụ. Vậy thì, Lý Thiên Mệnh cũng là thiên tài số một vũ trụ trong lòng họ. Nhưng thứ Lý Thiên Mệnh muốn, không chỉ có thế. Chiến trường Thanh Hư cấp 7 trở lên, về cơ bản là địa bàn của các thiên tài trăm tuổi. Còn chiến trường Thanh Hư cấp 9, càng là nơi các đế tôn trăm tuổi xưng vương. Xích Ngọc Tường năm xưa cũng là nhân vật top 3 của chiến trường Thanh Hư cấp 9. Giải quyết xong thiên thần tổ này, Lý Thiên Mệnh bước vào sâu trong hẻm núi, đi thẳng đến chiến trường Thanh Hư cấp 7. Hắn chọn tiếp tục khiêu chiến. Có kịch hay để xem rồi. Mau đi thông báo cho những người khác. Kinh thiên động địa. Kinh thiên động địa. Huyễn thiên chi cảnh của đạo huyền tinh vực ngày càng náo nhiệt. Ánh mắt tập trung vào Lý Thiên Mệnh cũng ngày càng nhiều. Đối thủ của Lý Thiên Mệnh cũng ngày càng gần với đế tôn. Có kịch hay rồi, hắn gặp phải Diêm Vô Phong. Trình độ của Diêm Vô Phong cũng tương đương với Diêm Vô Đạo, nhưng lớn hơn 30 tuổi, đã là thần dương vương cảnh thập nhị giai lạy trời, xong rồi. Rất nhiều người còn chưa kịp nói xong, đối thủ của Lý Thiên Mệnh đã bị hắn một tay bóp chết. Khiêu chiến ở chiến trường Thanh Hư cấp 7 vẫn không có độ khó. Lý Thiên Mệnh ngay cả binh khí cũng không rút ra, chỉ dựa vào một cánh tay ma thiên, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Hắn tuyệt đối có thực lực của đế tôn. Chiến trường Thanh Hư cấp 9 mới là thiên hạ của hắn. Nhưng mà, hắn mới chưa đến 30 tuổi, còn chưa qua giai đoạn bộc phát đỉnh cao nhất mà. Càng ngày càng nhiều người, đầu tiên là khó có thể tin, sau đó hoàn toàn bị chinh phục. Thiên đạo huyền tộc, vạn tinh của đạo huyền tinh vực, ức ức vạn người, vì thiếu niên này mà chấn động, cuồng nhiệt, ngây người, mắt trợn tròn. Chiến trường Thanh Hư cấp 7, thông quan trực tiếp. Chiến trường Thanh Hư cấp 8, thông quan trực tiếp. Chưa đến một canh giờ, Lý Thiên Mệnh đã giết đến chiến trường Thanh Hư cấp 9. Phần lớn thời gian đều tiêu tốn vào việc đi đường, chứ không phải giết người. Chiến trường Thanh Hư cấp 9, nội dung khảo hạch là Thông Thiên Đài Giai. Các đế tôn chưa đến trăm tuổi, chỉ cần có thể vượt qua Thông Thiên Đài Giai, là có thể cưỡng ép tiến vào thiên khung chiến trường. Lý Thiên Mệnh đang đi thẳng đến Thông Thiên Đài Giai. Vạn tinh thiên khung chiến trường, tổng cộng chia làm 3 cấp bậc. Thanh Hư, Thiên Khung, Chí Tôn. Trong đó, chiến trường Thanh Hư là chiến trường của thiên tài. Chiến trường Thiên Khung là chiến trường của cường giả. Còn về chiến trường Chí Tôn, nghe nói rất nhỏ. Dù sao người Tử Diệu Tinh từ trước đến nay chưa từng vào được. Kể cả các đế tôn của Tử Diệu Tinh, trong lịch sử cũng chỉ có thể đi dạo một vòng nhỏ ở chiến trường Thiên Khung. Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước Thông Thiên Đài Giai. Trên Thông Thiên Đài Giai này, về cơ bản đều là các thiên tài của thiên đạo huyền tộc trước trăm tuổi. Xích Ngọc Tường năm xưa là một trong những người ưu tú nhất trong số họ. Thông Thiên Đài Giai có lực trấn áp cường đại, mỗi khi lên một bậc thang, sẽ phải chịu uy áp kinh khủng. Đại đa số người đều bị ép đến nát thịt tan xương. Kể cả vô diện quỷ thần tộc có huyết nhục cường đại. Cho nên dù là Xích Ngọc Tường bọn họ, cũng là thỉnh thoảng mới đến khiêu chiến một chút. Hơn nữa, trong quá trình đi lên, chỉ cần có hai người trở lên ở cùng một bậc thang, sẽ tiến vào hình thức chiến đấu. Hai người bị kéo vào một chiến trường khác, phân định thắng bại, người thắng mới có thể đi tiếp. Hắn trực tiếp đi lên rồi. Mạnh mẽ quá. Đến bây giờ, cộng sinh thú, thức thần đều chưa ra, trực tiếp tàn sát. Trên Thông Thiên Đài Giai này, hiện tại có ít nhất khoảng 80 người. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh muốn thông quan, thì phải giết chết 80 thiên tài trăm tuổi của thiên đạo huyền tộc này. Đám người này cũng lạ thật, nếu biết Huyết Uyên Chiến Thần và Huyễn Lam Lĩnh Chủ đều chết trong tay ta, e là sẽ sợ chết khiếp. Lý Thiên Mệnh trong lòng ung dung. Hắn một đường đi lên, nửa đoạn đầu về cơ bản không cảm thấy áp lực. Nửa đoạn đầu đối thủ tương đối nhiều, thường xuyên vừa leo lên một bậc thang là đã gặp đối thủ. Ngươi là Lý Thiên Mệnh. ngươi sao? Rất nhiều đối thủ vừa nhìn thấy hắn đã vô cùng kinh hãi. Thân phận của họ tương đối cao, đều biết chuyện thiên đạo tứ tinh. Nhưng, thường thường họ còn chưa nói xong một câu, những thần dương vương cảnh thập nhị giai này đã bị thông thiên chỉ của Lý Thiên Mệnh dứt xuyên. Hóa thành tro tàn. Mỗi khi một người chết, đạo huyền tinh vực lại vang lên một tiếng kinh hô. Cảnh tượng hùng vĩ. Thông thiên đài giai, tổng cộng 100 bậc, dẫn đến thiên khung chiến trường. Hắn đã leo lên bậc 50, 60, 70. Vẫn chưa triệu hồi cộng sinh thú, thức thần. Trước mặt hắn chỉ còn lại hai người, đều là đế tôn trăm tuổi. Một là Diêm Vô Hồn, một là Thần Vô Mộng. Thần Vô Mộng, không còn, ăn một kiếm của Lý Thiên Mệnh Diêm Vô Hồn cũng mất, năm đại cộng sinh thú bị một con chim giết sạch. Rất nhiều người đều không kịp rung động. Bởi vì Lý Thiên Mệnh quá nhanh. Hắn không hề câu giờ một chút nào. Gặp phải đế tôn trăm tuổi, hắn cũng không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Gặp mặt, xuất kiếm, giết người. Thiên đạo nhất tinh, thiên đạo nhị tinh trăm tuổi đế tôn, phong quang vô hạn, thiên chi kiêu tử, vạn người chú mục, hào quang vô số, kết quả một kiếm diệt sát. Còn ai nữa không? Lý Thiên Mệnh một đường lạnh lùng tàn sát, lúc này mới lộ ra nụ cười. Nụ cười này ẩn chứa sự cuồng ngạo, trong nhất thời khiến đạo huyền tinh vực cuồng nhiệt, khiến toàn thể thiên đạo huyền tộc lặng ngắt như tờ. Tuyệt! Tuyệt vời! Thiên hạ vô song! Toàn bộ đạo huyền tinh vực đều vì hắn mà điên cuồng. Thiên đạo huyền tộc tuy thống trị toàn bộ tinh vực, nhưng cũng không thể cản được các thị tộc khác vì Lý Thiên Mệnh mà điên cuồng. Hắn muốn đi thiên khung chiến trường. Trong nhất thời, dưới sự tập trung của tất cả mọi người, Lý Thiên Mệnh bước chân trầm trọng, từng bước một đi lên. 98, 99, 100 bậc. Thông quan. Khi bước chân của hắn đặt lên bậc thứ 100, điều đó có nghĩa là hắn đã thông quan thành công, hoàn toàn thoát khỏi chiến trường Thanh Hư, tiến vào chiến trường thiên khung. Chưa đến 30 tuổi, tiến vào chiến trường thiên khung, đây là người đầu tiên trong lịch sử đạo huyền tinh vực. Bình thường mà nói, chiến trường thiên khung không cho phép người trẻ tuổi vào, cho nên mới có bài kiểm tra gần như không thể vượt qua là thông thiên đài giai. Trong lịch sử quả thực có đế tôn trăm tuổi từng vào, nhưng tuyệt đối không có thiên tài nào trước 30 tuổi tiến vào đó. Lý Thiên Mệnh, nhất chiến phong thần. Thiên đạo huyền tộc, ở trước mặt hắn đều là đồ bỏ đi thiên tài như vậy, ta muốn xem thiên đạo huyền tộc sẽ bồi dưỡng hắn thế nào. Theo lý mà nói, Tinh Hải thần hạm đến đón hắn chắc phải đến Tử Diệu Tinh rồi. Thật muốn ở thế giới thực, nhìn thấy yêu nghiệt cấp vũ trụ này. Đạo huyền tinh vực tiếp tục sôi trào, thật lâu không dứt. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng sẽ trực tiếp tiến vào chiến trường thiên khung, không ngờ rằng, hắn lại xuất hiện trong một tòa cung điện, tiến vào làn sương mù dày đặc. Có người. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía sâu trong làn sương mù, chỉ thấy có hai người từ trong đó đi ra. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào. Một người thiên đạo huyền tộc tóc trắng phơ, hơi cúi người, hầu hạ ở bên cạnh. Trước mặt ông ta là một thiếu niên, trông rất mộc mạc. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy bàn tay hắn có 6 ngón. Nhìn kỹ hơn, ánh mắt của thiếu niên này thâm trầm như biển, chắc chắn không phải là người trẻ tuổi, mà là một cường giả tuyệt đỉnh. Lý Thiên Mệnh, giới thiệu một chút, ta là Diêm Vô Thiên. Vị này là Chiêu Hoa Thiên Quân của Huyễn Thiên Thần Tộc. Ngài ấy thống ngự hơn 100 tinh vực cấp đạo huyền tinh vực. Người vô diện tộc tóc trắng nói. Diêm Vô Thiên. Chỉ có một người dám gọi tên này. Đó chính là người đứng đầu thiên đạo tam tôn, được xưng là thiên đạo đệ nhất tôn. Đế vương của đạo huyền tinh vực. Thế mà một nhân vật như ông ta cũng phải nghi người đứng, lấy thiếu niên 6 ngón kia làm tôn, có thể thấy địa vị và phân lượng của Chiêu Hoa Thiên Quân này. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trước khi trở về mặt trời, thiên đạo tam tôn chính là sự tồn tại nguy nga mà Lý Thiên Mệnh phải ngưỡng vọng. Không ngờ hôm nay, vị thiên đạo đệ nhất tôn này lại xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh theo cách này. Nếu như vài ngày trước, Lý Mộ Dương không giải thích cho Lý Thiên Mệnh về sự khác biệt giữa giới vực và tinh vực, không nói cho hắn biết chúa tể của hàng tinh nguyên cấp 5 thiên quân được gọi là thiên quân, hắn tuyệt đối khó có thể tin được, thiếu niên 6 ngón này lại thống ngự hơn 100 tinh vực. Địa vị của thiên quân, đoán chừng chỉ dưới giới vương. Đây không phải là cảnh giới thực lực, mà là thân phận địa vị. Cho nên, vị Huyễn Thiên thần tộc trước mắt này, không thể nào là người trẻ tuổi. Lý Thiên Mệnh đại khái hiểu được mô thức của Huyễn Thiên thần tộc, họ ở đạo huyền tinh vực, cùng với thiên đạo huyền tộc thành lập liên minh Huyễn Thiên đạo huyền, nhưng trên thực tế, xem như Huyễn Thiên thần tộc thống trị thiên đạo huyền tộc, đồng thời Huyễn Thiên thần tộc còn thống trị các tinh vực khác. Có một chi tiết rất thú vị. Đó là, sau khi hai vị này gặp Lý Thiên Mệnh, biểu lộ không có sự thân cận, nhưng cũng không có sự trấn áp. Gặp qua Chiêu Hoa Thiên Quân, gặp qua hai vị tiền bối. Lý Thiên Mệnh ngược lại muốn xem, họ đến gặp mình để nói gì. Huyễn Thiên chi cảnh không chết người, nên hắn căn bản không sợ. Chiêu Hoa Thiên Quân kia nhìn Lý Thiên Mệnh thêm vài lần, rồi mỉm cười, nói, Thiên Mệnh, ta nghe Thiên Đạo Huyền Tộc kể về câu chuyện của ngươi, vừa rồi ngươi thông quan chiến trường Thanh Hư, ta cũng đã xem, quả thực không tồi. Vậy hẳn Thiên Quân cũng biết chuyện Thiên Đạo Tứ Tinh, cũng biết Huyền Lam Lĩnh Chủ đã chết trong tay ta, Lý Thiên Mệnh nói. Không sai. Cho nên ta cũng rất tò mò, ngươi làm thế nào vậy? Chiêu Hoa Thiên Quân nói. Do thực lực thôi, Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Ha ha, đối phương cười một tiếng, sau đó đến gần Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi nghe hắn nói ta nắm trong tay hơn 100 tinh vực mà không kinh ngạc, điều đó cho thấy ngươi cũng rất có kiến thức. Điều này cũng tiết kiệm cho ta không ít công sức. Ta sẽ nói thẳng vào vấn đề, với thiên phú của ngươi, ở lại một tinh vực bình thường quả thực là lãng phí. Có hứng thú đến thế giới hằng tinh nguyên cấp 6 của Huyễn Thiên thần tộc ta không? Ngôi sao đó, còn lớn hơn thế giới cấp thần khư gấp 1000 lần. Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Huyễn Thiên thần tộc cũng có hằng tinh nguyên cấp 6. Hắn còn tưởng rằng, vị Chiêu Hoa Thiên Quân này chính là đế vương của Huyễn Thiên thần tộc rồi. Hắn lắc đầu cười, nói, Thiên Quân, ta giết lĩnh chủ, ngài không cần truy sát ta sao? Huống hồ Thiên Đạo Huyền tộc còn đang nhắm đến thế giới hằng tinh nguyên của ta. Còn muốn rèn nó thành Thiên Đạo Tứ Tinh nữa. Ha ha. Chiêu Hoa Thiên Quân duỗi bàn tay 6 ngón, vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, một cặp lĩnh chủ già sắp chết, so với một thiên tài mà ta đã phán định ít nhất là cấp vô lượng, nếu phải chọn, ta chắc chắn sẽ chọn vế sau. Cái gì gọi là thiên tài cấp vô lượng ạ? Lý Thiên Mệnh nói. Là thiên tài có thể nổi danh ngay cả ở thế giới hằng tinh nguyên cấp vô lượng, Chiêu Hoa Thiên Quân nói. Ồ, vậy còn Thiên Đạo Tứ Tinh thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chiêu Hoa Thiên Quân cười cười, quay đầu nhìn Diêm Vô Thiên một cái. Diêm Vô Thiên kia ho một tiếng, cúi đầu nói, là do tộc ta lòng tham không đáy, ta đã nhận lỗi với Thiên Quân. Tinh hải thần hạm của chúng ta đã ở gần Thiên Tinh Bích, nghênh đón ngươi và thế giới của ngươi trở về. Lý Thiên Mệnh, sau này có Thiên Quân ở đây, ngươi và thế giới của ngươi sẽ không ai dám động đến. Chiêu Hoa Thiên Quân rất hài lòng, sau đó nói với Lý Thiên Mệnh, một thế giới cấp thần khư đang xuống dốc mà thôi, đối với Thiên Đạo Huyền tộc là Thiên Đạo Tứ Tinh. Nhưng đối với ta, không đáng nhắc đến. Nếu ngươi muốn, ta có thể trực tiếp giúp ngươi lấp đầy nó. Thế giới cấp thiên quân của ta, thể tích tương đương với cấp thần khư gấp 100 lần. Hắn nói rất nhẹ nhàng. Ý chính là, chỉ cần Lý Thiên Mệnh chịu đi, cái chết của Huyễn Lam lĩnh chủ không quan trọng, Thiên Đạo Huyền tộc cũng sẽ không còn nhòm ngó mặt trời nữa. Thiên Mệnh, đây là cơ hội để vượt qua tầng thứ sinh mệnh. Ngươi ngay cả thế giới cấp thần khư còn chưa từng thấy. Mà hàng tinh nguyên cấp vô lượng kia sẽ khiến tiền đồ của ngươi tăng lên gấp 100 lần, Diêm Vô Thiên chân thành nói. Chiêu Hoa Thiên Quân là chủ của thế giới cấp thiên quân. Huyễn Thiên thần tộc của họ còn có thế giới cấp vô lượng. Nói cách khác, trên đầu Chiêu Hoa Thiên Quân còn có những Huyễn Thiên thần tộc mạnh hơn, và Huyễn Thiên thần tộc ít nhất cũng trưởng khống một giới vực. Lý Thiên Mệnh đang phỏng đoán thì Chiêu Hoa Thiên Quân dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, nói, thiên khung giới vực nơi đạo huyền tinh vực tọa lạc đều là địa bàn của Huyễn Thiên thần tộc ta. Bản thân ta cũng chỉ là một tiểu tốt vô danh của Huyễn Thiên thần tộc thôi, dấu chân và thế lực của chúng ta đã trải rộng khắp vũ trụ đã biết. Cho nên, chúng ta nắm giữ sân khấu phù hợp nhất cho ngươi. Đây cũng là một lần chiêu dụ. Nếu Lý Mộ Dương chưa từng xuất hiện, Lý Thiên Mệnh có thể sẽ bị hấp dẫn. Bây giờ, hắn có nhiệm vụ quan trọng ở vô lượng đạo trường, tuyệt đối không thể đi. Huyễn Thiên thần tộc, hùng mạnh như vậy sao? Lý Thiên Mệnh tán thưởng nói. Ngay cả thiên quân cũng tự xưng là tiểu tốt vô danh. Xét theo thủ đoạn xây dựng Huyễn Thiên chi cảnh của họ, quả thực rất khủng bố, gần như là sự tồn tại vô song. Vũ trụ lớn bao nhiêu, Huyễn Thiên thần tộc lớn bấy nhiêu, Diêm Vô Thiên nói. Lý Thiên Mệnh trong lòng cười ha ha, bề ngoài vẫn rất chấn động, hỏi, vậy vô lượng giới vực bên cạnh này, cũng là địa bàn của các ngài. Đến lượt Chiêu Hoa Thiên Quân lúng túng. Hắn sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, nói, xem ra ngươi cũng biết không ít. Vô lượng giới vực quả thực không phải địa bàn của chúng ta, nhưng cũng có rất nhiều thế lực trong tối ngoài sáng của Huyễn Thiên thần tộc ta. Câu này ẩn chứa sự uy hiếp. Ý chính là, bất kể ngươi Lý Thiên Mệnh đi đâu, cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Nhưng, điều này không dọa được Lý Thiên Mệnh. Sẽ chỉ khiến hắn học được cách cẩn thận hơn mà thôi. Hắn vốn muốn thăm dò xem Huyễn Lam lĩnh chủ rốt cuộc đã dùng cách gì để tìm ra mặt trời, nhưng bây giờ xem ra rõ ràng không được. Xem ra dù ở vô lượng đạo trường, cũng có thể đối mặt với sự uy hiếp của Huyễn Thiên thần tộc. May mà mặt trời có kết giới mê vụ. Còn về việc chiêu an của Huyễn Thiên thần tộc, Lý Thiên Mệnh đến ngón chân cũng không tin. Thiên khung giới vực là thiên hạ của Huyễn Thiên thần tộc, hắn một ngoại tộc, mang trong mình trọng bảo, lấy đâu ra quyền lên tiếng. Nhìn lại vô lượng giới vực, hắn không quen biết ai, ít nhất còn có gia tộc đời thứ 8 của Lý Mộ Dương, còn có ông bà nội. Mặc dù trong lòng đã sớm có quyết định, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn khách sáo nói, cảm tạ sự ưu ái của Chiêu Hoa Thiên Quân, ta hiện tại đầu óc rất rối loạn, cần phải suy nghĩ thêm một chút, mời Thiên Quân cho ta vài ngày. Không sao, ngươi có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Ta vẫn đang chờ thiên tài cấp vô lượng như ngươi, đến Thiên Khung Huyễn Tinh để làm rạng danh cho ta. Nơi đó chính là quê hương của ta, Chiêu Hoa Thiên Quân nói. Thiên Khung Huyễn Tinh chính là thế giới hằng tinh nguyên cấp 6 của Huyễn Thiên thần tộc. Chủ tinh của Thiên Khung giới vực. Cũng không biết cấp bậc này, họ còn có bao nhiêu. Hai vị tiền bối, cáo từ. Lý Thiên Mệnh chắp tay. Hắn sắp tiến về chiến trường Thiên Khung. Chiêu Hoa Thiên Quân và Diêm Vô Thiên mặt mỉm cười, tiễn hắn rời đi. Hắn đã từ chối. Sau khi Lý Thiên Mệnh đi, sắc mặt Diêm Vô Thiên trở nên âm ngoan. Nụ cười trên mặt Chiêu Hoa Thiên Quân trong nháy mắt biến mất, trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Hắn ngay cả vô lượng giới vực cũng biết, chắc chắn sẽ không quay lại nữa. Vậy phải làm sao? Tiểu tử này có thể khủng bố đến vậy, nhất định có liên quan đến tinh thần đã rơi xuống kia. Mấy ngày trước ngay cả khí tức của dị ma vương cũng bị che giấu, càng không thể tìm được, Diêm Vô Thiên giọng khàn khàn nói. Không phải cấp thần khư, ít nhất là cấp vô lượng, Chiêu Hoa Thiên Quân tự lẩm bẩm. Cái gì? Diêm Vô Thiên mê hoặc hỏi. Tinh thần thượng cổ kia, ít nhất là cấp vô lượng. Chỉ có truyền thừa của thế giới cấp vô lượng mới có thể tạo ra thiên tài cấp vô lượng, Chiêu Hoa Thiên Quân nói. Cấp vô lượng à, chủ tinh của một giới vực. Giọng Diêm Vô Thiên cũng run rẩy. Cứ như vậy mà trốn thoát ngay trước mắt hắn. Hắn rất khó chịu. Hắn biết, Chiêu Hoa Thiên Quân cũng rất khó chịu. Bởi vì khí tức của dị ma vương đã không còn. Hoàn toàn mất dấu. Kế hoạch bây giờ, thứ nhất, giữ hắn lại ở chiến trường thiên khung, dựa vào dấu vết của hắn để phán đoán vị trí của mặt trời. Thứ hai, điều động đội ngũ của chúng ta ở vô lượng giới vực đi tìm hắn. Hắn chắc chắn sẽ không cam tâm ở một nơi bình thường, Chiêu Hoa Thiên Quân nói. Hắn ít nhất sẽ đến thế giới cấp thiên quân, Diêm Vô Thiên gật đầu. Đúng rồi Thiên Quân, vì sao thế lực của Huyễn Thiên ở vô lượng giới vực lại ít như vậy, có phải vì sự tồn tại của bộ tộc kia không? Bộ tộc kia. Nhắc đến họ, sắc mặt của Chiêu Hoa Thiên Quân càng lạnh lùng hơn. Rời khỏi đám người Chiêu Hoa Thiên Quân, Lý Thiên Mệnh đi vào một lối đi giữa bầu trời. Lối đi này được xây dựng bên trong dị độ giới, dẫn đến một thế giới xa xôi và thần bí, rõ ràng không cùng một khu vực với chiến trường Thanh Hư cấp 9. Người tu hành võ đạo của tinh vực Đạo Huyền, Lý Thiên Mệnh, chào mừng đến với bầu trời chiến trường. Khi Lý Thiên Mệnh vẫn đang tiến bước trong lối đi mênh mông này, bên tai hắn đã vang lên câu nói đó. Danh hiệu của ta không còn là đệ tử Tử Diệu Tinh Lý Thiên Mệnh, mà là người tu hành võ đạo của tinh vực Đạo Huyền. Điều này cho thấy phạm vi của bầu trời chiến trường không giống với chiến trường Thanh Hư. Đây là một chi tiết quan trọng. Tinh vực Đạo Huyền thuộc về một giới vực tên là Thiên Khung Giới Vực, địa bàn của Huyễn Thiên thần tộc. Thiên Khung Giới Vực, bầu trời chiến trường, rõ ràng là một bộ. Nói cách khác, chiến trường Thanh Hư chỉ bao trùm tinh vực Đạo Huyền, là thiên hạ của Thiên Đạo Huyền tộc. Nhưng bầu trời chiến trường rất có thể bao trùm toàn bộ Thiên Khung Giới Vực. Lý Thiên Mệnh ít tiếp xúc với những người khác trong tinh vực Đạo Huyền nên trước đó không hề hay biết. Trong lịch sử Tử Diệu Tinh, tuy có đế tôn từng tiến vào bầu trời chiến trường, nhưng nhận thức của họ có hạn, rất có thể chỉ hoạt động trong phạm vi nhỏ, tự nhiên không dám suy đoán lung tung. Thiên Đạo Huyền tộc muốn tuyên bố với toàn dân rằng họ là trung tâm vũ trụ, nên cũng sẽ có một vài sự kiểm soát về mặt dư luận. Vậy thì bầu trời chiến trường này có lẽ cũng là thiên hạ của Huyễn Thiên thần tộc. Không biết bên trong được thiết lập cụ thể ra sao. Trong Thiên Khung Giới Vực này, mỗi tinh vực đều có chiến trường Thanh Hư của riêng mình, sau đó thiên tài trên chiến trường Thanh Hư sau khi mạnh lên sẽ hội tụ về bầu trời chiến trường. Khi đó, tinh anh của bầu trời chiến trường hẳn sẽ càng đông. Bởi vì vũ trụ quá rộng lớn, thời gian du hành giữa các vì sao rất dài. Trong khoảng thời gian đó, sự rèn luyện mà Huyễn Thiên chi cảnh mang lại vẫn rất có ý nghĩa. Ông ông ông. Mặc dù nói dị độ giới không có khái niệm khoảng cách, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình đã đi trong lối đi này rất lâu rồi. Sắp đến điện Giáng sinh rồi nha. Bên tai bỗng truyền đến một giọng nữ vô cùng nhẹ nhàng, êm tai, thậm chí yêu mị đến tận xương tủy. Hửm. Phía trước ánh sáng rực rỡ. Vù. Gió và ánh sáng lướt qua, thân thể Lý Thiên Mệnh cũng ổn định lại. Hắn rơi vào bên trong một tòa đại điện. Đại điện này vàng son lộng lẫy, cao tới vạn mét, những cây cột xung quanh có đường kính hơn 100 mét, trên đó khắc đầy những bức phù điêu cổ xưa. Cả tòa cung điện giống như một ngôi thần điện nguy nga cổ kính. Nơi này chính là điện Giáng sinh của bầu trời chiến trường. Giáng sinh, là ý chỉ ra đời ư? Lý Thiên Mệnh nhìn quanh, lẩm bẩm một mình. Đúng vậy. Bỗng nhiên giọng nữ êm tai kia lại vang lên lần nữa. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, chỉ thấy ánh sáng hội tụ, vậy mà lại ngưng kết thành một hình người, chậm rãi hạ xuống trước mắt hắn. Sau khi ánh huỳnh quang tan đi, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh là một nữ tử có thể gọi là hoàng mỹ. Nàng có mái tóc dài như thác đổ, thân hình thướt tha, ngũ quan như được đảo gọc từ ngọc, mắt phượng mày ngài, mũi ngọc môi son, làn da như ngọc tuyết, dáng vẻ thon dài yêu kiều. Mỗi một tấc trên người nàng dường như đều được thiết kế theo tỷ lệ hoàng mỹ nhất, lại thêm việc chỉ có những bộ phận quan trọng mới được che bởi một lớp lụa trắng mỏng manh, nên càng khiến người ta nhìn đến huyết mạch sôi trào. Chỉ có thiết kế tinh xảo mới có thể tạo ra một mỹ nhân hoàng mỹ như vậy. Nhìn từ hình thể đến dung mạo, nàng không có một chút tì vết nào. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cũng rất nhanh phát hiện, ánh mắt nàng trống rỗng. Dù cho nụ cười trên mặt nàng cũng không thể che giấu được một sự thật, đó chính là, nó không phải một sinh mệnh thật sự. Ngươi là... Lý Thiên Mệnh lùi lại một bước, cảnh giác nhìn nữ tử hoàng mỹ này. Chủ nhân, ta là Huyễn Thiên Tinh Linh chuyên phục vụ ngài, Nữ tử khẽ cúi người hành lễ với Lý Thiên Mệnh, đường cong mềm mại của cơ thể càng được phô bày không một chút nghi ngờ. Sau này ở bầu trời chiến trường, sẽ do nô gia toàn trình phụng dưỡng chủ nhân. Chủ nhân có bất kỳ nhu cầu nào, đều có thể nói với nô gia nha. Nói xong, nàng ửng hồng hai má, hơi cúi đầu. Lời nói đầy ẩn ý, cùng với vẻ e lệ mà nàng thể hiện, quả thực y như thật. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, rồi lại nghĩ đến Huyễn Thiên Tinh Linh ở Huyễn Thiên Chi Cảnh ban đầu, thứ giống như một cục thịt, trong lòng chỉ có thể cảm thán, quả nhiên, hội viên cao cấp và hội viên phổ thông, đãi ngộ cũng khác nhau. Hắn ở bầu trời chiến trường này, chính là hội viên cao cấp. Thật lòng mà nói, một mỹ nhân hoàng mỹ như vậy, với vẻ mặt e thẹn, ẩm ờ, thật sự rất dễ khiến người ta nảy sinh ý nghĩ kỳ quái. Đáng tiếc trong lòng Lý Thiên Mệnh đã có người hoàng mỹ hơn, đương nhiên sẽ không có hứng thú với mỹ nhân do Huyễn Thiên thần tộc thiết kế ra. Nói trắng ra, đây có lẽ cũng chỉ là một đống thiên thần văn. Thật sự có người ở bầu trời chiến trường, lại đi mập mờ với một đống thiên thần văn sao? Lý Thiên Mệnh nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Ngươi có thể biến thành hình dạng khác không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dù hắn không có hứng thú, nhưng có một mỹ nhân chỉ mặc lụa mỏng, như ẩn như hiện đi theo bên cạnh, nhìn nhiều vài lần, hắn cũng thấy mình có bệnh. Chủ nhân muốn nô gia biến thành cái gì đây? Huyễn Thiên Tinh Linh tuổi thân nói. Ngươi biến thành một con gà mái, tốt nhất là loại không có lông, còn phải ra vẻ phong tình vạn chủng một chút. Lý Thiên Mệnh cười xấu xa. Ta khinh Lý Thiên Mệnh, ngươi đang thử thách ta đấy à, ta là loại gà đó sao? Huỳnh Hỏa lập tức hét lớn trên người hắn. Thật lòng mà nói, hình xăm của nó vẫn ở vị trí cũ. Lý Thiên Mệnh còn chẳng buồn thay đổi không được đâu chủ nhân, đây là hình dạng duy nhất của nô gia. Trừ phi ngài thay đổi giới tính, nếu không nô gia sẽ không thay đổi. Huyễn Thiên Tinh Linh che môi đỏ, khẽ cười, còn có chút cảm giác ranh mảnh. Rất giống người thật. Bọn Huyễn Thiên thần tộc này thật vô sĩ. Lý Thiên Mệnh thấp giọng mắng một câu. Không ngờ Huyễn Thiên Tinh Linh này sắc mặt đột nhiên thay đổi, nghiêm túc nói, chủ nhân, Huyễn Thiên Chi Cảnh không cho phép có bất kỳ lời nói nào phỉ báng Huyễn Thiên thần tộc. Mời ngài sau này chú ý, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi bầu trời chiến trường, vĩnh viễn không được vào. Mặt khác, chúng ta chỉ tiếp đãi ngoại tộc. Người của Huyễn Thiên thần tộc hai người một thể tiến vào bầu trời chiến trường, không cần người dẫn đường. Ha ha! Lý Thiên Mệnh lười nói nhiều. Nếu không phải vì người thần bí đang chờ mình ở bầu trời chiến trường, hắn cũng chẳng có hứng thú đặc biệt gì để phải đến đây. Người ta Huyễn Thiên thần tộc một đôi vợ chồng vào đây, ngươi ở đây làm ra vẻ ổng ẹo, có ổn không vậy? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Trở lại chuyện chính. Hắn tập trung nhìn Huyễn Thiên Tinh Linh này. Ánh mắt vẫn không nhịn được mà lướt từ khuôn mặt nàng xuống, chạm vào khe sâu hung hút. Ngươi nói, ngươi là người dẫn đường cho ta ở bầu trời chiến trường. Đúng vậy, chủ nhân. Huyễn Thiên Tinh Linh dường như đã quên chuyện vừa rồi, lại trở nên mềm mại và quyến rũ. Được, vậy bây giờ ta đã tính là vào bầu trời chiến trường chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vẫn chưa đâu chủ nhân. Điện Giáng Sinh ở phía trên chiến trường. Bây giờ ngài cần đối chiếu một chút thông tin để chinh chiến ở bầu trời chiến trường sau này. Nếu không có gì dị nghị, ngài có thể bắt đầu hành trình chinh phạt của mình nha. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Thông tin gì, đối chiếu thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chủ nhân mời xem. Một làn sương vàng mang theo hương thơm từ người Huyễn Thiên Tinh Linh bay ra. Mùi hương ấy tựa như hương thơm cơ thể, khiến người ngửi phải say lòng. Làn sương lượn lờ quanh người Lý Thiên Mệnh một vòng, rồi ngưng kết thành chữ viết ở trước mặt hắn. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn lại. Chỉ thấy chúng là. Tên, Lý Thiên Mệnh. Thuộc về, tinh vực đạo huyền, thiên đạo nhất tinh. Tuổi, 27. Chủng tộc, nhân tộc. Nghề nghiệp, ngự thú sư, tu luyện giả thức thần, tu luyện giả huyễn thần. Cảnh giới tu luyện, tiểu thiên tinh cảnh nhị giai. Chi tiết cộng sinh thú, 6 con, đều không rõ chủng loại. Đẳng cấp, toàn hệ thần vũ trụ thú 9 sao. Chi tiết thức thần thập kiếp, kiếm. Chi tiết huyễn thần, tháp trắng 9 tầng. Phán định cấp bậc thiên tài, cấp vô lượng. Xem xong những dòng chữ này, trong lòng Lý Thiên Mệnh có quá nhiều nghi vấn. Những thông tin này, là ai ghi lại? Thiên đạo tam tôn, Diêm Vô Thiên. Lý Thiên Mệnh vừa mới gặp hắn, nên cảm thấy rất có khả năng. Dù sao thì điểm đầu tiên, hắn đã đổi nơi Lý Thiên Mệnh thuộc về, từ Tử Diệu Tinh thành Thiên Đạo Nhất Tinh. Trực tiếp biến Lý Thiên Mệnh thành thiên tài của Thiên Đạo Nhất Tinh nhà hắn. Điều này phù hợp với phong cách không biết xấu hổ của Thiên Đạo Huyền Tộc, dù sao thì bộ tộc này vốn dĩ chẳng có mặt mũi. Ngoài nơi thuộc về, Lý Thiên Mệnh còn có rất nhiều thắc mắc. Tiểu Thiên Tinh cảnh, là cảnh giới gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chủ nhân, đây không phải là vấn đề thuộc phạm vi hướng dẫn của bầu trời chiến trường. Huyễn Thiên Tinh Linh ngọt ngào cười nói. Nếu ta nhất định muốn ngươi trả lời thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy Nô Gia sẽ cố gắng tra cứu cho ngài, xin chờ một chút. Nói trắng ra, nàng cũng chỉ là một người dẫn đường ở bầu trời chiến trường, chỉ biết nói cho Lý Thiên Mệnh biết cách chơi ở đây. Một số vấn đề mang tính tư liệu, dù đơn giản, nàng cũng chưa chắc đã biết. Ánh mắt nàng bắt đầu trở nên vô hồn. Một lúc sau, nàng mỉm cười đáp, chủ nhân, vấn đề này nằm trong quyền hạn của Huyễn Thiên Tinh Linh. Có thể trả lời. Xin nghe cho kỹ, tiểu thiên tinh cảnh là cảnh giới tu hành cuối cùng của thể thiên tinh luân, có nghĩa là viên mãn tiểu thiên tinh. Cảnh giới này còn có một cái tên khác là cảnh giới đế tôn. Tại sao lại có cách gọi khác nhau? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ ở những thế giới dưới cấp tinh vực mới gọi cảnh giới này là cảnh giới đế tôn, bởi vì tinh vực rất khó sinh ra người tu hành vượt qua thể thiên tinh luân. Tiểu thiên tinh cảnh nghe có vẻ hơi mềm yếu, không có sự bá khí của đế tôn, nên dần dần bị loại bỏ. Nhưng, ở những thế giới hàng tinh nguyên cấp 4 trở lên, về cơ bản đều gọi cảnh giới đế tôn là tiểu thiên tinh cảnh, đây mới là tên gọi phù hợp hơn với đặc tính của cảnh giới. Một cảnh giới lại có cách gọi khác nhau, thực chất là do lòng hư vinh của người dân tinh vực gây ra. Họ không thể chấp nhận kẻ mạnh nhất thế giới của mình lại được gọi là tiểu thiên tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Chỉ giới thiệu cảnh giới thôi mà trong lời nói còn mang theo sự chế nhạo và khinh bỉ đối với tinh vực, thật không hổ là Huyễn Thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh thầm cười lạnh. Lời Huyễn Thiên Tinh Linh nói đều là đọc theo tư liệu. Ngoài tiểu thiên tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh còn có một vấn đề, đó là liên quan đến thức thần của hắn. Ở chiến trường Thanh Hư, thật ra hắn chưa từng thể hiện thức thần thập kiếp. Thập kiếp là chuyện ở thế giới hiện thực, đã truyền đến tai Thiên Đạo Tam Tôn. Kết quả là thông tin ở đây trực tiếp bị sửa thành thập kiếp. Vấn đề là, dấu mặt ở đằng sau chưa rõ hình dạng là có ý gì. Về vấn đề này, Lý Thiên Mệnh lại hỏi Huyễn Thiên Tinh Linh. Nàng đi tra cứu một chút, sau đó lộ vẻ tiếc nuối, nói, xin lỗi, vấn đề này vượt quá quyền hạn. Vượt quá quyền hạn mà còn đăng ký lên. Nhàm chán. Ngoài hai vấn đề này, những thứ còn lại như phán định cộng sinh thú là khế ước huyết thần, phán định cấp bậc thiên tài là cấp vô lượng, đều là chuyện nhỏ, không cần quan tâm nhiều. Ta không có vấn đề gì, vào chiến trường đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Muốn xem người đang chờ đợi mình ở bầu trời chiến trường kia là ai. Được thôi, chủ nhân. Giờ sẽ mở ra hành trình chinh chiến bầu trời cho ngài, chúc ngài hạnh phúc. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Ta cũng chúc cả nhà ngươi hạnh phúc. Điện Giáng Sinh tan biến. Huyễn Thiên Tinh Linh kia càng hóa thành một làn sương vàng, dung nhập vào mắt Lý Thiên Mệnh. Dù sao nó cũng chỉ là thiên hồn đến đây, nên cũng không sao cả. Ông ông ông. Sau khi Điện Giáng Sinh tan biến, sương trắng xung quanh cũng hoàn toàn biến mất. Lý Thiên Mệnh đột nhiên phát hiện, thiên hồn của mình đã xuất hiện ở một thế giới kỳ lạ. Nơi này chính là dị độ giới. Thế giới thần diệu này, rất nhiều người khi nằm mơ, thiên hồn đều sẽ đến đây. Đủ loại mây mù rực rỡ sắc màu, đủ loại không gian và kiến trúc vạn vẹo, ở đâu cũng có. Mặt người, mặt quỷ, vô cùng vô tận. Nhưng tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đã quen rồi. Hắn trực tiếp nhìn xuống dưới. Thật lớn. Lại là một hình ảnh chấn động. Chỉ thấy dưới chân hắn xuất hiện một con cự thú màu đen khổng lồ của vũ trụ. Toàn thân nó đen nhánh, có 18 chiếc xúc tu màu đen to lớn, trên mỗi chiếc xúc tu lại có vô số giác hút màu đen. Đây là Bạch Tuộc. Lý Thiên Mệnh ngây người. Hắn nhớ rằng chiến trường Thanh Hư kia, vẻ ngoài trông giống như một con sò màu xanh. Lúc đó đã cảm thấy con sò đó rất lớn rồi. Bây giờ con Bạch Tuộc đen có 18 xúc tu này, ít nhất cũng lớn hơn con sò xanh kia cả ngàn lần. Nói cách khác, phạm vi của bầu trời chiến trường lớn hơn chiến trường thanh hư của tinh vực đạo huyền hơn nghìn lần. Đây mới là chiến trường siêu cấp dành cho các cường giả. Nơi này không hỏi tuổi tác, chỉ có chém giết. Không có thiên tài, chỉ có cường giả. Huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh là con bướm, chiến trường thanh hư là con sò xanh, bầu trời chiến trường là con bạch tuộc đen của dị độ giới. Những kết giới huyễn thiên vĩnh hằng mà huyễn thiên thần tộc xây dựng này rốt cuộc bản chất là gì? Đây là sinh mệnh sao? Nhưng làm sao có thể? Toàn vũ trụ có biết bao nhiêu huyễn thiên chi cảnh? Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một luồng sức mạnh kinh khủng đã kéo thân thể hắn, rơi xuống con bạch tuộc phía dưới. Chủ nhân, ngài đến từ tinh vực đạo huyền, sẽ được đưa xuống thành ám ma. Chúc chủ nhân ở thành ám ma đại sát tứ phương, sớm ngày quy khư. Huyễn thiên tinh linh nói. Ta chúc ngươi sớm ngày quy thiên. Lý Thiên Mệnh nổi giận. Có ai chúc phúc như vậy không? Là quy khư, không phải quy thiên. Huyễn thiên tinh linh cười khẽ. Nó vừa nói xong, phía dưới Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện một vực sâu tối tăm khổng lồ. Trong vực sâu không ngừng nổi lên những bong bóng, như nước sôi màu đen. Đây chính là giác hút màu đen của con bạch tuộc vừa rồi. Ầm. Lý Thiên Mệnh rơi vào trong đó, bị nhấn chìm hoàn toàn. Thật lòng mà nói, cách vào sân này còn kinh tởm hơn cả vào chiến trường thanh hư. Hắn như đang lướt đi trong nước sôi màu đen, chui thẳng vào cơ thể con bạch tuộc, trước mắt trời đất quay cuồng. Bực mình thật. Cảm giác này giống như bị ăn tươi nuốt sống, đừng hỏi có bao nhiêu ghê tởm. Sắp đến thành ám ma rồi. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Còn ám ma thành, ai đến ám ma ta? Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Chủ nhân, Nô Gia có thể đó, sau khi ngài chiến đấu, nếu cảm thấy mệt mỏi, Nô Gia có thể cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho ngài nha. Đương nhiên, trước đó, nhớ tắt góc nhìn chinh chiến của ngài đi, nếu không người trên toàn thế giới sẽ thấy được hùng phong của ngài đó. Huyễn Thiên Tinh Linh e lệ nói. Cút. Cuộc chinh chiến ở bầu trời chiến trường, ở huyễn thiên chi cảnh, cũng có thể quan sát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Thiên Mệnh đồng ý, hắn không muốn mở, người khác sẽ không xem được. Nhưng nếu hắn xuất hiện trong góc nhìn của người khác, hắn không thể yêu cầu người khác tắt đi. Bịch. Lý Thiên Mệnh từ trên trời rơi xuống. Hắn vững vàng đáp xuống mặt đất. Cúi đầu nhìn, mặt đất là vùng đất khô cằn màu đen. Ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời đầy mây mù màu đen. Đây là một thế giới thuần túy hắc ám. Trong không khí, chỉ có mùi máu tươi. Vô số khí tức hung lệ vờn quanh bốn phía. Gây chấn động lòng người nhất, vẫn là một tòa thành hắc ám nguy nga ở phía trước. Nó vô biên vô hạn, sừng sững trước mắt Lý Thiên Mệnh, chỉ có hai màu đen và đỏ. Màu đen là tường thành, màu đỏ là máu. Một khuôn mặt quỷ khổng lồ được khắc trên cổng thành. Ám ma. Hai chữ to, viết ở lối vào. Chủ nhân. Huyễn Thiên Tinh Linh đi ra, sau lưng mọc ra một đôi cánh trắng như tuyết, bay bên cạnh Lý Thiên Mệnh, dịu dàng nói, Nô Gia sẽ luôn ở bên cạnh ngài, người khác không nhìn thấy Nô Gia đâu. Mỗi người đều có một Huyễn Thiên Tinh Linh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Vậy thì trên đầu mỗi người cũng đang bay một mỹ nữ gần như không che đậy gì. Thật mục nát. Khoan đã, nếu là nữ vào, Huyễn Thiên Tinh Linh là nam. Cũng hở hang như vậy à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy đó. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Chết tiệt, vốn còn định để Linh Nhi vào cùng ta, thôi quên đi. Nghĩ thôi đã thấy buồn nôn. Ngươi cái đồ chó hai mặt đáng chết, ngươi có thể vào để mỹ nhân cưỡi trên đầu, Linh Nhi thì không được. Huỳnh Hỏa trêu chọc. Ngươi cút cho ta, đồ ngu. Lý Thiên Mệnh hùng hùng hổ hổ. Hắn đi thẳng đến thành ám ma. Cùng lúc đó, hắn nhìn xung quanh. Có Huyễn Thiên Tinh Linh ở đây, giống như bị giám sát, hắn cũng không thể la to. Tuy nhiên, hắn vẫn thầm niệm trong lòng, lão tiền bối, lão soái ca, ngài không phải đang chờ ta ở đây sao? Người đâu? Có thể lộ diện không? Hắn nhìn khắp nơi. Ngẩng đầu lên, Huyễn Thiên Tinh Linh đang ở trên đỉnh đầu hắn. Kỹ thật, ngươi không mặc nội y. Lý Thiên Mệnh vội vàng cúi đầu xuống. Đáng chết, Huyễn Thiên thần tộc vô sĩ. Câu này chỉ có thể mắng trong lòng. Đổi lại là một cô gái vào đây, trên đầu có một tinh linh nam, chuyện này từ đó không ngóc đầu lên được. Người trẻ tuổi, lão phu chờ ngươi đã lâu. Vào khoảnh khắc xấu hổ này, may mắn thay bên tai chợt vang lên giọng nói quen thuộc, ra vẻ thâm trầm. Lý Thiên Mệnh mừng thầm. Hắn nhìn quanh, phát hiện không có ai. Hắn đang định nói chuyện, nhưng Huyễn Thiên Tinh Linh trên đỉnh đầu lại như đang giám sát hắn. Ngươi đừng nói, để lão phu nói. Nghe được câu này, Lý Thiên Mệnh liền yên tâm. Hắn đứng tại chỗ. Chủ nhân, sao không đi nữa à? Im miệng, đừng làm phiền ta trầm tư. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng ạ, chủ nhân lúc trầm tư thật đẹp trai. Huyễn Thiên Tinh Linh trong mắt lóe lên những ngôi sao nhỏ. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng, chuyên tâm lắng nghe. Người trẻ tuổi nghe cho kỹ, ta chính là Quy Khư lão nhân. Giọng của đối phương già nua mà vang vọng, có một cảm giác cao thâm khó dò. Quy Thiên lão nhân, tên không được may mắn lắm. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, nhưng không thể mở miệng. Đối phương tiếp tục nói, người trẻ tuổi, ngươi có muốn biết nhược điểm của Huyễn Thiên thần tộc không? Có muốn biết chúng đã làm những chuyện tán tận lương tâm gì không? Có muốn biết bí mật của con sò xanh, con bạch tuộc đen, và tất cả Huyễn Thiên chi cảnh không? Tất cả những điều này, rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, lão phu đều có thể nói cho ngươi biết. Khi ngươi biết hết mọi chuyện, ngươi sẽ hiểu, một thị tộc như vậy, căn bản không đáng sống trên thế gian này, chúng là tội nghiệt vĩnh hằng. Ồ, vậy ngài nói đi chứ. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, tiếp tục trầm tư, những lời này đều là nghĩ trong lòng. Quá đáng ghét. Quy Khư lão nhân thở dài, nỗi buồn từ tâm mà ra, giọng điệu trở nên thê thảm, nói, ở đây nói không rõ được, ngươi hãy nghe cho kỹ, đến thành Quy Khư tìm ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả bí mật. Cùng lúc đó, ngươi sẽ trở thành đệ tử truyền thừa y bát của lão phu, ta sẽ truyền cho ngươi huyễn thần mạnh nhất của trật tự tinh không. Đây là huyễn thần có thể diệt được Huyễn Thiên thần tộc. Chúng đã hủy diệt tất cả của ta, nhưng lại không thể hủy diệt được nó. Chúng đã trộn đi tất cả của tộc ta, nhưng lại không thể chiếm được tâm huyết của vạn đời người tộc ta. Đối phương nói với vẻ vô cùng bi phẫn. Huyễn thần mạnh nhất. Lúc trước nghe còn mơ hồ, nhưng bốn chữ này vẫn thu hút sự chú ý của Lý Thiên Mệnh. Hắn thật muốn hỏi, huyễn thần này thật sự mạnh như vậy sao? Còn có thể truyền thừa. Nhưng đối phương bảo hắn đừng nói chuyện, hắn mở miệng cũng không thích hợp, chỉ có thể nhịn. Nhớ kỹ, đến thành Quy Khư, ngươi sẽ được chứng kiến huyễn thần mạnh nhất vũ trụ. Ngươi thật may mắn. Quy Khư lão nhân bi thương nói. Nghe như đang than khóc. Lý Thiên Mệnh lại có chút muốn cười. Lão già này không phải là một kẻ lừa đảo đại tài chứ. Đầu tiên là lừa ta đến bầu trời chiến trường, người đã đến rồi, hắn lại không gặp ta, lại lừa ta đi cái gì thành Quy Khư. Lão tử làm sao biết thành Quy Khư ở đâu? Kẻ lừa đảo giang hồ? Hay là kẻ thù của Huyễn Thiên thần tộc? Cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Lý Thiên Mệnh cảm thấy cần phải đi tìm hiểu một chút. Huyễn thần mạnh nhất vũ trụ. Nghe thật khiến người ta huyết mạch sôi trào. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh vốn tưởng sẽ gặp được hắn ngay, nhưng Quy Khư lão nhân này lại cho hắn leo cây, điều này khiến hắn có chút khó chịu. Nhớ lấy! Nhớ lấy! Nhất định phải đến thành Quy Khư, nếu không lão phu, chết không nhắm mắt. Đối phương tiếp tục bi thương nói. Ngài đã chết rồi mà còn nói nhiều thế. Lý Thiên Mệnh trong lòng thấy thật thần kỳ. Quy Khư, lão phu đi đây. Tám chữ này nói xong, hắn liền không còn động tĩnh. Gặp lại sau. Lý Thiên Mệnh thầm tạm biệt hắn. Thành Quy Khư. Trước mắt là thành ám ma, thành Quy Khư này, có lẽ chính là nơi cuối cùng trong bầu trời chiến trường. Xem ra ta cách huyễn thần mạnh nhất vũ trụ không xa rồi. Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn đi. Về mặt huyễn thần, thái nhất tháp của hắn có 9 tầng, hiện tại mới mở 1 tầng, uy lực sau này tuyệt đối không kém. Hơn nữa hắn còn có quái vật huyễn thần vi sinh mặt nhiễm, tiền đồ vô lượng. Nhưng mà, ai lại chê bản lĩnh của mình nhiều chứ? Lỡ như huyễn thần mạnh nhất vũ trụ kia thật sự rất trâu bò, bỏ lỡ thì quả thực đáng tiếc. Hơn nữa so với cộng sinh thú, thức thần, phương diện huyễn thần của Lý Thiên Mệnh quả thực yếu hơn. Vẫn còn cơ hội để tăng cường. Mấu chốt hơn là, Quy Khư lão nhân này dường như thật sự có bí mật của Huyễn Thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ. Chủ nhân, ngài trầm tư xong chưa à? Huyễn Thiên tinh linh trên đỉnh đầu lại nói, giọng nói vừa đáng yêu vừa dễ thương. Chưa, nhưng ta muốn hỏi, ngươi có thể bay sang chỗ khác không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được đâu, ngài đang sợ cái gì thế? Huyễn Thiên tinh linh thẹn thùng nói. Ta sợ ngươi tè vào ta. Lý Thiên Mệnh nói. Chết quá, xấu hổ chết đi được. Thời gian này không thể nào trôi qua nổi. Lý Thiên Mệnh ho khan một tiếng, chuyển chủ đề, nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa, nói cho ta biết, ta có thể làm gì ở bầu trời chiến trường, thành ám ma này, ta phải xông vào thế nào. Nói đến chuyện chính, Huyễn Thiên tinh linh nghiêm túc hơn nhiều. Nàng nghiêm túc, máy móc nói, thành ám ma, là sào huyệt do ám ma trong truyền thuyết vũ trụ xây dựng, nó có lịch sử lâu đời, ngươi đừng nói nhảm, ta không nghe lịch sử. Nói thẳng vào công lược đi. Lý Thiên Mệnh nói. À, vâng. Huyễn Thiên tinh linh gật đầu, sau đó nhập tâm, dùng giọng nói đầy sợ hãi, tiếp tục nói, truyền thuyết kể rằng vào đêm huyết nguyệt, ám ma mạnh nhất sẽ uống máu từ trái tim của 99 ám ma, phá vỡ ràng buộc của thành ám ma, tiến đến tòa thành tiếp theo. Ám ma như vậy sẽ nhận được một phần chiến quyết viên mãn tiểu thiên tinh. Cho nên, Lý Thiên Mệnh, với tư cách là một ám ma mới, hãy bắt đầu hành trình ở thành ám ma đi. Đêm huyết nguyệt, sắp giáng lâm rồi. Lý Thiên Mệnh nghe xong mặt như bị táo bón. Lại là trò chơi vượt ải nhàm chán. Giết người là được rồi, còn bày vẽ ra đủ thứ lằng nhằng. Hắn nói. Xuyệt, đừng để các ám ma khác nghe thấy ngài. Bầu trời chiến trường cao thâm, không phải một ám ma mới như ngài có thể hiểu thấu. Bí mật đằng sau nó, rất kinh khủng nha. Huyễn Thiên Tinh Linh làm ra vẻ mặt sợ hãi, thậm chí sợ đến mức co rúm vào lòng Lý Thiên Mệnh. Kinh khủng cái con khỉ, diễn viên. Lý Thiên Mệnh một chân đá bay nàng ra ngoài. Lại có thể đá trúng nàng. Dễ chịu thật. Nghĩ kỹ lại, nàng đã có thể phục vụ thì chắc chắn cũng có thể đá. Chủ nhân, ngài dám đá nô gia. Huyễn Thiên Tinh Linh tức giận phì phò bay tới. Chủ nhân vì sao không thể đá ngươi? Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Hừ. Hừ cái quỷ, thật sự coi ngươi là người à, một đống thiên thần văn. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng, trực tiếp xem nàng như công cụ, tiếp tục hỏi. Ngươi vừa nói chiến quyết viên mãn tiểu thiên tinh, rất mạnh à, mạnh hơn thần quyết cửu cảnh. Là chiến quyết mạnh nhất của cảnh giới tiểu thiên tinh, có thể phát huy uy lực mạnh nhất của thể thiên tinh luân. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của Lý Thiên Mệnh. Được, đối với ta vẫn có chút hấp dẫn. Nghe có vẻ còn mạnh hơn Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Mặt khác, vượt qua thành ám ma này là có thể đến một tòa thành khác. Sau đó thì sao? Vượt qua từng tòa một. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Mỗi một tòa thành thần diệu của vũ trụ đều có chủ đề và điều kiện chinh chiến khác nhau nha. Hàng tỷ cường giả của thiên khung giới vực, ở đây chơi đến quên cả trời đất. Huyễn Thiên Tinh Linh tự hào nói. Ai quan tâm chủ đề gì của ngươi? Nhàm chán. Đem phần thưởng ra là được rồi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Hi hi. Tổng cộng có bao nhiêu tòa thành? Tòa cuối cùng tên là gì? Hắn tiếp tục hỏi. Thành trì vô số. Nhưng tổng cộng có 29 cấp thành. Chủ thành cấp cao nhất chỉ có một tòa, đó là chủ thành đệ nhất của bầu trời chiến trường, là chiến trường chuyên thuộc của các siêu cấp cường giả thiên khung giới vực. Về cơ bản chỉ có cường giả của thế giới hàng tinh nguyên cấp 5, 6 mới có thể bước vào tòa thành vĩ đại này. Tên của nó gọi là thành Quy Khư. Nói đến đây, Huyễn Thiên Tinh Linh khinh bỉ liếc Lý Thiên Mệnh một cái, nói, với trình độ của ngài, 1000 năm nữa cũng đừng hòng đến được thành Quy Khư. Lý Thiên Mệnh bó tay. Xem ra huyễn thần mạnh nhất vũ trụ này cũng là một cái hố, không dễ lấy được. Cái nơi chết tiệt này không thể thường xuyên đến, thỉnh thoảng rèn luyện kỹ năng chiến đấu, đợi thực lực đủ rồi, trực tiếp đến vượt ải, một đường dứt xuyên là được. Nghĩ đến đây, lại nhìn Huyễn Thiên Tinh Linh. Hơn nữa nơi này còn có một kẻ biến thái thích khoe thân. Nàng không phải là lý do ngươi mong muốn thường xuyên đến sao? Huỳnh Hỏa len lén hỏi. Bậy bà, ta là chính nhân quân tử, đây là một đống thiên thần văn. Lý Thiên Mệnh ghét bỏ nói. Quan tâm nàng có phải thiên thần văn không, ta đều ghi lại chi tiết, lát nữa ra ngoài, ta sẽ miêu tả sinh động lại cho Linh Nhi nghe. Tiên Tiên nói. Đúng vậy, mắt hắn lướt qua bộ phận quan trọng của đối phương mấy lần, ta đều nhớ kỹ. Cơ cơ cười lạnh. Lý Thiên Mệnh ngây người. Chủ nhân, vận khí của ngài không tệ, đêm huyết nguyệt sắp giáng lâm, mau vào thành ám ma đi. Bỏ lỡ cơ hội lần này, có thể phải đợi một tháng nữa. Huyễn Thiên Tinh Linh bay trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, vội vàng thúc giục. Phải đợi một tháng. Sau khi biết thành Quy Khư vô cùng xa xôi, Lý Thiên Mệnh có chút mất hứng, đang chuẩn bị rời đi. Dù sao hôm nay một đường vượt ải chiến trường Thanh Hư, biểu hiện đã không tệ. Được, vậy thì xem thử cái bầu trời chiến trường của thiên khung giới vực này rốt cuộc có điểm hay gì có thể kích thích các cường giả vạn tộc trong vũ trụ, ở đây chinh chiến lâu dài. Danh tiếng, vinh quang, là một mặt. Giao lưu, tăng kinh nghiệm chiến đấu. Là một mặt khác. Với điều kiện tiên quyết là không tử vong, mọi thứ trong huyễn thiên chi cảnh không khác gì hiện thực, có thể mang lại kích thích cảm quan mãnh liệt. Đốt giết cướp giật, hung tàn bạo ngược, diệt tuyệt nhân tính ở đây, cũng không tính là tội ác. Chẳng những không ai quản, mỗi người đại diện cho tinh vực, tinh cầu của mình, đều sẽ có vô số chúng sinh vì đó mà lớn tiếng cổ vũ. Ví như mặt trời sau lưng Lý Thiên Mệnh. Có đến 2000 tỷ chúng sinh. Thật lòng mà nói, cuộc chinh chiến chém giết được vạn người chú mục. Vô số người vì nó mà cùng nhiệt quả thực rất kích thích. Dù sao trận chiến trong huyễn thiên chi cảnh lại còn thích hợp cho người xem quan chiến hơn là trong hiện thực. Lý Thiên Mệnh đánh Thái Dương Đế Tôn, chúng sinh bình thường rất khó nhìn thấy chi tiết. Nhưng, hắn vừa rồi một đường vượt ải chiến trường Thanh Hư, người dân Tử Diệu Tinh lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Thấy rõ ràng, mới càng dễ thần phục, và ký kết chúng sinh tuyến với Lý Thiên Mệnh. Được, đã đến rồi, cũng vừa kịp lúc, vậy thì vào thành ám ma này chơi một chút. Lý Thiên Mệnh cười nhạt một tiếng. Hắn trực tiếp mở góc nhìn quan chiến của mình. Như vậy, toàn bộ người tu hành của tinh vực đạo huyền, đâu chỉ vạn vạn ức, đều có thể nhìn thấy hắn. Kết giới thiên vị trên mặt trời, vì liên kết với huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh nên cũng có thể nhìn thấy. Trong thoáng chốc, chính hắn cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trước đây đại diện cho Tử Diệu Tinh, bây giờ đại diện cho tinh vực đạo huyền, làm tốt một chút, nói không chừng còn có thể bồi dưỡng tín đồ của ta trên hơn vạn hàng tinh nguyên của tinh vực đạo huyền này. Logic này, tương tự như việc Lý Thiên Mệnh dựa vào vinh quang để thu hoạch chúng sinh tuyến của Tử Diệu Tinh. Tinh vực đạo huyền tuy là địa bàn của thiên đạo huyền tộc, nhưng tộc nhân thiên đạo huyền tộc về cơ bản đều ở trên ba thế giới cấp thần khư, các hàng tinh nguyên còn lại, đều là các thị tộc tinh không bình thường sinh sống. Một ngôi sao, và một tinh vực, số lượng sinh linh hoàn toàn khác biệt. Thiên đạo huyền tộc, chọc giận ta, đến hoàng vị của tinh vực đạo huyền của các ngươi ta cũng chiếm luôn. Lý Thiên Mệnh thầm cười lạnh, sải bước, đi về phía thành ám ma. Đúng rồi, người ngoài không nhìn thấy ngươi chứ. Huyễn Thiên Tinh Linh. Lý Thiên Mệnh nói mà không dám ngẩng đầu. Lỡ như để Khương Phi Linh tận mắt thấy trên đầu mình có một mỹ nhân mặc lụa mỏng, vậy thì xong đời. Không thấy đâu. Cho dù ngài có làm bậy với Nô Gia, họ nhìn thấy cũng chỉ là không khí nên cứ yên tâm đi. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Vậy còn tạm được. Trên đầu đội cái thứ này, ai cũng nhức đầu. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã đến trước tòa thành Hắc Ám Nguy Nga. Chỉ riêng cổng thành đã cao đến mấy vạn mét, dù có ngẩng đầu cũng không thấy được đỉnh của cánh cổng này, bởi vì nó đã sớm bị mây mù màu đen che phủ. Khí tức máu tanh, hung tàn bao phủ thân thể. Lý Thiên Mệnh vừa đến đây, cánh cửa nặng trịch như tấm bia trời trước mắt liền mở ra. Một thế giới dữ tợn hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Mau vào, trốn đi, huyết nguyệt sắp giáng lâm rồi. Huyễn Thiên Tinh Linh hoảng hốt nhắc nhở. Ngươi cũng thật biết khuấy động không khí. Lý Thiên Mệnh dứt khoát, trực tiếp bước vào thành ám ma. Trong chốc lát, sương mù hắc ám vờn quanh thân thể, tiếng gió vù vù xen lẫn tiếng gào khóc thảm thiết, dường như vô số con ruồi có khuôn mặt ác quỷ bay vào tai. Hô! Không khí như vậy, cũng khiến cả tinh vực đạo huyền phải vì Lý Thiên Mệnh mà hít một hơi khí lạnh. Không khí của thành ám ma khiến họ cũng cảm nhận được sự khủng bố. Khán giả xem truyền hình trực tiếp này cũng sẽ có cảm giác như đang ở hiện trường. Đây chính là điểm thành công của huyễn thiên chi cảnh. Cửa lớn thành ám ma đóng lại. Tiếng nổ vang mạnh mẽ đó cũng chấn động trong tim mỗi một khán giả. Lý Thiên Mệnh đi trên con đường hoang vắng, đất đen dưới chân như vũng bùn, trên mặt đất nổi lên một lớp sương máu ngưng kết thành vô số cánh tay, như đang vươn ra từ vực sâu, muốn nắm lấy chân hắn. Huyết Nguyệt, đến rồi. Huyễn Thiên Tinh Linh hét lên một tiếng, giọng nói thê lương, sợ Lý Thiên Mệnh không chú ý đến nàng. Rất rõ ràng, không khí đột nhiên trở nên âm u hơn. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh ngẩng đầu, chỉ thấy trên không của vô số kiến trúc cao chọc trời trong thành ám ma, xuất hiện một vầng trăng khuyết màu huyết sắc. Trăng khuyết tựa như một lưỡi hái vắt ngang bầu trời, đang từ từ tròn lại. Khi vầng trăng khuyết huyết sắc này biến thành hình tròn, nó đã chiếm hơn một nửa diện tích bầu trời. Ánh sáng đỏ quỷ dị từ trên trời giáng xuống, nhuộm đỏ hoàn toàn thành ám ma đen nhánh này. Những bóng quỷ dữ tợn lắc lư trong cung điện, lầu cát, tường thành. Tiếng khóc than thê lương, thảm thiết từ dưới đất truyền lên, dâng trào khắp toàn bộ thành ám ma. Lý Thiên Mệnh vốn cảm thấy thành ám ma của bầu trời chiến trường này thật nhàm chán vô vị, nhưng giờ đây hắn lại kinh ngạc phát hiện, tất cả những sự dàn dựng không khí này lại có thể gây nên sự thay đổi trong tâm trạng của hắn, khiến cho mặt biển bình lặng trong lòng hắn như bị nhỏ vào một giọt máu. Hắn cắn răng, ánh mắt nheo lại, trong lúc bất tri bất giác, sát khí dữ tợn đã tràn ngập trong mắt. Chủ nhân! Chủ nhân! Ngài sao vậy? Ngài tuyệt đối đừng sa ngã thành ám ma, tuyệt đối đừng bỏ rơi ta, chủ nhân. Huyễn Thiên Tinh Linh từ phía sau ôm lấy hắn, giọng nói nghe hoảng sợ, bối rối, đáng thương. Sự co giãn và mềm mại, đều bị nàng chiếm hết. Lý Thiên Mệnh nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên trên người, sắc máu trong mắt ngày càng đậm. Mái tóc dài của Huyễn Thiên Tinh Linh cũng biến thành màu máu, từng lọn bay lên, tựa như xúc tu của bạch tuộc, từ sau lưng vươn ra, bao bọc lấy thân thể Lý Thiên Mệnh, quấn quanh cánh tay, lồng ngực, trên đùi hắn. Đừng giả thần giả quỷ, cố tình huyền bí. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vầng trăng huyết sắc trên trời. Vầng trăng chiếm nửa bầu trời này đột nhiên biến thành một con mắt màu đỏ ngòm khổng lồ. Những đường vân vặn vẹo như vô số con rắn nhỏ màu máu trong con ngươi đó, Lý Thi Mệnh có thể nói là vô cùng quen thuộc. Thái cổ tà ma chi nhãn. Phát hiện này khiến cho thiên hồn vừa mới chìm vào hung lệ của hắn, thêm một phần kinh ngạc. Ám ma, thái cổ tà ma. Hai thứ này có quan hệ gì? Tất cả mọi thứ ở bầu trời chiến trường, chẳng qua là cảnh tượng do Huyễn Thiên thần tộc thiết kế, nhưng cảnh tượng có nguồn gốc từ hiện thực hay không, thật sự khó nói. Ngay khi ý nghĩ này thoáng qua trong lòng Lý Thiên Mệnh, con mắt khổng lồ trên đỉnh đầu bộc phát ra một luồng sáng, chiếu rọi lên người hắn. Ô, chủ nhân, ngài bị huyết nguyệt chọn trúng rồi, sắp trở thành một ám ma hoàn toàn mới. Ám ma, nhất định là sinh ra để giết chóc. Chỉ mong chủ nhân có thể giữ lại lý trí cuối cùng, bảo vệ tốt cho Nô Gia Huyễn Thiên tinh linh nói một cách thê lương, nhưng Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy nàng ồn ào. Có bệnh. Vừa mắng một câu, không ngờ sự biến đổi quỷ dị lại xảy ra trên người hắn. Rắc rắc rắc. Lý Thiên Mệnh phát hiện, cơ thể hắn đau đớn kịch liệt, sau đó bắt đầu phình to. Hắn cúi đầu nhìn, bao gồm cả cánh tay hắc ám bên trái, toàn thân hắn bắt đầu hiện ra một lớp vảy màu đen như sơn, ở trung tâm mỗi mảnh vảy đều có một con dao găm màu đen. Á, đau quá. Hắn tê cả da đầu. Cả người hắn trong ánh sáng đỏ, giống như nổ tung, trực tiếp phình to ra hơn 100 mét, biến thành một gã khổng lồ. Hay nói đúng hơn, là một con cự thú. Ám ma. Một ám ma hoàn toàn mới, đã ra đời. Huyễn Thiên tinh linh đứng trên vai hắn, dùng ánh mắt hoảng sợ mà quyến luyến nhìn Lý Thiên Mệnh. Hả? Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn toàn thân. Vảy, gai nhọn, móng vuốt. Âm. Sau lưng còn bung ra một đôi cánh máu. Thái cổ tà ma. Hắn rất quen thuộc với Vũ U, tạo hình này, hắn tuyệt đối không thể quên được. Sương máu dưới chân đã tụ thành một hồ máu. Lý Thiên Mệnh trong hình chiếu của hồ máu này, đã thấy được con người hoàn toàn mới của mình. Mặc dù có khác biệt so với Vũ U, hắn trông giống một con cự thú hình người hơn, trên mặt thậm chí còn có đường nét của Lý Thiên Mệnh, nhưng bộ dạng này đã không thể xem là người. Hành trình săn giết của ám ma bắt đầu. Biến thân kéo dài một lúc lâu mới kết thúc. Lý Thiên Mệnh làm quen một chút với cơ thể mới của mình. Tuy bộ dạng đã thay đổi, nhưng cảm giác chiến đấu vẫn không khác gì trước kia. Đôi cánh này cũng chỉ để trang trí. Vậy nên, biến thành thế này chỉ là để phù hợp hơn với vai diễn thôi sao? Lý Thiên Mệnh thử một chút, hắn vẫn có thể rút ra Đông Hoàng kiếm. Dáng vẻ ám ma, vung vẩy một thanh Đông Hoàng kiếm khổng lồ, trông có vẻ kỳ quặc. Đúng rồi, huỳnh hỏa bọn họ, còn có kiếp luân. Trong Huyễn Thiên chi cảnh, các cộng sinh thú vốn tồn tại dưới dạng hình xăm trên người Lý Thiên Mệnh. Mà bây giờ, một lần biến thân ám ma, đã khiến chúng biến mất. Kiếp luân dường như cũng mất. Chủ nhân, ám ma không có cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần. Mời ngài sử dụng cơ thể mới của mình, tàn sát ở thành ám ma đi. Huyễn Thiên tinh linh treo trên vai hắn nói. Không có. Ý của ngươi là, thành ám ma cấm sử dụng cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Đúng vậy đó. Vậy quỷ thần tộc chẳng phải là chiếm lợi thế sao? Bọn họ còn có thần thông, hơn nữa nhục thân cũng mạnh. Lý Thiên Mệnh nói. Thần thông cũng bị cấm dùng, hơn nữa. Dục thân của tất cả ám ma đều rất mạnh nha. Huyễn Thiên tinh linh nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Nói cách khác, tại thành ám ma này, tất cả các hệ tu luyện giả đều trở về thân phận tu luyện giả thông thường để chiến đấu. Sự biến thân này tuy cấm dùng phần lớn thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh, nhưng lại đổi lấy sức mạnh nhục thân. Hắn khẽ động, toàn thân huyết nhục liền bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, loại sức mạnh này quả thực vượt qua hắn trong hiện thực. Cũng khá thú vị. Lý Thiên Mệnh chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu. Con mắt đỏ ngầu khổng lồ trên trời không ngừng chiếu rọi lên người hắn. Máu của hơn 100 ám ma. Thôi được. Hoàn thành nhiệm vụ là có thể lấy được một môn chiến quyết viên mãn tiểu thiên tinh, cớ sao mà không làm. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tiến bước trong thành ám ma huyết tinh vô tận này. Chủ nhân. Ngài nhất định phải cẩn thận, các ám ma trong đêm huyết nguyệt đều sẽ mất đi hơn nửa lý trí, trở nên khát máu, lục thân bất nhận. Ngài phải cẩn thận với đồng loại của mình. Máu trong tim ngài. Đối với chúng mà nói, chính là hương vị tuyệt vời nhất. Khi Huyễn Thiên tinh linh nói đến câu này, Lý Thiên Mệnh liền dừng bước. Ầm ầm. Phía chân trời trước mặt, đang có một bóng đen huyết sắc khổng lồ bay nhanh về phía hắn. Không sai, đây cũng là một đầu ám ma. Đối phương rõ ràng đã nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, đang gào thét dữ tợn, lao về phía hắn. Tinh vực đạo huyền, thiên đạo tam tinh, hệ bạch ngọc, sương. Trong đầu Lý Thiên Mệnh, tự động hiện lên thông tin cơ bản của người này. Cảnh giới là tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ hai. Lại là người của tinh vực đạo huyền. Chắc là trong thành ám ma này, vẫn là người của tinh vực đạo huyền chiếm đa số. Dù sao, Lý Thiên Mệnh cũng vì là người của tinh vực đạo huyền nên mới bị phân phối đến đây. Càng về sau, có lẽ mới gặp được cường giả của các tinh vực khác, thậm chí là các thế giới hàng tinh nguyên cao cấp hơn. Quỷ thần vô diện tộc của hệ Bạch Ngọc tên là Sương này, rõ ràng là nữ. Không biết vì sao, khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy nàng, trong đầu liền như bị sung huyết, trong lòng đột nhiên bộc phát ra một loại hung tàn mà chính hắn cũng không khống chế nổi. Sự hung tàn này khiến hắn trở nên cực kỳ nóng nảy, cả người dường như biến thành một con hung thú. Hắn ngửi thấy một mùi vị. Mùi vị đó đến từ vị trí trái tim của đối phương, khiến hắn cảm thấy đói khát vô tận. Theo lý thuyết ta đang ở trạng thái thiên hồn còn có thể bị thiết lập của huyễn thiên chi cảnh quấy nhiễu lý trí của ta sao? Lý Thiên Mệnh ý thức được vấn đề kỳ lạ này. Nhưng sự nghi ngờ này lập tức bị sự hung lệ nuốt chửng. Hắn không thể khống chế được dục vọng chém giết trong cơ thể, lý trí hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Điều này khiến hắn cũng gầm lên một tiếng, lao lên trời, trực tiếp chém giết cùng ám ma kia. Trong chiến đấu rút ra Đông Hoàng Kiếm, là bản năng duy nhất của hắn với tư cách là Lý Thiên Mệnh. Đây là lần hắn cảm thấy tâm trạng của mình mất kiểm soát nhất. Hoàn toàn bị ham muốn nhấn chìm. Chết. Ầm ầm. Hai đầu ám ma lăn lộn trên mặt đất. Lý Thiên Mệnh tay nâng kiếm hạ, Đông Hoàng Kiếm trực tiếp xuyên thủng lồng ngực đối phương, trúng vào trái tim của ám ma này. Xoẹt. Kiếm rút ra. Máu tươi như suối phun ra. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lao tới, từng ngụm uống máu. Càng uống, hai mắt càng dữ tợn. Dữ tợn đến mức, ngay cả giọng nói của Huyễn Thiên Tinh Linh cũng nghe không rõ. Chết. Chết. Chết. Hắn dẫm lên thi thể của Sương, bò dậy, phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn hung tàn, sau đó phóng lên trời. Gào gào gào. Tiếng gầm hung lệ lan khắp toàn bộ thành ám ma. Dưới ánh trăng máu trên trời, cả tòa thành chìm trong cuộc tàn sát thảm khốc, khắp nơi đều là tiếng va chạm, gào thét, rú thảm. Ầm ầm. Vô số bức tường thành cổ xưa nguy nga ầm ầm sụp đổ. Máu loang khắp thành. Từng con ám ma đều biến thành hung thú, gặp mặt là giết, hoàn toàn không có bất kỳ lý trí nào. Bắt đầu từ đối thủ thứ hai, Lý Thiên Mệnh về cơ bản cũng không biết đối thủ là ai, hắn hoàn toàn bị dục vọng này chi phối, chỉ muốn uống máu tim của ám ma. Khoảnh khắc máu tim đó tiến vào miệng, hắn cảm nhận được sự kích thích và thống khoái chưa từng có. Cảm giác này khiến người ta mê đắm, càng nuốt chửng mọi ý niệm của con người, khiến hắn trở nên càng thêm tàn bạo. Dưới sự nhuộm thấm của máu tim, thậm chí ngay cả Đông Hoàng Kiếm cũng biến thành thanh kiếm huyết tinh. Đây là một bữa tiệc tàn sát cuồng bạo. Đồng loại tương tàn. Từng con ám ma ngã xuống, từng con ám ma đứng lên trong vũng máu, dữ tợn tìm kiếm con mồi tiếp theo. Bất kể họ bị thương nặng đến đâu trong trận chiến này, chỉ cần uống được máu của ám ma khác, lập tức có thể hồi phục, sau đó với tư thái điên cuồng hơn, lao về phía đối thủ kế tiếp. Trên bầu trời, ánh trăng chiếu rọi càng dữ tợn hơn. Trong tinh vực đạo huyền, trên vô số thế giới hàng tinh nguyên, truyền đến những tiếng hò hét rung trời chuyển đất, rất hiển nhiên, họ đều bị cuộc tàn sát bạo tàn này làm chấn động, chìm vào trạng thái mê đắm. Ngay cả người dân Tử Diệu Tinh, bởi vì các cường giả tiền bối của Tử Diệu Tinh về cơ bản đều không muốn công bố hành trình của họ ở bầu trời chiến trường, nên trận chiến ở thành ám ma này, đối với đại đa số mọi người mà nói, đều vô cùng mới lạ. Đương nhiên, lý do không công bố cũng là vì quá yếu, đi cũng chỉ làm bia đỡ đạn. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều không biết. Hắn cảm giác trong khoảng thời gian này, hắn như đã chết đi, hoàn toàn mất đi bản thân, cả người hóa thành một con quái vật không ngừng sinh sôi dục vọng, thông qua việc tàn sát đồng loại để thỏa mãn ham muốn. Hắn căn bản không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết rằng, hắn vẫn luôn uống máu, hắn càng ngày càng cuồng bạo. Đông Hoàng Kiếm chỉ đến đâu, đều là thịt nát xương tan. Duy chỉ có con mắt đỏ ngầu trên trời kia, vĩnh viễn rõ ràng, luôn nhìn chằm chằm vào mình. Nó tỏa ra ánh sáng đỏ, làm cho người ta cuồng nhiệt. Rốt cuộc. Cuộc chém giết như không có hồi kết, kéo dài như mấy trăm năm này, cuối cùng cũng kết thúc vào một thời khắc nào đó. Chủ nhân. Chủ nhân. Trong màn sương máu trước mắt, dường như có người đang gọi mình. Lý Thiên Mệnh vừa mới có một chút thần trí. Hắn như đang chết đuối, cả người vô cùng khó chịu, khó có thể hô hấp. Hắn vươn tay, níu lấy vật thể trước mắt. Ây da, ngài làm ta chảy máu rồi. Bên tai truyền đến một tiếng khóc uất ức. Huyễn Thiên Tinh Linh. Lý Thiên Mệnh như linh hồn trở về, từ trạng thái nín thở, bỗng nhiên khôi phục hô hấp. Sợ quá. Lý Thiên Mệnh thở hổn hển. Rốt cuộc. Hắn cảm thấy mình đang đứng trên mặt đất, không còn chết đuối nữa. Cảm giác còn sống lại lần nữa trở về. Hù hắn thở vào một hơi. Màn sương máu trước mắt cuối cùng cũng từ từ tan đi, dần dần khôi phục lại sự thanh thản. Thành ám ma. Đúng rồi, ta đã vào thành ám ma, bắt đầu chấp nhận thử thách của thành ám ma, sau đó dường như dần dần mất đi lý trí. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh cúi đầu. Hắn vừa hay nhìn thấy, vảy trên người mình đã biến mất, hắn trở về bộ dạng ban đầu, hình xăm cũng đang dần trở lại. Đương nhiên, cánh tay hắc ám bên trái vẫn còn đó. Vảy, khí tức hung lệ, ma niệm, dục vọng, đều đang rút về phía sau lưng. Đau quá. Bỗng nhiên có người vỗ vào trán mình. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Huyễn Thiên Tinh Linh vừa thẹn vừa giận đứng trước mắt hắn, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn hắn, hai tay che trước ngực. Vết máu tí tách đã trượt xuống vùng bụng phẳng lì của nàng. Dù có tay che, cũng mơ hồ có thể nhìn thấy những vết cào đỏ hồng, liên tưởng đến câu nói mơ hồ nghe được lúc nãy là làm chảy máu, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nguy hiểm thật, may mà người ngoài không thấy được nàng, không thì Linh Nhi lại phải hỏi ta chi tiết về kết giới thiên văn này. Kết giới thiên văn gì chứ, ngài làm đau nô gia quá. Đều chảy máu rồi. Huyễn Thiên Tinh Linh quất ức nói. Lý Thiên Mệnh khinh thường liếc nàng một cái, nói, ngươi một đống thiên thần văn mà còn chảy máu được, thật trâu bò. Huyễn Thiên Tinh Linh tức đến nghiến răng. Nhưng mà nói thật, bộ dạng của ngươi bây giờ còn rất giống người. Chật chật, các ngươi Huyễn Thiên thần tộc thật lợi hại, tạo ra người dẫn đường mà cũng giống hệt người thật. Lý Thiên Mệnh nói. Hừ. Nàng dường như lại kiêu ngạo. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh nhớ lại, đầu óc vẫn còn hỗn loạn, thậm chí có chút đau đầu. Vừa rồi. Đúng rồi. Chủ nhân, ngài vừa rồi biểu hiện vô cùng thần dũng. Lần đầu tiên đến thành ám ma, ngài đã thành công giết 100 ám ma, uống máu tim của chúng, đã đạt được điều kiện siêu thoát khỏi thành ám ma. Cho nên, ngài mới thoát khỏi lời nguyền ám ma, trở về hình người. Chúc mừng ngài, ngài sẽ nhận được phần thưởng là chiến quyết viên mãn tiểu thiên tinh, đồng thời, ngài đã mở ra điều kiện để đến tòa thành tiếp theo. Sự thần dũng của ngài đã được ghi vào lịch sử thành ám ma, đồng thời, thế giới bên ngoài sẽ có vạn vạn ức người, vì sự cường đại của ngài mà cuồng nhiệt, vì ngài mà tự hào. Ngài đã tranh thủ được vinh quang tối cao cho tinh vực của mình. Huyễn Thiên Tinh Linh nói một cách vô cùng kích động. Được rồi, bớt nói nhảm đi. Có phần thưởng là được rồi. Không thì lỗ vốn. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh cảm giác trận chiến này, hắn chẳng có chút thần trí nào, không liên quan gì đến hắn. Hơn nữa, đánh xong đến bây giờ, cảm giác như mất hồn. Vẫn còn hơi hoa mắt chóng mặt. Hắn đang định hỏi làm sao lấy phần thưởng, bỗng nhiên vị trí sau gáy có chút nhói đau. Nơi này là đốt sống lớn nhất ở phía trên. Lý Thiên Mệnh đưa tay sờ thử, dường như có một vị trí nổi lên một cục tròn. Nhớ lại lúc nãy, vảy, máu tanh, sự hung tàn, dường như đều đã rút hết về vị trí này. Hắn dùng trộm thiên chi nhãn vừa mới trở về xem xét, vậy mà lại phát hiện trên cổ mình xuất hiện một ấn ký hình con mắt đỏ ngầu. Cái gì đây? Hắn nhíu mày hỏi Huyễn Thiên Tinh Linh. Đây là ấn ký ám ma, là huy chương vinh quang của ngài. Chứng minh ngài đã từng vượt qua thử thách nguy hiểm của thành ám ma, nhận được sự công nhận của thành ám ma. Đây sẽ là vinh diệu cả đời của ngài. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Có bệnh à, vượt ải còn phải đóng dấu. Ta trở về thế giới hiện thực, chẳng phải là không có sao. Lý Thiên Mệnh bực bội nói. Không phải đâu, ấn ký ám ma sẽ đi theo ngài suốt đời suốt kiếp, khắc sâu trên thiên hồn của ngài. Hi hi. Huyễn Thiên Tinh Linh cười nói. Nụ cười trên mặt Lý Thiên Mệnh biến mất. Lợi hại vậy sao? Còn có thể trực tiếp đóng dấu lên thiên hồn của ta. Hắn cảm giác như có mùi âm mưu trong chuyện này. Tuy nhiên, thiên hồn lang thang bên ngoài, một nửa thuộc về trời đất, một nửa thuộc về cá nhân, miễn là không thể ảnh hưởng đến mệnh hồn, thì sẽ có ảnh hưởng gì? Vị quy khư lão nhân kia bảo ta đến thành quy khư, chẳng phải là đến để đóng đủ 29 cái ấn ký sao? Đây là hại ta, hay là giúp ta? Lý Thiên Mệnh là một người hay nghi ngờ. Hắn bẩm sinh đã có ác cảm với Huyễn Thiên thần tộc. Cho nên bất cứ thứ gì quỷ dị, hắn đều để lại một con mắt. Tuy nhiên, ấn ký ám ma này quả thực rất quỷ dị. Lý Thiên Mệnh sờ vài cái, thậm chí dùng đông hoàng kiếm cắt đi khối thịt đó. Nhưng, nó vẫn rất nhanh mọc lại. Mà Huyễn Thiên Tinh Linh trước mắt, luôn duy trì nụ cười, hỏi Lý Thiên Mệnh, xin hỏi, bây giờ có đến điện Giáng sinh nhận phần thưởng không? Chủ nhân, có mấy chục vạn bộ chiến quyết để chọn đó. Ngài tuyệt đối có thể tìm được bộ phù hợp nhất với mình. Lúc này, ngay cả Huỳnh Hỏa và bọn nó dường như cũng vẫn còn trong trạng thái hoa mắt chóng mặt. Lý Thiên Mệnh đã bay lên không trung trong thành ám ma, con mắt đỏ ngầu trên trời đã biến mất. Hắn chui vào trong mây mù đêm tối vô tận. Đi! Bầu trời chiến trường này có rất nhiều chỗ quỷ dị, Lý Thiên Mệnh dự định lấy xong chiến quyết, nếu không cần thiết thì tạm thời không vào nữa. Được thôi, đi nhận phần thưởng nào. Huyễn Thiên Tinh Linh vô cùng phấn khích. vui vẻ hớn hở, ôm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh, thân mật tựa đầu vào, không một chút xa cách. Huyễn Thiên thần tộc có bệnh à, thiết kế một con yêu tinh ở đây làm loạn, còn ai có tâm trí chinh chiến bầu trời chiến trường nữa. Nghe nói người của Huyễn Thiên thần tộc không cần người dẫn đường. Điều này cũng cho thấy, Huyễn Thiên tinh linh này cũng là để mê hoặc tâm trí của ngoại tộc. Huyễn Thiên thần tộc thông qua thủ đoạn này, nói không chừng có thể đạt được thành tích tốt hơn. Tầm nhìn thật nhỏ hẹp. Lý Thiên Mệnh thầm khinh bỉ. Hắn cùng Huyễn Thiên tinh linh xuyên qua mây mù, một lần nữa trở về điện Giáng Sinh. Cô nam quả nữ, ở chung một phòng, hơn nữa trong điện Giáng Sinh, cốc nhìn đã đóng lại, hay là chúng ta chúc mừng một chút nha, hảo ca ca, nô gia rất ngoan. Huyễn Thiên tinh linh mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly ám chỉ. Bò xa một chút, đừng ảnh hưởng ta học tập. Lý Thiên Mệnh tung một cú đá, trúng ngay mặt, đá bay nàng ra ngoài, sau đó vỗ tay, vô cùng tiêu sái ngẩng đầu. A hu hu. Mũi của Huyễn Thiên tinh linh đều lệch đi, nàng nằm trên đất lăn lộn ăn vạ. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng. Hắn ngẩng đầu, trước mắt xuất hiện một bầu trời đầy sao. Lên đến trăm ngàn. Mỗi một vì sao đều là một môn chiến quyết viên mãn tiểu thiên tinh. Phần thưởng của tòa thành đầu tiên ở bầu trời chiến trường đã trực tiếp cho ra 100.000 bộ chiến quyết viên mãn tiểu thiên tinh cho ta lựa chọn. Mặc dù ta chỉ có thể chọn một bộ. Nhưng kho hàng trăm ngàn này chẳng phải đang cho thấy nền tảng của họ hùng hậu thế nào sao? Nói trắng ra là khoe của. Bình thường mà nói, tùy tiện cho 100 bộ là không gian lựa chọn đã rất lớn rồi. Trăm ngàn. Đủ để khiến ai cũng hoa mắt. Lý Thiên Mệnh gọi một vì sao đến, tìm hiểu chiến quyết đỉnh cấp mà chúng ghi lại. Vượt qua cả thần quyết cửu cảnh. Cửu Long Thiên Kiếp kiếm là do Viêm Hoàng thần tộc để lại, cũng là cân nhắc đến việc hậu nhân rất khó đạt đến cảnh giới cao, nên kiếm quyết này không quá cao sâu. Chỉ cần ta tiếp tục khai phá Viêm Hoàng đế tinh, truyền thừa thuộc về thế giới cấp đế thiên này hẳn sẽ thật sự xuất hiện chứ. Ít nhất, Cửu Long đế tán và Viêm Hoàng quang vẫn còn rất nhiều không gian phát triển. Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, quan trọng nhất là Viêm Hoàng chi hồn, là ý chí tinh thần, chứ không phải sự huyền ảo và uy lực. Về tầng thứ, về biến hóa, 100.000 bộ chiến quyết viên mãn tiểu thiên tinh trước mắt này, uy lực mạnh hơn Cửu Long Thiên Kiếp kiếm là rất bình thường. Dù sao Cửu Long Thiên Kiếp kiếm chỉ là chìa khóa của Viêm Hoàng đế tinh, chứ không phải toàn bộ. Lý Thiên Mệnh không phải là người tự cao tự đại. Ngược lại, hắn cảm thấy vũ trụ rộng lớn, không thiếu những điều kỳ lạ, vạn tộc trong vũ trụ đã tạo ra vô số sự huy hoàng thần diệu, trí tuệ của mỗi tộc đều có những điểm đáng để học hỏi. Cho nên khi nghiên cứu, lựa chọn chiến quyết, hắn vô cùng nghiêm túc. Chính vì vậy, Huyễn Thiên tinh linh kia chỉ có thể uất ức biểu môi, ngồi dưới đất, ra vẻ đáng thương. Đáng tiếc Lý Thiên Mệnh vẫn không thèm liếc nàng một cái. Không hiểu phong tình, trong hiện thực chắc chắn là đồ yếu sinh lý. Huyễn Thiên tinh linh thầm nói. Ngươi nói gì? Lý Thiên Mệnh bỗng quay người, ánh mắt sắc bén nhìn nàng. Không có nô gia không nói gì, chủ nhân, ngài đã chọn xong chưa? Huyễn Thiên tinh linh đứng dậy, nũng nịu hỏi. Chọn xong rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Chọn cái gì thế ạ? Huyễn Thiên tinh linh hỏi. Liên quan gì tới ngươi? Lý Thiên Mệnh trừng nàng một cái. Trong tay hắn nắm một vì sao, đang lĩnh hội tất cả những gì vì sao đó ghi lại. Vì đây là một môn kiếm quyết phức tạp, nên Lý Thiên Mệnh muốn ghi nhớ hoàn toàn, có lẽ cũng cần nửa tháng. 100.000 chiến quyết. Lý Thiên Mệnh xem khoảng mười mấy bộ, liền quyết định lấy bộ trong tay. Dứt khoát như vậy, tự nhiên là vì hắn phán định chiến quyết này vô cùng phù hợp với mình hiện tại. Huyễn Thiên tinh linh hiếu kỳ đi vòng quanh hắn, một lúc sau, nàng lộ vẻ kinh ngạc, nói, a, sao ngài lại chọn kiếm quyết của Huyễn Thiên thần tộc vậy? Của Huyễn Thiên thần tộc, không được chọn sao? Chẳng lẽ Huyễn Thiên thần tộc không phải mạnh nhất tinh vực này à? Lý Thiên Mệnh vừa ghi nhớ, vừa cười lạnh hỏi. Đương nhiên là mạnh nhất, tinh vực này cũng là khu vực do Huyễn Thiên thần tộc trực tiếp thống trị. Huyễn Thiên tinh linh tự hào nói. Vậy tại sao không được chọn? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chọn thì được ạ, nhưng mà ngài chọn môn kiếm quyết Thiên Huyễn Tru Tinh này, nó là một loại kiếm quyết song kiếm hợp bích đặc hữu của Huyễn Thiên thần tộc. Nó chia làm hai phần Thiên Huyễn kiếm quyết và Tru Tinh kiếm quyết, coi như là hai bộ chiến quyết viên mãn tiểu thiên tinh. Cũng vì vậy mà uy lực của nó là một trong những bộ mạnh nhất trong 100.000 bộ chiến quyết. Nhưng vấn đề là, chỉ có Huyễn Thiên thần tộc mới có thể tu luyện tốt nó. Huyễn Thiên tinh linh giải thích. Tại sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Bởi vì Thiên Huyễn kiếm quyết và Tru Tinh kiếm quyết là do hai người riêng biệt tu luyện, chỉ có Huyễn Thiên thần tộc mới có thuộc tính người yêu một thể. Hai người phải tâm ý tương thông, một người tu luyện Thiên Huyễn, một người tu luyện Tru Tinh, mới có thể song kiếm hợp bích, phát huy uy lực chân chính của kiếm quyết này. Ngài tùy tiện tìm một người nữ, để nàng tu luyện Thiên Huyễn kiếm quyết, sẽ không đạt được hiệu quả mạnh nhất của kiếm quyết này. tình cảm sắc son và thuộc tính vợ chồng đồng lòng của Huyễn Thiên thần tộc, trong vũ trụ, không ai có thể sánh bằng. Nói đến đây, Huyễn Thiên tinh linh dường như lại kiêu ngạo. Ồ, hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đáng tiếc, ngài đã chọn thì không thể hối hận. Nếu chỉ tu luyện Tru Tinh kiếm quyết, uy lực còn kém hơn chiến quyết viên mãn tiểu thiên tinh bình thường một chút. Huyễn Thiên tinh linh tiếc nuối nói. Chẳng lẽ không thể nhất tâm nhị dụng, tay trái tay phải mỗi tay đồng thời thi triển một loại kiếm pháp, hoàn toàn dựa vào chính mình, lại không mạnh hơn hai người phối hợp với nhau sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói bậy, hai người, hai phần tinh luân nguyên lực, đương nhiên mạnh hơn. Một người nếu có thể học được cả hai loại, cũng không thể nào đồng thời phối hợp tốt được. Đây chính là chiến quyết viên mãn tiểu thiên tinh, ngưng tụ trí tuệ kiếm đạo của vô số đời Huyễn Thiên thần tộc. Huyễn Thiên tinh linh chắc chắn nói. Được, vậy ngươi cứ chống mắt lên mà xem. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói. Thôi được rồi. Ngài không hiểu rõ Huyễn Thiên thần tộc, còn cố chấp. Huyễn Thiên tinh linh nói. Lời nói có chút ý khinh bỉ. Nhưng nàng đâu biết, Lý Thiên Mệnh không hề có chút áp lực nào. Đông Hoàng Kiếm có một thuộc tính nhất tâm nhị dụng, có thể một phân thành hai, bản lĩnh này Lý Thiên Mệnh đã lâu không dùng. Mà hôm nay hắn lại vui mừng phát hiện, Huyễn Thiên thần tộc lại có một hệ thống chiến quyết vô cùng phù hợp với hắn. Trong 100.000 bộ chiến quyết này, ít nhất có 30.000 đến từ Huyễn Thiên thần tộc, mà trong 30.000 đó, ít nhất có hơn 5.000 là chiến quyết hai người. Trong vũ trụ chỉ có Huyễn Thiên thần tộc mới có thể vợ chồng đồng lòng, song kiếm hợp bích, cho nên họ đã sáng tạo ra vô số chiến quyết hai người để khiến họ mạnh hơn. Hơn nữa hai người họ được tính là một đơn vị chiến đấu. Như vậy trong các trận đấu đơn, đều vô cùng chiếm lợi thế. Hai người cộng thêm song Huyễn thần. Nói trắng ra, điều này có dấu hiệu gian lận. Nhưng Huyễn Thiên chi cảnh là do họ xây dựng, bá chủ thế giới là họ, những người tu luyện ngự thú sư, thức thần cũng không thể nói gì hơn. Quỷ thần là thảm nhất, bất kể đánh thế nào, họ đều là một người, được tính là một đơn vị chiến đấu. Có Huyễn Thiên thần tộc ở đây, vậy thì chiến quyết hai người của ta đúng là lấy không hết, dùng không cạn. Tuyệt. Một người thi triển chiến quyết hai người, tuy tinh luân nguyên lực quả thực không bằng hai người hợp lại, nhưng Lý Thiên Mệnh có lòng tin, về mặt phối hợp sẽ còn tốt hơn. Thời gian trôi qua. Huyễn Thiên tinh linh cuối cùng cũng yên tĩnh, không quấy rầy hắn nữa. Nhưng thỉnh thoảng, nàng vẫn thở dài, phàn nàn Lý Thiên Mệnh đã chọn bừa, không trân trọng cơ hội nhận phần thưởng lần này. Hết cách rồi, chỉ có thể cố gắng ở thành không thánh phá ải một lần nữa mới có cơ hội lựa chọn mới. Chủ nhân, tiếp theo, ngài có muốn chinh chiến thành không thánh không? Cường giả ở thành không thánh đều là từ thành ám ma đi lên, thực lực đều rất mạnh mẽ, hơn nữa trong đó tỷ lệ cường giả của tinh vực đạo huyền đã không còn đến 1/5. Có rất nhiều đối thủ từ các tinh vực khác, đối với việc tu hành của ngài sẽ có hiệu quả rèn luyện tốt hơn. Không đi. Ấn ký ám ma ở sau gáy khiến Lý Thiên Mệnh rất khó chịu. Hơn nửa lần này vào đây đã đủ lâu rồi. Thôi được. Vậy chủ nhân, ngài sắp rời xa Nô Gia rồi sao? Nô Gia sẽ nhớ ngài. Mỗi thời mỗi khắc đều nhớ Nhung Nha. Huyễn Thiên tinh linh lưu luyến không rời nói. Cút, ai biết cái đống thiên thần văn nhà ngươi đã nhớ Nhung bao nhiêu chủ nhân rồi. Lý Thiên Mệnh lười nhìn nàng. Sau khi ghi nhớ kiếm quyết gần xong, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp rời khỏi điện Giáng sinh, trở về Huyễn Thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh, sau đó thiên hồn quay trở lại thế giới hiện thực. Huyễn Thiên tinh linh đứng trong điện Giáng sinh trống rỗng, khuôn mặt, nụ cười và sự lưu luyến, tất cả đều ngưng lại. Âm. Điện Giáng sinh, phút chốc tối sầm. Mộng, tỉnh. Nhưng lại không hoàn toàn tỉnh. Trong kết giới thiên vị, Lý Thiên Mệnh duỗi người một chút, dụi mắt. Nhớ lại chuyện trong Huyễn Thiên chi cảnh, tinh thần hắn chấn động, ngẩng đầu. Trong kết giới thiên vị, hắn có thể nhìn thấy thiên hồn của chính mình. Một Lý Thiên Mệnh y hệt mình, nhắm nghiền hai mắt, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, có chút giống như một bộ xác trôi. Đây chính là thiên hồn. Thuộc về Lý Thiên Mệnh, nhưng lại không hoàn toàn thuộc về hắn. Thành ám ma, đã khiến thiên hồn của ta mất đi bản ngã. Hắn hít sâu một hơi, lật thiên hồn của mình lên, kéo vạt áo sau gáy ra, tập trung nhìn vào. Sau đó, hắn hít một hơi khí lạnh. Ấn ký ám ma. Không sai, ấn ký kia đã thật sự theo Huyễn Thiên chi cảnh, đến với thế giới hiện thực. Mặc dù chỉ ở trên thiên hồn, nhưng chuyện của Huyễn Thiên chi cảnh lại có thể ảnh hưởng đến hiện thực, điều này cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy. Bầu trời chiến trường. Nó chỉ đơn thuần là một chiến trường giả tưởng thôi sao? Lý Thiên Mệnh cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn tin rằng rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy không ổn, nhưng thiên hồn dù sao cũng là thiên hồn. Dần dần rồi cũng sẽ quên. Hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy có gì khác biệt so với trước đây. Tại thành ám ma, ta ta dưới ánh sáng đỏ của con mắt kia, biến thành ám ma. Khi trở lại hình người, tất cả mọi thứ của ám ma đã rút về trong ấn ký này. Trông có vẻ hơi đáng sợ, nhưng thiên hồn chỉ là vật phụ thuộc của mệnh hồn, là cầu nối giữa mệnh hồn và thiên đạo, nó không thể thay đổi được mệnh hồn, đó cũng là sự thật. Chuyện này chỉ dựa vào suy nghĩ thì không ra được kết quả. Lý Thiên Mệnh triệu tập Huy Dương Đế Tôn và Tinh Vũ Đế Tôn. Mấy canh giờ sau, hai vị Đế Tôn điều khiển tinh hải thần hạm của họ đến hoàn thành Thiên Mệnh. Thiên Mệnh. Mặt trời đang trong quá trình tiến lên, Lý Thiên Mệnh vừa từ Huyễn Thiên Chi cảnh ra thì đã triệu kiến họ. Hai vị Đế Tôn biết, chắc chắn có liên quan đến Huyễn Thiên Chi cảnh. Ta muốn hỏi một chút, hai vị đã vượt ải thành ám ma chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Họ mặc dù là Đế Tôn nhất giai, về cơ bản không thể nào vượt ải chiến trường Thanh Hư, nhưng theo quy tắc của bầu trời chiến trường Vạn Tinh, sau khi tuổi tác vượt qua 100, chỉ cần thành Đế Tôn, vẫn có thể trực tiếp đến bầu trời chiến trường xông pha một phen. Làm sao có thể? Huy Dương Đế Tôn líu lưỡi. Hai lão già chúng ta, không thể so sánh với ngài được. Tinh Vũ Đế Tôn hổ thẹn nói. Không vượt ải thành ám ma, vậy thì tự nhiên không có ấn ký ám ma. Hai vị Đế Tôn của Tử Diệu Tinh này, kiến thức quả thực có hạn. Lý Thiên Mệnh liền hỏi một vấn đề khác. Mặt khác, hai vị khi vào bầu trời chiến trường, trong điện Giáng sinh, có xuất hiện một Huyễn Thiên Tinh Linh không? Loại hình người, không phải quả cầu thịt có cánh. Có chứ. Họ đồng thanh. Cũng là người dẫn đường của bầu trời chiến trường. Huy Dương Đế Tôn bổ sung. Là nữ. Lý Thiên Mệnh nghi ngờ hỏi. Đúng, là nữ. Ta nghe tiền bối nói, nữ vào, Huyễn Thiên Tinh Linh sẽ là nam. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Vậy sao? Thế thì Huyễn Thiên thần tộc cũng quá vô sĩ rồi. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Sao lại vô sĩ? Mặc dù là người dẫn đường, nhưng nói chuyện với người khác giới, nhìn chung vẫn thoải mái hơn chứ. Huy Dương Đế Tôn không hiểu hỏi. Thế mà không vô sĩ sao? Cứ luôn ám chỉ về phương diện kia, còn mặt rất ít. Lý Thiên Mệnh lắc đầu khinh bỉ. Chết tiệt. Tinh Vũ Đế Tôn và Huy Dương Đế Tôn liếc nhau một cái. Ngài bao lâu rồi không vào? Tinh Vũ Đế Tôn hỏi. Ta cũng một thời gian rồi. Huy Dương nói. Ta nhớ Huyễn Thiên Tinh Linh của ta ăn mặc rất kín đáo, hơn nữa còn đơ như khúc gỗ, làm gì có dụ dỗ. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Chẳng lẽ gần đây có cập nhật? Huy Dương Đế Tôn hỏi. Mau đi xem thử. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Ta cũng phải xem mới được. Vừa dứt lời, hai vị Đế Tôn đã nhận ra ánh mắt khác thường của Lý Thiên Mệnh, bèn ho khan cười trừ, đồng thanh nói, đừng hiểu lầm, chủ yếu là để chứng thực chân tướng thôi, chúng ta không phải loại người không chịu nổi cám dỗ. Bọn họ tiến vào Huyễn Thiên Chi cảnh, khoảng một phút sau thì lần lượt trở về. Không có, Huyễn Thiên Tinh Linh của ta có thay đổi gì đâu. Của ta cũng vậy, đẹp thì đẹp thật, nhưng vẫn đơ như khúc gỗ. Thật sao? Lý Thiên Mệnh thầm cười lạnh trong lòng. Xem ra Huyễn Thiên thần tộc đã tìm một người thật để giám sát mình rồi. Đúng là nể mặt mình quá. Lý Thiên Mệnh nhún vai. Thật sao? Chưa chắc đâu. Huy Dương Đế Tôn nói. Ý ngài là sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có khả năng mức độ sống động của Huyễn Thiên Tinh Linh chuyên thuộc có liên quan trực tiếp đến độ háo sắc của một người. Huyễn Thiên thần tộc đã nhận ra ta và Tinh Vũ đều là chính nhân quân tử. Huy Dương Đế Tôn cười nói. Ngụ ý, Lý Thiên Mệnh không phải hạng người tử tế. Khốn kiếp, cút xéo cho ta. Lý Thiên Mệnh chỉ hận không thể bóp chết hai người bọn họ. Còn về việc Huyễn Thiên Tinh Linh có phải người thật hay không thì có hề gì. Dù sao thì Lý Thiên Mệnh luôn giữ thái độ phòng bị cao độ trong toàn bộ thiên khung chiến trường. Những gì không nên nói, hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Tuy nhiên, vì đủ loại chuyện kỳ quái, hắn đã quyết định sẽ không tiến vào Huyễn Thiên Chi cảnh trong thời gian ngắn, mà toàn lực tu luyện, mài dũa kiếm quyết mới, chuẩn bị cho chuyến đi đến Vô Lượng Đạo Trường. Bên trong Cửu Long Đế Tán, Lâm Tiêu Tiêu vẫn luôn ở lại đây. Nàng thường xuyên ở trong Huyễn Thiên Chi cảnh, nên chỉ cần thân thể ở trong Cửu Long Đế Tán, bất kể Lý Thiên Mệnh đi đâu, nàng cũng không cần di chuyển. Tiêu Tiêu, ra đây. Lý Thiên Mệnh vừa vào đã gọi nàng. Không lâu sau, Lâm Tiêu Tiêu từ từ tỉnh lại. Để thái cổ tà ma ra ngoài đi. Lý Thiên Mệnh nói. A Vũ U, Lâm Tiêu Tiêu ngoan ngoãn làm theo, chỉ một lát sau, con thái cổ tà ma đã tiến hóa thành thần vũ trụ thú chính sao lao ra khỏi không gian cộng sinh. Thân thể nó gần bằng Lam Hoang, vô cùng to lớn, tà khí hung sát tỏa ra, trong nháy mắt đã thay đổi cả bầu không khí của Cửu Long Đế Tán. Giờ phút này nó đang nhìn xuống từ trên cao, một đôi mắt đỏ như sao trời đang nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Thành ám ma kia, ngươi thấy rồi chứ? Ám ma là thứ gì? Sao ta cảm giác có chút giống ngươi? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Thái cổ tà ma gầm nhẹ một tiếng, đầu tiên là trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, sau đó lại thống khổ gào lên, ôm lấy trán. Ám ma, là tạp chủng. Là bọn hạ đẳng. Là lũ cạn bã. Nó gầm nhẹ. Có ý gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạp chủng, súc sinh hạ tiện, nghe không hiểu à? Thái cổ tà ma nghiến răng nói. Rồi sao nữa? Ám ma thật sự tồn tại sao? Bọn chúng sống ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết. Thái cổ tà ma lắc đầu. Nó vẫn như cũ, trong ký ức chỉ có những mảnh vỡ thông tin, hoàn toàn không thể sâu chuỗi lại được, vì vậy nó cũng không biết tại sao mình lại thất lạc. Đây chính là một sinh vật đã sống cả trăm vạn năm. Vậy tòa thành ám ma kia thì sao? Rất quen thuộc, dường như đã từng đến đó. Con mắt trên trời kia, đúng là mắt của tộc thái cổ tà ma chúng ta. Đúng rồi, khi nào ngươi mới trả lại mắt cho ta? Nếu không phải ngươi cướp đi mắt của ta. Bây giờ ta và Tiêu Tiêu ít nhất đã khôi phục đến đỉnh phong đế tôn. Trả lại ngươi. Ha ha, nghĩ nhiều rồi, lần sau có con mắt mới, ta sẽ xem tâm trạng có cho ngươi một con không. Lý Thiên Mệnh nói. Mấy thứ khác vô dụng, ta chỉ cần con mắt của chính mình. Thái cổ tà ma gầm nhẹ. Nghĩ cũng hay thật. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, rồi nói tiếp. Đúng rồi, ngươi có thấy thiên hồn của ta không? Thấy rồi, sao nào? Thái cổ tà ma nói. Nhìn sau gáy xem, có phải có một ấn ký không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có. Có thể giúp ta xóa nó đi không? Ta không có bản lĩnh đó, ai biết đây là thứ quỷ gì? Nói không chừng ngươi sẽ vì nó mà mất mạng đấy. Thái cổ tà ma hả hê nói. Ngươi đừng có nói bậy, thiên hồn ở bên ngoài, dù có mất đi cũng không ảnh hưởng đến bản thể và mệnh hồn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vậy à, dù sao ta cũng không biết, ta chỉ biết ăn thiên hồn thôi. Thái cổ tà ma ha ha cười. Nhìn bộ dạng này của nó, muốn nó ngoan ngoãn quy củ vẫn còn khó lắm. Sách vi huyết chú cũng không thể áp chế được bản tính của nó. Lâm Tiêu Tiêu bảo nó trở về không gian cộng sinh, sau đó nói với Lý Thiên Mệnh, chuyện này giao cho em đi, em sẽ thăm dò nó từ từ, xem nó có nói dối không. Chỉ có thể như vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Không sao đâu, em và nó cộng sinh, chuyện trong lòng nó, lâu ngày đều không giấu được em. Lâm Tiêu Tiêu nói. Được. Linh Nhi đang tu luyện à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vâng, chị ấy thấy anh đang chọn kiếm pháp, nên đi đột phá cảnh giới đế tôn trước rồi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Được. Đúng rồi, em thấy lúc anh ở thành ám ma, thỉnh thoảng còn nói chuyện với không khí, là ai vậy? Lâm Tiêu Tiêu tò mò hỏi. May mắn là nàng không nhìn thấy. Chỉ là Huyễn Thiên Tinh Linh thôi mà. Lý Thiên Mệnh nói. Ê ơi! Hóa ra là quả cầu thịt nhỏ đó, em nghe giọng điệu của anh, còn tưởng là một mỹ nữ nào cơ. Lâm Tiêu Tiêu khinh bỉ. Trực giác của phụ nữ, thật đáng sợ. Cái này là em tự nhìn ra à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải, là Linh Nhi nói trước. Lâm Tiêu Tiêu cười gian. Cá nhỏ cũng cảm thấy vậy. Nàng nói bổ sung. Không cần đoán, ta còn vẽ được cả dáng vẻ của cô ta ra rồi. Tiên tiên linh thể xông ra, đã bắt đầu la lối om sòm. Huyễn Thiên Tinh Linh đó là nữ, cực kỳ yêu kiều, vòng một còn to hơn cả đầu ta, còn bị Lý Thiên Mệnh bắt nạt đến chảy máu. Cơ cơ linh thể cũng bay ra, lạnh lùng nói, còn hả hê nhìn Lý Thiên Mệnh. Cái gì? Ở một góc khuất, một tiểu mỹ nhân váy xanh đang vui vẻ bước tới vừa hay nghe được câu này. Toi rồi. Lý Thiên Mệnh tối sầm mặt mũi. Sau một trận gà bay chó chạy, thời gian bắt đầu trở nên yên bình. Thái Dương vượt qua vô số tinh vực tối tăm, lặng lẽ mà nhanh chóng bay về phương xa. Kết giới sương mù tinh thần thường xuyên mở ra, khiến động tĩnh của nó cực nhỏ. Đứng trên Thái Dương, rất khó cảm nhận được sự di chuyển tốc độ cao của nó. Nhưng thông qua tinh đồ mà cơ cơ cung cấp, Lý Thiên Mệnh có thể thấy rõ sự thay đổi vị trí của Thái Dương. Nó đang vượt qua các tinh vực, hướng về trung tâm của vô lượng giới vực. Một ngôi sao cô độc, lao về phía biển sao lấp lánh phương xa. Dù Thái Dương đã là cấp động thiên, nhưng mục tiêu cuối cùng của nó, một tinh cầu phát sáng kia, vẫn lớn hơn nó vạn lần. Không thể tưởng tượng nổi, đó sẽ là một thế giới rộng lớn đến nhường nào. Vô lượng giới vực rốt cuộc lớn đến đâu? Chuyến đi lần này của Thái Dương, đối với toàn bộ vô lượng giới vực, cũng chỉ là một cuộc di chuyển ngắn. Chỉ một khoảng cách ngắn như vậy, trên đường đi đã có mấy hàng tinh nguyên vô chủ. Hầu hết chúng đều tương đối nhỏ, chưa đến cấp động thiên. Có cái có người chiếm giữ. Có cái không một bóng người. Những cái không người, đương nhiên là trực tiếp hấp thu. Những cái có người, Lý Thiên Mệnh về cơ bản đều sẽ mang vi sinh mặt nhiễm đi đánh một trận. Tình hình cũng tương tự như lần ở Đại Đỉnh. Đối phương đều chấp nhận quyết đấu, và sau khi thua, quả thực không hề dây dưa mà rời đi ngay. Vì vậy, theo thời gian trôi đi, sau khi nuốt thêm 3 hàng tinh nguyên vô chủ, Thái Dương lại tiếp tục phình to gấp đôi, đạt đến gấp 20 lần thể tích của Tử Diệu Tinh. Tốc độ của nó, tự nhiên cũng nhanh hơn. Toàn bộ quá trình nhìn như dễ dàng, nhưng nếu không có Tiểu Thất, về cơ bản là không thể làm được. Nói trắng ra, trong tinh vực vô tận này, tất cả mọi người đều như người mù. Muốn tìm được hàng tinh nguyên vô chủ, thực sự cần đến vận khí. Kiểu trực tiếp lao đến hàng tinh nguyên vô chủ, khóa chặt mục tiêu chính xác như Lý Thiên Mệnh, có lẽ cả trật tự tinh không này cũng không có ai làm được. Ngoài việc du hành trong vũ trụ tiêu tốn không ít tinh lực của Lý Thiên Mệnh, phần lớn tinh lực còn lại của hắn đều dùng vào việc tự tu hành và lắng động. Về mặt cảnh giới, Đế Hoàng thần ý và Mệnh Kiếp thần ý vừa được củng cố, vừa tìm kiếm đột phá mới. Về mặt chiến quyết, Chính Kiếm hợp nhất đã nhường nhuyễn, hai bộ chiến quyết Thiên Huyễn Tru Tinh kiếm quyết cũng đã học xong, còn có Thông Thiên Chỉ của tộc Trộm Thiên cũng đã toàn diện khởi động. Trên con đường tu luyện, thời gian trôi qua nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. 2 năm, chớp mắt đã qua. Lý Thiên Mệnh đã dần quen với khoảng thời gian đột phá dài đằng đẵng này. Thành tựu chủ yếu trong 2 năm qua của hắn chính là đã thông thạo tất cả các chiến quyết, và còn nâng cảnh giới lên Thần Dương Vương cảnh cấp thứ 8. Nếu có thiên hồn cao cấp hơn, hoặc thường xuyên chiến đấu sinh tử ở thiên khung chiến trường, tốc độ thăng cấp hẳn sẽ nhanh hơn. Thiên hồn, không có. Còn thiên khung chiến trường, vì chuyện ấn ký ám ma, Lý Thiên Mệnh quyết định không tiếp tục mạo hiểm trong thời gian ngắn. Đây cũng là lý do vì sao hắn có thiên phú rất mạnh, nhưng cảnh giới lại không bùng nổ dữ dội như trước. 29 tuổi, sắp qua mất thời kỳ bùng nổ mạnh nhất trước 30 tuổi rồi. Bất kể là tuổi tác hay tình cảnh hiện tại, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đều là một giai đoạn bình cảnh khó khăn. Điều này cho thấy, dù là thiên tài đến đâu, khi đã chạm đến trần nhà của một khu vực, nếu cứ dậm chân tại chỗ, không có thử thách, sẽ rất dễ trở nên tầm thường. Vì tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh càng khao khát đến vô lượng đạo trường. Rời khỏi đạo huyền tinh vực là đúng đắn. Bởi vì cho dù đến thiên đạo nhất, nhị, tam tinh, nơi đó cũng không thể cho Lý Thiên Mệnh một chiến trường đủ tính thử thách. Chứ đừng nói đến truyền thừa thiên hồn đỉnh cấp hơn. Thiên hồn cao cấp nhất mà Lý Thiên Mệnh hiện có là từ Huyết Uyên Chiến Thần, giới hạn cũng chỉ là thực lực của thiên đạo tam tôn, không có một thiên hồn nào đột phá cảnh giới tiểu thiên tinh đế tôn. Thiên khung chiến trường sau này có thể có, nhưng trước khi Thái Dương ổn định, Lý Thiên Mệnh không muốn rước thêm phiền phức. Điều này dẫn đến con đường tu hành của hắn trong 2 năm qua quả thực rất chật vật. Trong tình trạng thiên hạ vô địch, không có thử thách, Thần Dương Vương cảnh cấp thứ 8 tưởng chừng dễ dàng cũng đã tiêu tốn của hắn rất nhiều công sức. Thoải mái tinh thần đi, ngươi bây giờ giống như một con sư tử bị nhốt trong chuồng cừu, muốn trưởng thành mạnh mẽ như trước đây sao có thể chứ? Chờ ngươi đến thảo nguyên đầy rẫy sư tử, ngươi sẽ có thể một lần nữa tỏa sáng đấu chí. Lý Vô Địch nói lời thấm thía. Nói trắng ra, hiện tại chính là vùng an toàn. Ở trong vùng an toàn quá lâu, mọi góc cạnh sắc bén của một người đều có thể bị mài mòn. Nghĩa phụ, ngài nói thế làm con cảm thấy như bị ma nhập vậy, khao khát được đến vô lượng đạo trường ngay lập tức. Một thế giới hàng tinh nguyên cấp 6A rốt cuộc nó lớn đến mức nào? Lý Thiên Mệnh trong lòng vẫn chưa có khái niệm. Hắn muốn tận mắt chứng kiến. Theo tin đồ, phía trước có phải là khu vực dày đặc hàng tinh nguyên không? Lý Vô Địch hỏi. Đúng vậy, phía trước chính là trung tâm của vô lượng giới vực. Trong một khu vực tinh vực rộng lớn, có đến 200.000 hàng tinh nguyên, mật độ gấp 20 lần tinh vực thông thường. Ngoài vô lượng đạo trường ra, còn có 10 hàng tinh nguyên cấp 5 và 38 hàng tinh nguyên cấp 4 đều nằm ở trung tâm giới vực này. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi đây chính là vũ đài tối cao của vô lượng giới vực. Có phải sắp đến lúc phải từ biệt rồi không? Lý Vô Địch cảm khái hỏi. Đúng vậy, Cơ Cơ đã chọn được một vùng tinh khu hỗn độn, khu vực đó toàn là sao vỡ và dòng chảy ngầm trong không gian, vô cùng thích hợp để ẩn náu. Khoảng 1 tháng sau, chúng ta sẽ đến vị trí đó. Sau khi ổn định Thái Dương xong, ta sẽ tự mình lên đường với tốc độ của Cửu Long Đế Tán, nếu tăng tốc tối đa, có lẽ phải mất nửa năm nữa mới đến được vô lượng đạo trường. Tốc độ này đã được coi là nhanh. Phải biết, tốc độ của tinh hải thần hạm trong tinh không khác rất nhiều so với tốc độ của nó trên đất liền hay ở rìa tinh cầu. Khi thực sự bay trong tinh không, trong điều kiện không có vật cản, nó sẽ có không gian để không ngừng gia tốc. Tốc độ cao nhất của Cửu Long Đế Tán trong tinh không gần như có thể đạt đến gấp 100 lần tốc độ trên mặt đất. Nửa năm đi đi về về cũng chấp nhận được. Hơn nữa, không phải ngươi đã làm cho chúng ta kết giới thiên vị rồi sao? Cha con chúng ta có thể gặp nhau trong huyễn thiên chi cảnh bất cứ lúc nào. Lý Vô Địch nói. Nói như vậy, Huyễn Thiên Chi Cảnh quả thực rất hữu dụng. Ít nhất, Lý Thiên Mệnh có thể gặp gỡ tất cả người thân, bạn bè trên Thái Dương bất cứ lúc nào. Người hắn lo lắng có rất nhiều. Đi đi, Thái Dương giao cho ta, nghĩa phụ sẽ làm hậu phương vững chắc cho ngươi, bảo vệ tốt Thiên Mệnh hoàng triều của ngươi. Mọi người ở đây đều đang chờ ngươi mang về cơ duyên lớn hơn, để 2000 tỷ chúng sinh này lại một lần nữa lột xác. Dù sao, họ càng mạnh, ngươi sẽ chỉ càng mạnh hơn. Lý Vô Địch vung tay, vỗ lên vai hắn. Được. Lý Thiên Mệnh rất dứt khoát. Cha con họ đang đứng ở phía trước Thái Dương, trên đầu rồng của Cửu Long Đế Tán. Phía trước, tinh không rực rỡ đến chói mắt, 200.000 hằng tinh nguyên dày đặc, đã ở ngay trước mắt. Lý Thiên Mệnh đã chờ đợi quá lâu. Trong lòng hắn, ngọn lửa chinh chiến đang bùng cháy hừng hực. Mạng này của hắn, thuộc về chinh phạt. Vì vậy, 2 năm dưỡng sức, hắn đã chịu không nổi nữa rồi. 1 tháng, thoáng chốc đã đến. Thái Dương tiến vào một vùng tinh vũ hỗn loạn, đến một thế giới bị bóng tối bao phủ. Vùng này cũng là rìa của khu trung tâm giới vực. Nếu nói khu trung tâm giới vực là sân khấu, thì vùng này chính là góc tối dưới khán đài. Nơi phồn hoa nhất, cũng là nơi ít được chú ý nhất. Tự nhiên cũng là nơi an toàn nhất. Để đến được đây, Thái Dương đã phải vượt qua một chặng đường quá dài. Sau khi di chuyển đến vị trí đã định, ngôi sao lang thang này cuối cùng cũng dừng lại. Rất nhiều chúng sinh đã quen với việc di chuyển, ngược lại có chút không quen. Kể từ đó, kết giới sương mù tinh thần được khởi động toàn bộ. Đứng bên ngoài Thái Dương, ở khoảng cách gần như hiện tại, Lý Thiên Mệnh về cơ bản cũng rất khó cảm ứng được sự tồn tại của ngôi sao này. Kết giới ẩn mình của Viêm Hoàng Đế Tinh chắc chắn đáng tin cậy. Chính vì vậy, hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm rời đi. Nếu không, một thượng cổ tinh thần đến từ đạo huyền tinh vực đột ngột xuất hiện ở vị trí này, dưới sự dòm ngó của bầy sư tử, làm sao có thể an toàn. Lý Thiên Mệnh tuy chọn đến Vô Lượng Đạo Trường để vượt qua chính mình, bù đắp cho tiếc nuối cả đời của Lý Mộ Dương đời thứ 8 và truy tìm bí mật dưới vô lượng giới bia, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ Thái Dương. Ngược lại, hắn biết rõ, tiềm năng của Thái Dương còn lớn hơn cả Vô Lượng Đạo Trường. Một khi để Viêm Hoàng Đế Tinh tái hiện huy hoàng, nó và Thiên Mệnh hoàng triều trên đó sẽ là chỗ dựa lớn nhất để ta đặt chân đến trật tự tinh không, coi thường vạn tộc trong vũ trụ. Đến Vô Lượng Đạo Trường cũng là để khuếch trương và phát triển Thái Dương. Nếu không, chỉ dựa vào việc trộm cắp hằng tinh nguyên vô chủ, thì đến năm nào tháng nào mới gom đủ. Bên trong Thiên Mệnh hoàng thành, Cửu Long Đế Tán đang lơ lửng giữa không trung. Lý Thiên Mệnh cùng ba nàng đang nói lời từ biệt cuối cùng với người thân và bạn bè. Thực ra cũng không có gì nhiều để nói, dù sao vẫn có thể gặp nhau qua Huyễn Thiên Chi Cảnh. Lý Thiên Mệnh chủ yếu là vét sạch tài nguyên tu luyện trên người, để lại toàn bộ trên Thái Dương. Vu Tử Thiên lén lúc kéo hắn qua một bên, kín đáo đưa cho hắn một cái tu di giới chỉ. Ca à, ta gần như dọn sạch kho rồi, huynh đến đó dùng tiết kiệm một chút nhé, tổng cộng 30.000 cái, đừng có phung phí như trước nữa. Vu Tử Thiên đau lòng nói. Bớt nói nhảm. Lý Thiên Mệnh vỗ một cái vào gáy hắn, nói, không sao, ta không tin thứ này ở Vô Lượng Đạo Trường không có bán. Cái này mà huynh cũng không hiểu à, đây là đặc sản của Thái Dương đó. Theo quy luật vũ trụ, sinh mệnh càng cao cấp thì sinh sản càng khó khăn. Đã khó sinh sản, sao còn phát minh ra thứ này làm gì? Cho nên ở Vô Lượng Đạo Trường, thật sự có khả năng không có đâu. Mà này, thực ra huynh có thể không cần dùng đến thứ này. Theo ta đoán, thiên phú của huynh cao đến mức này, thế gian hiếm thấy, về cơ bản là tương đương với tuyệt hậu rồi. Vu Tử Thiên cười hì hì. Ta tuyệt cái đầu nhà ngươi, cút. Lý Thiên Mệnh một cước đá trúng mông hắn, tiễn hắn bay ra ngoài. Những lời cần dặn dò, cơ bản đã dặn dò xong. Cuối cùng Huy Dương Đế Tôn đến, hỏi một câu, Thiên Mệnh, Diệp Thần nhờ ta hỏi ngươi một tiếng, chuyến đi Vô Lượng Đạo Trường lần này có thể mang theo nó không? Chỉ cần đến nơi, nó nói tuyệt đối không làm phiền ngươi, tự sinh tự diệt. Hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía xa, nơi có một thiếu niên áo trắng đang trốn trong góc. Trông hắn có vẻ đã già dặn đi nhiều. Lần sau đi, hắn tiến bộ không tệ. Ngươi bảo hắn đến Thiên Khung Chiến Trường lăn lộn trước, vài năm nữa có thành tựu, ta sẽ quay lại đón hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn không mang theo Diệp Thần. Một mặt là ngại phiền phức, mặt khác là vì từng có ân oán nên không hoàn toàn tin tưởng. Diệp Thần biết rất nhiều chuyện về Thái Dương. Lý Thiên Mệnh nếu ở Vô Lượng Đạo Trường không rảnh để ý đến hắn, ai biết hắn có tiết lộ vị trí của Thái Dương hay không? Đương nhiên, hắn chỉ là một thần dương vương cảnh, bảo hắn đi tìm cũng không tìm thấy Thái Dương, nhưng hắn có thể cung cấp cho người khác một phạm vi đại khái, nói chung vẫn có rủi ro nhất định. Còn ở Thiên Khung Chiến Trường, Lý Thiên Mệnh không sợ hắn nói lung tung, đối với Huyễn Thiên thần tộc, muốn hành động quy mô lớn trên địa bàn của Vô Lượng giới vực gần như là không thể. bởi vì cái gọi là lòng người khó đoán. Lý Thiên Mệnh không muốn xảy ra sai sót. Sau khi hắn rời đi, Thái Dương về cơ bản sẽ ở trong trạng thái phong bế, một con ruồi cũng đừng hòng bay ra ngoài. Với thể tích gấp 20 lần cấp Dương Phàm, căn bản sẽ không có cảm giác bị phong tỏa. Được, ta sẽ nói với nó. Thằng nhóc này không có mắt nhìn gì cả, ngươi mang ba cô nương xinh đẹp đi, nó đòi chen vào làm gì, có được không? Huy Dương Đế Tôn cười mờ ám. Ta không phải loại người đó. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Huy Dương Đế Tôn nói. Cuối cùng, hắn tạm biệt Lý Vô Địch. Đừng có nhí nhố nữa, lăn đi. Lý Vô Địch nói. Ngài đừng giống lão Diệp đấy nhé, lúc đi một mình, lúc về con gái thành đàn. Lý Thiên Mệnh nói. Ta nhổ vào. Lý Vô Địch khinh bỉ. Ha ha. Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm, bốn người trong sự chú mục của vạn người, bay vào Cửu Long Đế Tán. Rầm. Cửu Long Đế Tán xông lên trời xanh, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mọi người lặng lẽ cầu phúc. Lấy Tinh Hải Thần Hạm làm đơn vị hành động, áp lực của Lý Thiên Mệnh nhất thời giảm đi rất nhiều. Dù sao gánh vác an nguy của 2.000 tỷ sinh mạng, ai cũng không dễ chịu. Bây giờ, hắn chỉ cần lo cho bản thân và ba cô gái là được. Nhẹ nhõm cả người. Tăng tốc. Tăng tốc. Thoát khỏi thế giới nặng nề kia, hắn cảm thấy nhẹ như chim én, điều khiển Cửu Long Đế Tán như một chú chim nhỏ bay ra khỏi lồng, hướng về phía tinh đồ chỉ dẫn. Ngồi vững vào, các vị. Anh điên rồi. Á bên trong Cửu Long Đế Tán, gà bay chó chạy. Lý Thiên Mệnh tăng tốc, đổi hướng, lượn vòng, chơi đến quên cả trời đất. Các cô gái không ngừng la hét, tóc bay tán loạn, váy áo tung bay. Đồ đạc rơi vãi khắp nơi. Điều này không trách Lý Thiên Mệnh được. Với tính cách của hắn, bị gò bó hơn 2 năm, quả thực đã bức bối lắm rồi. Không khí nhàn hạ không hợp với hắn. Chỉ tu luyện, không tranh đấu, toàn thân khó chịu. Hắn trời sinh đã thuộc về chiến trường. Cửu Long Đế Tán bung ra tốc độ không thể tưởng tượng, tung hoành trong tinh vũ, đâm vào giữa biển sao. Để tránh va chạm với hàng tinh nguyên và các tinh hải thần hạm khác hết mức có thể, Cơ đã thiết lập cho hắn một lộ trình bay an toàn và nhanh nhất để đến Vô Lượng Đạo Trường. Dù vậy, trên đường đi Lý Thiên Mệnh vẫn không ngừng lướt qua các thế giới hàng tinh nguyên khác. Đa số nhỏ như Tử Diệu Tinh. Thế giới cấp động thiên cũng không ít. Hắn thậm chí còn đi ngang qua một vài hàng tinh nguyên cấp thần khư, nhưng vì khoảng cách hơi xa nên tác động thị giác không lớn lắm. Nhưng, những thế giới cấp thần khư lớn như Thiên Đạo Nhất, Nhị, Tam Tinh này, cảm giác nó mang lại cho Lý Thiên Mệnh vẫn rất khác biệt. Rộng lớn hơn cấp động thiên rất nhiều. Mà loại thế giới cấp thần khư này, ở khu trung tâm giới vực này, quả thực không ít. Phía trước sẽ có một thế giới hàng tinh nguyên cấp 4 lướt qua. Hàng tinh nguyên cấp 4. Gấp 1.000 lần Tử Diệu Tinh. Đây là hàng tinh nguyên cấp 4 duy nhất trên tuyến đường, không thể tránh khỏi việc lướt qua nó. Lý Thiên Mệnh đã mong chờ từ lâu. Mặc dù với tốc độ của Cửu Long Đế Tán, việc lướt qua này chỉ trong nháy mắt, nhưng Cơ nói, Cửu Long Đế Tán cũng có thể bị bão táp ở vòng ngoài của hàng tinh nguyên cấp 4 này ảnh hưởng, cuốn vào trong đó. Đến rồi. Một ngày nọ, bốn người trẻ tuổi họ đều ghé vào cửa sổ, nhìn về phía trước. Cuối tinh không, xuất hiện một ngôi sao màu tím. Vù vù vù. Ngôi sao màu tím càng lúc càng lớn. Từ một điểm sáng, biến thành nắm đấm, biến thành cái đĩa, rồi lại biến thành một khuôn mặt. Khi đến gần một mức độ nhất định, nó đột nhiên mở rộng vô hạn, gần như trong nháy mắt đã nuốt chửng mọi tầm nhìn. Rầm. Tiếng sấm sét đinh tai nhức óc nổ vang, khiến họ hoa mắt chóng mặt. Đó là một thế giới sấm sét màu tím. Cả thế giới đều bị vô số tia sét điện xà bao bọc. Gấp 1.000 lần cấp Dương Phàm. Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh lướt qua nó. Tựa như một con muỗi bay lướt qua một ngọn núi sấm sét cao đến vạn mét. Sự chấn động trong lòng đó không thể dùng lời nào để miêu tả. Thế giới hằng tinh nguyên cấp 4, quá lớn. Lý Thiên Mệnh và mọi người, trong suốt quá trình lướt qua, đều cảm thấy hít thở không thông. Hắn có một cảm giác như bị sấm sét nhấn chìm. Giống như rơi xuống địa ngục, rồi lại lập tức bò lên. Còn chưa kịp phản ứng, thế giới siêu cấp sấm sét màu tím này đã biến mất trước mắt, xuất hiện ở phía sau. Quay đầu nhìn lại, nó không ngừng thu nhỏ. Nhưng sự chấn động nó mang đến cho nội tâm Lý Thiên Mệnh vẫn kéo dài không dứt. Thế giới hàng tinh nguyên cấp 6 nơi Vô Lượng Đạo Trường tọa lạc, còn lớn hơn hàng tinh nguyên cấp 4 này gấp 100 lần. Là 100.000 lần Tử Diệu Tinh. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh sắp phát điên rồi. Khoảng cách đến đích chỉ còn một tháng. Trong tháng còn lại này, hắn hoàn toàn không thể tu luyện, hắn cần thời gian dài để chuẩn bị tâm lý đối mặt với thế giới hàng tinh nguyên cấp 6. Không còn cách nào, bước nhảy này quá lớn. Hắn từ cấp động thiên, trực tiếp nhảy vọt đến cấp vô lượng. Vốn tưởng chặng đường tiếp theo là cấp thần khư, nên hắn chỉ chuẩn bị đối mặt với thế giới gấp trăm lần cấp dương phàm, không ngờ hắn có thể trực tiếp đặt chân lên một thế giới lớn hơn 100.000 lần cấp dương phàm. Nó sẽ trông như thế nào? Bên trong nó, tồn tại những thị tộc cổ xưa, cường hãn đến mức nào? Lý Thiên Mệnh đã vô số lần tưởng tượng. Lâm Mộ của nhà họ Lâm, ông ta là người như thế nào? Hắn rất muốn biết. Rất nhanh, ngày đến đã có thể đếm ngược. Khi chỉ còn 10 ngày nữa, Lý Thiên Mệnh đã thấy, ở cuối vực sâu tinh không, xuất hiện một điểm sao màu đen đáng sợ. Nơi đó chính là Vô Lượng Đạo Trường. Vô Lượng Đạo Trường là tên của một thế lực. Còn thế giới hằng tinh nguyên cấp 6 này, tên của nó là Ám Tinh. Tên sao như vậy? Đây là một thế giới hắc ám. 10 ngày tới, ngươi sẽ thấy điểm đen này không ngừng mở rộng trước mắt. 5 ngày sau, nó sẽ mở rộng đến mức nuốt chửng toàn bộ tầm nhìn phía trước của ngươi, giống như ngôi sao này đã nuốt sống cả tinh không trước mặt ngươi vậy. Dù thế, ngươi vẫn cần bay về phía trước với tốc độ tối cao trong 5 ngày nữa mới có thể chạm đến bề mặt tinh cầu của nó. Dựa theo khoảng cách từ tầng ngoài bảo táp hằng tinh nguyên đến mặt đất, ngươi cần giảm tốc độ, rồi mất thêm khoảng 5 ngày nữa mới có thể xuống đến mặt đất. Cơ Cơ ra vẻ ông cụ non, nói với Lý Thiên Mệnh những điều này. 5 ngày trước, Ám Tinh sẽ không ngừng mở rộng trước mắt, cho đến khi nuốt chửng toàn bộ tinh không phía trước, khiến tất cả thế giới có thể nhìn thấy đều chìm vào thủy triều hắc ám. Sau 5 ngày, tầm mắt đã sớm bị nuốt chửng, nhưng vẫn phải bay với tốc độ siêu cao trong 5 ngày nữa mới có thể thực sự chạm đến bề mặt tinh cầu, nơi tương tự như mây hồng. Cuối cùng, còn mất thêm 5 ngày nữa mới có thể giảm tốc và hạ cánh xuống mặt đất. Thế giới hằng tinh nguyên cấp 4 đã lớn đến mức khó có thể dùng lời nào miêu tả. Tầm mắt có thể nhìn thấy thế giới, chung quy là có hạn. Ám Tinh, hoàn toàn vượt xa tầm mắt. Hơn nữa, thế giới hằng tinh nguyên cấp bậc này không chỉ lớn, mà vì lực lượng và thuộc tính bên trong nó đều cao hơn hằng tinh nguyên thông thường rất nhiều, ví dụ như vũ trụ thiên nguyên, số lượng bên trong chắc chắn không ít. Vì vậy, sự uy hiếp tinh thần mà cả siêu tinh cầu này mang lại là không thể tưởng tượng. Kinh khủng hơn nữa, đây là một siêu sao hắc ám. Màu đen thường đại diện cho sự tăm tối, tà ác, hung hãn, dữ tợn. Tất cả những thuộc tính này khiến cho chủ tinh trung ương của Vô Lượng giới vực, dù còn cách Lý Thiên Mệnh 10 ngày đường, cũng đã khiến hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc. Đây là nỗi sợ hãi tự nhiên của một sinh vật nhỏ bé khi đối mặt với vũ trụ vô tận. Nó không giống một ngôi sao. Nó như một địa ngục hắc ám, không ngừng mở rộng trước mắt Lý Thiên Mệnh, nó lấp đầy đôi mắt hắn. Điên cuồng rót sự hắc ám của vũ trụ vào cơ thể hắn. Nhân định thắng thiên. 10 ngày này, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình bị trời đất nghiền nát. Hắn dù có nội tâm cường đại, ba cô gái còn lại sớm đã không dám nhìn. Thậm chí, các nàng còn trốn đi, ôm nhau run rẩy, một ngày dài như một năm. Quen rồi sẽ tốt thôi. Chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp phải kỳ tích vũ trụ như thế này. Lý Thiên Mệnh không ngừng hít sâu, tự nhủ. Cơ Cơ nói không sai chút nào. Đến ngày thứ 5, trước mắt Cửu Long Đế Tán là một vực sâu hắc ám vô tận. Nó trông như sắp rơi vào vực sâu, nhưng thực ra còn cách địa ngục Thâm Uyên 5 ngày nữa. Tinh không vì thế mà biến dạng. Địa ngục Thâm Uyên trước mắt biến thành một mặt phẳng vô tận, giống như thiên nhất giới diện. Mà tinh không phía sau Lý Thiên Mệnh lại trở thành bầu trời nâng đỡ mặt phẳng thế giới này. Cửu Long Đế Tán vì thế không giống như đang bay tới một ngôi sao, mà như đang từ tinh không rơi xuống một đáy vực sâu thẳm. Màu đen, nuốt sống tất cả. Vực sâu màu đen phía dưới, tồn tại tương tự như mây hồng của Thái Dương, nhân gian thực sự nằm ở dưới đó. Nhưng, tầng màu đen này đã dày đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Màu đen của nó chứa đựng hỏa diễm, hàng triều, sấm sét, bão táp, kim loại và đủ loại hằng tinh nguyên khác. Ngoài màu đen, Lý Thiên Mệnh còn thấy cả màu đỏ rực. Đó là màu sắc bên trong của Ám Tinh. Đây là một siêu tinh cầu ngoài đen trong đỏ. Những hằng tinh nguyên màu đỏ bên trong rất có thể là lực lượng cốt lõi của nó. Không có gì bất ngờ, đó chính là vũ trụ thiên nguyên. Đó mới là thứ cuồng bạo nhất. Vào ngày đếm ngược thứ 8, Lý Thiên Mệnh còn thấy một thứ gì đó trên bề mặt Ám Tinh. Thoạt nhìn, hắn tưởng là một ngôi sao. Lại gần hơn, hắn mới phát hiện, đó dường như là một sợi xiềng xích bằng thép vô cùng to lớn. Sợi xiềng xích màu đen này quấn quanh Ám Tinh đến mấy vòng. Ám Tinh đã rất lớn. Sợi xiềng xích này không nghi ngờ gì còn dài hơn, dù sao nó cũng quấn quanh Ám Tinh vài vòng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh không ngừng đến gần. Hắn cố gắng tránh xa sợi xiềng xích quỷ dị đó, tránh va phải. Khi đến gần nhất, hắn phát hiện mỗi một mắt xích hình tròn của sợi xiềng xích đều lớn bằng một thế giới cấp động thiên. Bên trong các mắt xích, vô số sấm sét màu máu dày đặc, kết thành từng biển sấm sét có thể so sánh với thế giới cấp động thiên. Cảnh tượng này khiến Lý Thiên Mệnh hít một hơi khí lạnh. Nếu nói mỗi một mắt xích hình tròn trông như một con mắt, thì sấm sét màu máu bên trong nó tựa như những tơ máu trong mắt. Tà ma. Lý Thiên Mệnh hít một hơi khí lạnh. Sợi xiềng xích quấn quanh toàn bộ ám tinh ít nhất 9 vòng này, rất giống với binh khí cũ của hắn. Thứ mà Lý Mộ Dương để lại cho hắn. Lý Mộ Dương chưa từng nói với hắn, trên ám tinh này còn có một sợi xiềng xích khủng bố như vậy. Hắn men theo bên cạnh sợi xiềng xích này rơi xuống vực sâu, mắt trợn tròn. Thứ này là ai quấn lên? Cần lực lượng cỡ nào mới có thể làm được? Lý Mộ Dương nói, nơi này là một nơi có bí mật. Nếu có thể lấy được thứ bên dưới vô lượng giới bia, nói không chừng đó là cơ hội để cả nhà ba người họ trốn thoát. Mà sợi xiềng xích quấn quanh ngôi sao này đã nói cho Lý Thiên Mệnh biết, tất cả những gì Lý Mộ Dương nói, rất có thể là thật. Vượt qua sợi xiềng xích, tinh cầu cuồn cuộn này dường như đã ở ngay trước mắt. Một thế giới như vậy thậm chí khiến Lý Thiên Mệnh hoài nghi, thiên nhất giới diện vô tận kia có phải vì quá lớn nên trông mới phẳng và không có điểm cuối. Nếu nói thiên nhất giới diện là bề mặt của một ngôi sao nào đó, thì hữu tự thế giới là bên ngoài tinh cầu, còn vô tự thế giới là bên trong tinh cầu. Chỉ cần ta ở đủ xa thiên nhất giới diện, có phải sẽ nhìn thấy được toàn cảnh của nó không? Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể suy đoán. Bởi vì thế giới trên thiên nhất giới diện là thế giới bụi bặm, quá yếu ớt. Hơn nữa, thiên nhất giới diện không có ánh sáng, chỉ cần cách xa một chút là hoàn toàn không nhìn thấy. Hắn chỉ là tùy tiện suy đoán mà thôi. Tâm trí thực sự của hắn hoàn toàn đặt ở ám tinh này. Chờ đến nơi thật, ta phải dừng lại, nghỉ ngơi một chút, ngắm nhìn nó thật kỹ không thì sau khi vào trong, không biết khi nào mới ra được. Lý Thiên Mệnh hít sâu, nói. Đương nhiên phải dừng lại. Với tốc độ này của ngươi mà đâm vào vòng ngoài bảo táp hằng tinh nguyên của nó thì cả người lẫn tinh hải thần hạm đều sẽ bị xé thành tro bụi. Cơ Cơ trợn trắng mắt nói. Ha ha, phải. Lý Thiên Mệnh cảm thấy đầu óc mình như bị rỉ sét. Bị dọa cho ngốc rồi. Hắn không thấy mình khoa trương, biểu hiện của hắn đã là tốt lắm rồi, Khương Phi Linh và hai người kia còn không dám nhìn. Lại 5 ngày nữa trôi qua. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh thực sự cảm nhận được, hắn đã đến bên cạnh ám tinh. Phía trước là bảo táp vô tận, xuyên qua đó mới là nhân gian. Đứng ở vị trí này nhìn bốn phía, quả nhiên, thế giới hoàn toàn biến thành một mặt phẳng. Ám tinh dường như nâng đỡ cả tinh không. Mặt phẳng này không có điểm cuối. Hắn hít một hơi thật sâu. Còn phải mất 5 ngày nữa mới đến được mặt đất. Tiếp tục xuất phát. Hắn điều khiển Cửu Long Đế Tán. Cẩn thận một chút, đừng để bảo táp hằng tinh nguyên xé rách. Tầng ngoài của mỗi thế giới hằng tinh nguyên đều ngưng tụ một lớp bảo táp. Mây Hồng, Tử Tinh Vân đều là ví dụ. Cửu Long Đế Tán bắt đầu xâm nhập vào lớp bảo táp hằng tinh nguyên này. Lớp ngoài cùng nhất là sự kết hợp giữa ngọn lửa màu đen và sấm sét, vô cùng cuồng bạo. Cửu Long Đế Tán vừa chìm vào đã rung chuyển kịch liệt. Cẩn thận! Cơ Cơ đột nhiên hét lớn. Cái gì? Đằng sau có người, mau tránh ra. Cơ Cơ vừa nói. Lý Thiên Mệnh nhất thời có chút tê cả da đầu. Hắn phản ứng theo bản năng, điều khiển Cửu Long Đế Tán né sang một bên. Rầm rầm rầm. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiếng nổ vang như sấm dậy vang lên trong toàn bộ Đế Tán. Lý Thiên Mệnh vừa kịp né ra, không ngừng lùi về phía sau. Đó là... Hắn đã thấy được. Một thanh cự kiếm lấp lánh như tinh không đâm vào trong cơn bão ở tầng ngoài của ám tinh. Thanh lớn nhất, to bằng cả Tử Diệu Tinh. Một chiếc tinh hải thần hạm, có thể sánh ngang với một thế giới hằng tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh tối sầm mặt mũi, thế giới quan của hắn như bị đâm nát. Mấu chốt là, cự kiếm tinh không này không chỉ có một chiếc. Trong thoáng chốc, ít nhất có 10 vạn thanh tinh hải thần hạm hình cự kiếm xông vào ám tinh ngay trước mắt hắn. Kiếm khí phong bạo mà chúng tạo ra trực tiếp cuốn bay Cửu Long Đế Tán. Một hạm đội 100.000 cự kiếm. So với hạm đội hơn 100 chiếc của đại đỉnh, khủng bố hơn nhiều. So sánh ra, 2.000 tinh hải thần hạm mà thiên đạo huyền tộc xuất động chỉ như trò đùa. Khí thế của 100.000 cự kiếm này, cùng với ám tinh vô tận, quả thực là một cặp trời sinh. Vèo vèo vèo. Cửu Long Đế Tán tuy đã né ra, nhưng vẫn có cảm giác như bị vạn kiếm xuyên tâm. Nói thật, mỗi một chiếc trong 100.000 tinh hải thần hạm cự kiếm này đều lớn hơn Cửu Long Đế Tán. Nó tựa như một con côn trùng, nhìn 100.000 binh mã lướt qua bên cạnh, trong phút chốc thanh thế ngút trời, sông núi chấn động. Lợi hại thật. Một thế giới như vậy khiến hai mắt Lý Thiên Mệnh hoàn toàn sáng lên. Ám tinh. Vô lượng đạo trường. Đây mới là chiến trường thuộc về hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, vứt bỏ mọi sợ hãi, chiến ý mãnh liệt cuối cùng cũng trở lại thế giới tinh thần của hắn. Thế giới này khiến hắn say mê. Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào trăm nghìn cự kiếm đang nối đuôi nhau lướt qua trước mắt. Vô lượng. Quả nhiên, trên thân của những thanh cự kiếm này đều có hai chữ vô lượng được khắc nổi. Điều này cho thấy, chúng đều thuộc về vô lượng đạo trường. Vô lượng đạo trường chính là thế lực đế vương của vô lượng giới vực, và là duy nhất. Toàn bộ giới vực đều thuộc về vô lượng đạo trường. Tuy nhiên, khác với đội tuần tra viễn tinh, Lý Thiên Mệnh còn thấy một dấu hiệu khác trên hạm đội trăm nghìn cự kiếm này. Đó là một hàng chữ được điêu khắc ở vị trí mũi kiếm, nơi sắc bén nhất. Chúng bay quá nhanh, nên Lý Thiên Mệnh phải mất một lúc lâu mới nhìn rõ được nội dung của hàng chữ này. Hắn không nhịn được, đọc thành tiếng. Vô lượng đệ nhất thương minh. Kiếm thần Lâm Thị. Khoảnh khắc đó, nhớ đến lâm mộ của nhà họ Lâm, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa tê cả da đầu. Hạm đội trăm nghìn cự kiếm tinh hải thần hạm nhanh chóng lướt qua trước mắt Cửu Long Đế Tán. Một hạm đội với thể tích khổng lồ như vậy, lại bị cái miệng hắc ám của ám tinh nuốt chửng, không gây ra một gợn sóng nào. Ông ông. Ngọn lửa màu đen, sấm sét, không ngừng đan xen, va đập. Trong thế giới vô tận, tràn ngập tiếng lửa cháy bừng bừng và tiếng sấm sét gầm thét, phía dưới còn có sương mù dày đặc hình thành từ các phân tử kim loại đen cứng rắn. Các phân tử không ngừng va chạm, phát ra những âm thanh chói tai, ma sát tóe ra lửa, tựa như vô số pháo hoa đang không ngừng nổ tung trong bóng tối. Xuống chút nữa, còn có bão táp hắc sắc, các đá sắc nhọn và thủy triều hắc ám băng lãnh. Đây chính là mây hồng của ám tinh. Độ dày của nó thôi cũng đã gấp vạn lần mây hồng ban đầu của Thái Dương. Nếu không có tinh hải thần hạm, Lý Thiên Mệnh cũng không chắc thân thể mình có thể bình an vô sự xuyên qua lớp mây hồng dày vạn lần này không. Hắn thậm chí còn cho rằng, những ai dưới cảnh giới thần Dương Vương, nếu rơi vào đây mà không có tinh hải thần hạm bảo vệ, gần như chắc chắn sẽ chết. Nói cách khác, bão táp hành tinh nguyên ở tầng ngoài của ám tinh có thể còn kinh khủng hơn cả nội hạch của một thế giới hành tinh nguyên cấp thần khư, chứ đừng nói đến nội hạch hành tinh nguyên của Thái Dương. Đây là trong tình huống kết giới thủ hộ tinh thần của ám tinh chưa được mở. Một tinh cầu với thể tích như thế, kết giới thủ hộ tinh thần của nó sẽ hùng vĩ đến mức nào? Lý Thiên Mệnh, người đến từ một thế giới cấp dương phàm, căn bản không thể tưởng tượng nổi. Hắn vẫn còn chìm trong sự rung động mà kiếm thần Lâm Thị mang lại. Cha ngươi đời thứ 8 sẽ không có liên quan gì đến thương minh đệ nhất vô lượng này chứ? Hình như đều là họ Lâm cả. Khương Phi Linh lắc lắc cánh tay hắn hỏi. Có lẽ vậy, vẫn phải vào trong mới biết được. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Nói thật, sau chuyến hành trình buồn tẻ kéo dài 2 năm rưỡi, cuối cùng cũng đến nơi này, sự tò mò và khao khát của hắn đối với ám tinh và vô lượng đạo trường đã sớm tràn ngập trong lòng. Đến thế giới hành tinh nguyên cấp 6 chí cao của vũ trụ này, ta nhất định phải vứt bỏ thân phận Thái Dương chi chủ, không còn tự cho mình là vị vua của hành tinh nguyên nắm giữ thiên hạ chúng sinh, mà chỉ là một hạt cát bình thường hơn cả bình thường trong ám tinh này. Sự thay đổi trong định vị tâm lý rất quan trọng. Nếu không nhận ra rõ điểm này, hắn rất dễ vì tự đại mà mất mạng. Vạn sự khởi đầu nan, mới đến chắc chắn là nguy hiểm nhất. Trước khi hoàn toàn hiểu rõ thế giới này, nhất định phải cẩn thận. Hắn đối với thế giới thần bí và hùng vĩ này, thực ra hoàn toàn không biết gì cả. Đi xuống. Lý Thiên Mệnh bám theo sau trăm nghìn cự kiếm tinh không, hướng về mặt đất của ám tinh. Cửu Long Đế Tán không theo kịp tốc độ của trăm nghìn cự kiếm, nên rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, Cửu Long Đế Tán tựa như một chiếc thuyền con trong biển bão, lắc lư giữa các loại bão táp hằng tinh nguyên. Trời long đất lở. Bên trong Đế Tán, Khương Phi Linh và các nàng phải dựa vào bên cạnh Lý Thiên Mệnh mới có thể tránh bị va đập đến đầu rơi máu chảy. Hệ thống phòng ngự của Cửu Long Đế Tán gần như đã khởi động toàn bộ. Dù vậy, vẫn có rất nhiều bão táp hắc ám trực tiếp đâm vào bên trong Đế Tán, gây ra hư hại. Chúng ta, thật giống như đang tiến vào địa ngục. Lý Thiên Mệnh cười khổ. Từ cấp dương phàm đến cấp vô lượng, bước nhảy quá lớn, một bước lên trời. Lên trời, tất nhiên sẽ dẫn đến một kết quả. Đó là, trở nên bình thường, nhỏ bé, không khác gì người thường. Quá trình này, vô cùng cần đến sự điều chỉnh tâm lý. Lần này hắn còn mang theo 3 cô gái. Cho nên, bảo vệ tốt các nàng cũng là trách nhiệm quan trọng nhất của ta. Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị rất nhiều về mặt tâm lý. Trong sự rung chuyển lắc lư của Cửu Long Đế Tán, thời gian từng ngày trôi qua. Mất 3 ngày rưỡi, Cửu Long Đế Tán cuối cùng cũng xuyên qua tầng ngoài bão táp của hằng tinh nguyên. Họ, cuối cùng đã đến ám tinh. Điều đáng sợ là, Cửu Long Đế Tán còn phải rơi xuống thêm 1 ngày rưỡi nữa mới chạm đến mặt đất của ám tinh. Đây chính là độ cao của bầu trời ám tinh. Ở độ cao này, ngay cả một cộng sinh thú như Lam Hoang, dù bay nhanh trên bầu trời, cũng chỉ như một con muỗi trên Thái Dương. Con người, lại càng như hạt bụi. Wow, thật đẹp. Màu đen thường tượng trưng cho địa ngục, vực sâu, tà ma. Vì vậy những ngày qua, Lý Thiên Mệnh và mọi người đều cho rằng, mặt đất của ám tinh chắc hẳn cũng giống như địa ngục ở tầng ngoài bảo táp hàng tinh nguyên. Nhưng, họ đã sai. Nhìn xuống, đây đúng là một thế giới màu đen. Nó là một mặt phẳng vô tận tứ phía, song hành cùng bảo táp hàng tinh nguyên trên trời, vĩnh viễn không giao nhau. Nó có biển cả màu đen, lục địa, núi cao, sông ngòi, vực sâu. Nhưng, đây là một loại màu đen tĩnh lặng, mỹ lệ, như một đóa hoa hồng đen, hay nói đúng hơn là như một viên thủy tinh màu đen. Màu đen, lấp lánh ánh sao. Phóng tầm mắt nhìn xa, thế giới mặt phẳng vô tận này tựa như một mặt gương, mặt pha lê lấp lánh, sóng nước gợn lăn tăn, trong suốt thanh khiết. Giống như một mỹ nhân tóc đen, thần bí, cao quý, đoan trang. Nó bị đêm đen bao phủ, trên trời là những đám mây đen vĩnh hằng cuồn cuộn, nhưng nó lại không hề tăm tối. Bởi vì, thế giới vô tận này có quá nhiều ánh sáng. Màu đỏ, màu cam, màu xanh lam, màu xanh lá, màu tím vô số ánh sáng, tựa như hàng vạn vạn tỷ viên ngọc trai huỳnh quang, trải khắp lục địa, đại dương, trên những khu rừng. Cả thế giới, tựa như một đại dương trân châu rực rỡ trên nền đen. Lý Thiên Mệnh dường như đã trở lại tinh không. Ám tinh như vũ trụ, và những ánh sáng kia chính là những vì sao trên đó. Màu đen làm cho ánh sáng càng thêm tươi đẹp, lãng mạn, thần bí. Ta vốn tưởng rằng, nơi đây sẽ là một thế giới như địa ngục, vực sâu, thậm chí là hàng tinh nguyên dữ tợn, hung tàn và đẫm máu nhất mà ta từng thấy. Không ngờ, dưới lớp bảo táp hàng tinh nguyên, dáng vẻ thật sự của nó lại đẹp hơn bất kỳ tinh cầu nào. Không khó để tưởng tượng, dáng vẻ thực sự của ngôi sao này hẳn là một quả cầu thủy tinh màu đen rất đầy ánh sáng. Vẻ đẹp của nó đủ để khiến người ta nghẹt thở. Vẻ đẹp của màu đen thường càng thêm cao quý. To lớn, cuồn cuộn, vô biên, cường đại, mỹ lệ, hoàn mỹ. Đây mới là chủ tinh của vô lượng giới vực. Nơi này, xưa nay không phải là địa ngục. Đối với kẻ yếu, nó mới là địa ngục. Đối với kẻ mạnh, nơi này là thiên cung vĩnh hằng. Hù! Đặt chân đến thế giới xa lạ này, Lý Thiên Mệnh không dám làm càn. Hắn giảm hết tốc độ, coi mình như một thổ dân của thế giới này, từ từ hạ xuống. Những nơi có nhiều điểm sáng hẳn là khu vực đông dân cư, nói không chừng là địa bàn của ai đó, cấm xâm nhập cho nên, chúng ta cứ hạ xuống nơi hoang vắng, sau đó phái Ngân Trần đi, để nó tìm hiểu kỹ về thế giới này, rồi chúng ta sẽ từ từ hòa nhập. Cẩn Tắc Vô ấy nấy. Dù sao, hắn hoàn toàn không biết gì về ám tinh. Không biết quy tắc. Không biết thế lực. Không biết phong tục tập quán. Không biết cường giả. Không biết bố cục. Thậm chí không biết cảnh giới vượt trên thiên tinh luân chi thể. Tất cả những điều không biết này đều dễ dàng dẫn đến tai họa. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh quyết định đến một nơi không người, trốn đi trước, để Ngân Trần hòa nhập vào nhân gian của ám tinh này, còn họ sẽ ở lại ít nhất một tháng nữa rồi mới bắt đầu hành động. Hơn 2 năm cũng đã chờ được, không thiếu gì một tháng này. Dù sao bên cạnh cũng có nhiều cô nương như vậy, làm sao có thể nhàm chán được. Sao ngươi lại nhát gan thế? Trước đây đến nơi mới, không phải là xông thẳng vào làm luôn sao? Huỳnh Hỏa khinh bỉ. Ngươi không hiểu đâu, đến đây, ta thực sự không có một chút bối cảnh nào. Hơn nữa, tất cả những gì xuất hiện ở đây đều cho thấy một sự thật, đó là, chúng ta ở đây, chẳng là gì cả. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu bàn về thiên tài, có thể còn so sánh được. Dù sao Lý Thiên Mệnh cũng là thiên tài đệ nhất của đạo huyền tinh vực. Nhưng nghĩ đến vô lượng giới bia chủ bản, hắn còn không lọc nổi vào top 100 triệu, có thể thấy nơi này tuyệt đối đầy rẫy nguy cơ. Vượt qua thiên tinh luân chi thể, rốt cuộc là cảnh giới gì? Hắn khao khát được biết. Cửu Long Đế Tán từ từ hạ xuống trên không trung. Khu vực kia, ánh sáng thưa thớt nhất, hẳn là nơi ít người ở nhất. Sau khi lựa chọn kỹ càng, vì lý do cẩn thận, Lý Thiên Mệnh đã chọn một khu vực. Nơi đây có một vùng đất rộng tương đương với Viêm Hoàng Đại Lục, tương đối yên tĩnh. Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần đi xuống trước, thăm dò ít nhất vài nghìn dặm xung quanh, đều không có chút khói người nào. Chạm đất. Cửu Long Đế Tán từ trên trời giáng xuống, đáp xuống một khu rừng rậm xanh tươi. Ái chà, mỗi một cái cây đều cao như thanh vân thần một sao. Tới gần rồi, Lý Thiên Mệnh có chút ngơ ngác. Đây quả thực là thế giới của người khổng lồ. Quá lớn. Thanh vân thần một hiếm thấy trên Thái Dương, ở đây lại mọc khắp nơi, trong tầm mắt đã có ít nhất vài chục vạn cây, hoàn toàn không thấy điểm cuối. Cửu Long Đế Tán hạ xuống cũng bị cây cối che khuất. Thậm chí còn có thể thấy ở phía chân trời xa xôi, có những siêu đại thụ vươn thẳng lên tận mây xanh. Phải biết, Cửu Long Đế Tán từ trên không bay xuống cũng mất gần 2 ngày, những siêu đại thụ vươn thẳng lên trời này cao đến mức nào, có thể thấy được phần nào. Thế giới của người khổng lồ, hay là thế giới của cổ thần? Cửu Long Đế Tán cuối cùng cũng yên ổn đáp xuống mặt đất, Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười khổ. Cuối cùng cũng đến rồi. Các cô gái không có nhiều gánh nặng trong lòng như vậy, dù sao cũng có Lý Thiên Mệnh đứng ra gánh vác. Cửa Cửu Long Đế Tán mở ra. Bốn người họ từ trên đó đáp xuống, dẫm lên mặt đất của ám tinh. Rào rào rào. Hơn 10 triệu ngân trần, hóa thành những con gián vô hình, định phân tán ra để thăm dò thế giới. Nhưng, đúng vào lúc này, một chuyện khiến Lý Thiên Mệnh á khẩu đã xảy ra. Những quả trứng bạc to bằng nắm đấm, sau khi lăn ra khỏi không gian cộng sinh thú, hóa thành những con gián vô hình, liền nằm bẹp tại chỗ. Từng con một dính chặt trên mặt đất, hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Tình huống này trước đây đã từng xảy ra một lần, đó là ở tinh cầu siêu trọng lực vũ tinh mê tàng của Huyễn Thiên Chi Cảnh. Trọng lực lớn thật đấy, ca ca. Khương Phi Linh đi vài vòng trên mặt đất, khẽ cau mày nói. Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được. Thân thể hắn đang phải chịu một loại lực lượng đến từ siêu hằng tinh nguyên dưới chân. Vì mới đến, cảm giác không quen này đặc biệt rõ ràng. Trong số họ, người phản ứng chật vật nhất chính là Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nàng trực tiếp mặt mày trắng bệch, đứng không vững. Phải biết, nàng tuy rất yếu, nhưng cũng không còn xa cảnh giới Thần Dương Vương. Mặc dù không phải là tinh cầu trọng lực, nhưng trọng lực này còn mạnh hơn cả vũ tinh mê tàng. Điều kinh khủng là, loại trọng lực này bao trùm toàn bộ thế giới. Toàn bộ ám tinh, bất kỳ nơi nào, đều có mức độ trọng lực này. Điều này có nghĩa là, trẻ sơ sinh vừa ra đời cũng phải chịu đựng loại trọng lực này. Thậm chí nếu thế giới này có mũi, thì ngay từ trong giai đoạn ấu trùng, chúng cũng phải chịu áp lực như vậy. Trọng lực thế này, nếu không có thiên tinh luân chi thể, hẳn là sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt nhỉ. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi nói. Có khả năng dù không phải trong nháy mắt, thì trong quá trình lớn lên cũng không thể chịu đựng nổi, nhất là trẻ sơ sinh. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Nàng có trải nghiệm sâu sắc nhất. Thật khoa trương. Chẳng lẽ trên ám tinh này, toàn dân đều là thượng thần. Trẻ con vừa sinh ra đã là thượng thần. Thậm chí cả hung thú, vừa ra đời đã rất khủng bố. Có khả năng lắm. Vừa sinh ra đã là thượng thần. Không thể nào đâu, ta nhớ con của Thái Dương Đế Tôn, lúc mới sinh ra tuy đã có thiên ý, nhưng cũng bắt đầu từ cảnh giới thánh. Ở Viêm Hoàng Đại Lục của chúng ta, còn bắt đầu từ thú mạch cảnh cơ mà. Lâm Tiêu Tiêu nói. Phải biết, cảnh giới sinh tử kiếp đã rất dài rồi. Để sau tìm hiểu cụ thể sẽ biết. Nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là, không thành thượng thần, ở thế giới này, nửa bước khó đi. Lý Thiên Mệnh nói. Đây chính là một thế giới lớn gấp 100.000 lần cấp Dương Phàm. Hắn cúi xuống, nhặt một viên cát trên mặt đất, khẽ bóp, vậy mà không nát. Đến cả hạt cát cũng cứng như vậy, hơn nữa, một hạt cát tầm thường mà còn có lực lượng hàng tinh nguyên bao quanh, thậm chí còn có cả khí tức của vũ trụ thiên nguyên. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, quá đỉnh. Với mức độ hàng tinh nguyên này, sinh ra quái vật gì, có lẽ cũng không có gì lạ. Lý Thiên Mệnh thử một chút. Hắn phát hiện, hàng tinh nguyên của ám tinh này, so với những lực lượng đến từ Thái Dương của Lý Thiên Mệnh, có ưu thế cực lớn, nó tiến vào thiên tinh luân có thể trực tiếp áp chế và thay thế. Chờ ta thay đổi toàn bộ lực lượng trong thiên tinh luân, có lẽ thực lực sẽ còn tăng lên. Trọng lực, hằng tinh nguyên cao cấp, vũ trụ thiên nguyên ở khắp mọi nơi. Tất cả những điều này đã tạo nên sự cao quý của ám tinh. Mấy người bọn họ hiện tại cũng chỉ là thầy bói mù sờ voi, thông qua một phạm vi nhỏ để suy đoán bộ mặt của cả thế giới. Những con gián vô hình của ngân trần quá nhỏ, không thể di chuyển ra ngoài, vì vậy, chúng lại một lần nữa ngưng tụ, biến thành từng quả trứng bạc nhỏ, sau đó mỗi quả trứng bạc biến thành một con gián vô hình to bằng nắm đấm. Với kích thước này, ngân trần mới có thể phân tán ra ngoài. Tuy nhiên, so với số lượng hàng trăm triệu con trước đây, bây giờ số lượng đã ít đi rất nhiều, mà hình thể càng lớn thì càng dễ bị phát hiện. Nói tóm lại, nếu tạm thời không vượt qua được trọng lực, hiệu suất điều tra của ngân trần sẽ giảm đi rất nhiều. Có thể điều tra dù sao cũng tốt hơn là hoàn toàn không biết gì, đi đi. Vù vù. 10 triệu ngân trần, lúc này mới khó khăn phân tán ra. Lý Thiên Mệnh thì giấu Cửu Long Đế Tán đi hết mức có thể. Sau đó một nam ba nữ ở lại gần đó chờ đợi ngân trần thu thập thông tin về vô lượng đạo trường. Quy tắc, thế lực, cấm kỵ, phong tục tập quán, vân vân. Ngân trần có thể thông qua việc quan sát người khác nói chuyện, kể lại các loại chuyện để đưa ra kết luận cho Lý Thiên Mệnh. Hiệu suất của nó rất thấp, nhưng Lý Thiên Mệnh có nhiều thời gian. Khá hơn chút nào không? Sau khi ngân trần tản ra, Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi Vi Sinh Mặc Nhiễm. Tốt hơn nhiều rồi, em nghĩ ra một cách. Dùng huyễn thần để chống lại trọng lực này. Tuy tiêu hao hơi lớn một chút, nhưng may mắn là hằng tinh nguyên bên ngoài thế giới này quá nồng đậm và cao cấp, rất dễ bổ sung. Điều này đối với em mà nói, hẳn là một tin tốt, muốn điều khiển huyễn thần sẽ dễ dàng hơn. Vi sinh Mặc Nhiễm dịu dàng nói. Vậy thì tốt rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tiếp theo, chính là thời gian chờ đợi. Lý Thiên Mệnh ngồi xổm xuống, nghiên cứu đất cát, cây cối khắp nơi, thậm chí cả những ngọn cỏ cao như đại thụ. Tốc độ di chuyển của Ngân Trần giảm đi rất nhiều, nửa khắc đồng hồ trôi qua, đội quân sắt thép này gần như vẫn chưa gặp được người nào. Chú ý tinh hải, thần hạm. Hướng về, phía ngươi, đi. Lý Thiên Mệnh còn đang nhìn đám đất đen như lưỡi dao trong tay, thì Ngân Trần đã truyền đến cảnh báo. Có tinh hải thần hạm. Hắn vội vàng gọi Khương Phi Linh và các nàng. Mặc dù không chắc đối phương có khóa chặt mình hay không, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ, đối phương lại đến nhanh đến thế. Hắn vừa đứng dậy, trong sương mù hắc ám phía trước, một quả cầu màu đen khổng lồ đã trực tiếp đâm sầm vào trước mặt hắn. Ầm ầm. Thanh thế vô cùng lớn. Tinh hải thần hạm hình cầu màu đen này to như huyết uyên chi nhãn, tuy cũng là cấp động thiên nhưng lại lớn hơn Cửu Long Đế Tán rất nhiều. Nó tuyệt đối đã khóa chặt Cửu Long Đế Tán, mới có thể đến nhanh và chính xác như vậy. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc tốc độ mở rộng của Ngân Trần quá chậm. Nếu là trên Thái Dương, nó hẳn đã có thể phát hiện sớm hơn. Quả cầu rơi xuống đất trước mắt, trực tiếp đập ra một cái hố sâu. Cát đen tạo thành một cơn bão táp đột ngột ập vào Cửu Long Đế Tán. Khu rừng cổ thụ này trực tiếp nổi lên một cơn bão hắc ám mãnh liệt, vô số lá cây xào xạc. Trên quả cầu màu đen kia, truyền đến một giọng nói trầm thấp, nặng nề, như của giả thú. Tiểu tặc phương nào, dám xâm nhập vào trang viên tư nhân của Công Thâu Thế Gia. Ầm ầm. Một bóng đen khổng lồ trực tiếp lao ra từ bên trong tinh hải thần hạm, xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh và mọi người. Trang viên tư nhân. Lý Thiên Mệnh sững sờ. Hắn đã chọn đi chọn lại, tìm một nơi tương đối hẻo lánh để hạ cánh, vậy mà lại đến trang viên tư nhân của một thế lực nào đó. Hắn vừa quan sát người tới, vừa nói, các hạ chớ kích động, chúng ta chỉ vô tình đi lạc, thực sự xin lỗi, chúng ta sẽ rời đi ngay bây giờ. Ha ha, đã đến đây rồi còn nói đi lạc. Rõ ràng là kẻ trộm. Trộm cắp thì thôi đi, còn lái cả tinh hải thần hạm vào đây. Ngươi tưởng đây là nhà ngươi, đối phương cực kỳ tức giận. Trong cơn bão hắc ám này, Lý Thiên Mệnh mới nhìn rõ, người tới lại là một quỷ thần. Chiều cao của hắn đạt tới hơn ngàn mét, là một gã khổng lồ thực thụ, toàn thân đều là vảy đen và gai nhọn, có tất cả bốn cánh tay cường tráng, toàn thân phủ đầy những đường vân màu máu như rắn, khuôn mặt càng thêm hung tợn, như ác quỷ. Đáng sợ hơn là, ở vị trí tai của hắn, mọc ra hai cái đầu rắn đỏ như máu. Hai cái đầu rắn này phun ra những chiếc lưỡi rắn đỏ rực, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, vậy mà lại cùng lúc mở miệng nói chuyện với cái miệng của quỷ thần. Về cơ bản, hắn có ba cái đầu, một cái đầu quỷ thần, hai cái đầu rắn. Vẻ ngoài hung sát, dữ tợn này lập tức trấn áp Lý Thiên Mệnh và mọi người. Lý Thiên Mệnh mới đến, tuyệt đối không muốn xung đột với người khác, nên hắn rất khách khí, vội vàng xin lỗi, bằng hữu, thật sự là hiểu lầm, chúng ta sẽ rời đi ngay. Hiểu lầm. Ngươi có vẻ hơi ngây thơ rồi. Toàn bộ Công Thâu đại lục này đều là trang viên tư nhân của chủ nhân ta, ngươi đã xông đến khu vực trung tâm rồi mà còn nói là đi lạc. Không cần ngụy biện nữa, theo vô lượng cấm luật, ta có quyền nghiền nát đầu của các ngươi, có oan khuất gì thì xuống địa ngục mà trình bày. Kiểm nô ta chỉ phụ trách đưa các ngươi xuống địa ngục thôi. Nói đến đây, hắn căn bản không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội giải thích. Một tồn tại mạnh như vậy, tự xưng là yểm nô, lại còn có chủ nhân. Một tòa đại lục có thể so sánh với Viêm Hoàng đại lục lại là trang viên tư nhân của chủ nhân hắn. Chủ nhân của hắn, chẳng phải là cường giả đỉnh cao của ám tinh sao? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười khổ. Đây quả thực là vận khí không tốt. Hắn đã cố gắng hết sức để len lỏi vào thế giới này từ một nơi hẻo lánh, vạn vạn không ngờ lại xông vào trang viên tư nhân của người khác. Trước đây khi hắn đặt chân lên Thái Dương, khắp nơi đều là đất vô chủ, căn bản không có sự phân chia như vậy. Hơn nữa hắn vừa đến đây đã có yểm nô tìm đến, chứng tỏ người ở đây vô cùng coi trọng địa bàn, và bản lĩnh truy tung cũng thuộc hàng nhất lưu. Ầm ầm. Yểm nô gầm lên, hai con rắn độc mọc trên tay càng thêm dữ tợn nhìn Lý Thiên Mệnh, cả người hắn lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Trong phút chốc, thanh thế ngút trời. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt phán đoán, thực lực của yểm nô này ít nhất cũng phải từ tứ giai đế tôn trở lên. Cường giả như vậy ở đạo huyền tinh vực đều là bá chủ một phương, nhưng ở ám tinh này lại chỉ là một nô lệ canh giữ trang viên. Đối phương căn bản không cho cơ hội giải thích. Chỉ có thể đánh, rồi trốn. Lý Thiên Mệnh lập tức đưa ra phán đoán. Tuy nhiên, trước khi đối phương xông đến, Lý Thiên Mệnh vẫn hỏi một câu, dám hỏi, chủ nhân của ngươi là ai? Công Thâu Định. Ngài ấy chính là cường giả trong top 100.000 của giới vương bản. Há lại là loại bụi bặm như ngươi có thể so sánh. 100.000. Lý Thiên Mệnh đến top 100 triệu còn không vào nổi, so với top 100.000, quả thực chênh lệch quá lớn. Giới vương bảng, có lẽ chính là chủ bảng của vô lượng giới bia. Ở toàn bộ ám tinh, có thể vào top 100.000, hẳn phải được coi là cường giả tầm trung. Nhưng, cũng không phải là bá chủ một phương của ám tinh như Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh không có khái niệm gì về top 100.000, nên hắn vẫn quyết định, đánh bại Yểm Nô, rồi rút lui ngay lập tức. Yểm Nô ra tay quá hung mãnh. Trong thời gian ngắn như vậy, vi sinh mặt nhiễm cũng không kịp hấp thu hàng tinh nguyên của Cửu Long Đế Tán. Ta đỡ trước. Lý Thiên Mệnh trực tiếp chắn trước mặt ba nàng, hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, hội tụ lực lượng toại ngục thiên nguyên của Đông Hoàng Kiếm, một kiếm chính chiêu hợp nhất như sấm sét giữa trời quang, bộc phát ra. Vù vù vù. Kiếm khí huyết sắc hỗn loạn ngưng tụ thành kiếm cương, bắn ra. Trong tình huống không có chúng sinh tuyến gia trì, với cảnh giới thần dương vương cấp thứ 8, Lý Thiên Mệnh dự tính sức chiến đấu toàn lực của mình cũng chỉ ở khoảng tam giai đế tôn. Đây là thực lực chân chính. Vù vù vù. Kiếm cương hỗn loạn phóng lên trời, trực tiếp đối đầu với Yểm Nô. Tiểu tặc, ngươi tự ý xông vào cấm địa của người khác, theo vô lượng giới luật đã đáng chết, còn dám phản kháng. Yểm Nô nổi giận gầm lên. Hai con rắn độc bên tai hắn nhất thời phun ra sương độc màu máu, còn hắn thì giơ lên nắm đấm thô bạo, dùng sức mạnh quỷ thần bàn bạc, đánh thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Cú đấm như trời giáng ấy, sức mạnh quỷ thần cuồng bạo vậy mà lại cứ thế áp chế được Đông Hoàng Kiếm của Lý Thiên Mệnh, lực lượng cuồng bạo cuồn cuộn xen lẫn sương mù dày đặc màu máu, trực tiếp ập đến. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh, cả người bay ra ngoài, một nam ba nữ đều đập vào Cửu Long Đế Tán. Mạnh thật. Nói thật, chỉ là một nô lệ quỷ thần, sức mạnh của hắn còn mạnh hơn Lý Thiên Mệnh tưởng tượng, có lẽ cả mấy thiên tài của thiên thần tộc ở đạo huyền tinh vực, đến cảnh giới này cũng chưa chắc có thực lực như vậy. Điều này tuyệt đối có liên quan đến bản chất lực lượng của ám tinh. Dù nó là nô lệ, đó cũng là tu luyện ở ám tinh. Lần đối đầu trực diện thô bạo này, đối với Lý Thiên Mệnh là một cú sốc vô cùng lớn. May mắn là hắn vẫn đỡ được phần lớn lực lượng, nên Khương Phi Linh và các nàng không bị thương. Đến rồi. Cơ cơ trực tiếp dẫn dắt lực lượng của Cửu Long Đế Tán, truyền vào cơ thể vi sinh mặt nhiễm. Á, sắc mặt vi sinh mặt nhiễm hơi vặn vẹo. Vừa rồi nàng bị dư chấn đánh trúng, cơ thể có chút vết thương nhỏ, lúc này chống đỡ hai đại huyễn thần, hơi có chút miễn cưỡng. Tuy nhiên, ý thức được nguy hiểm trí mạng, nàng cắn răng, toàn thân bùng nổ nguyên lực sáng thế tổ tinh màu hồng. Ầm ầm. Huyễn thần thiên đạo vương bút. Huyễn thần thánh đạo thiên thư. Hai đại huyễn thần trực tiếp nằm ngang trên đỉnh đầu Yểm Nô. Một bút một sách, ầm vang nện xuống. Gào. Yểm Nô gào thét, khuôn mặt càng thêm hung tợn, hắn phóng lên trời, táo bạo như một con vượn. Ầm. Mặt đất trực tiếp bị dẫm ra những vết nứt. Nó cuốn theo sương máu và sương mù đen ngập trời, trực tiếp đối đầu chính diện với hai đại huyễn thần. Ầm ầm. Cây bút khổng lồ màu đen và cuốn sách trời màu trắng một trước một sau, trực tiếp đánh vào người Yểm Nô. Sương máu nổ tung. Oanh. Yểm Nô từ trên trời rơi xuống, đập thẳng xuống đất. Cát đen nổ tung, đại thụ sụp đổ. Yểm Nô toàn thân máu me, vậy mà vẫn tức giận không nguôi, gầm rú gào thét. Các ngươi chết chắc rồi. Trong xương tủy của gã này, chính là lòng trung thành vô hạn với chủ nhân, cho nên hắn căn bản không thể dung thứ cho việc có người xâm nhập vào trang viên mà hắn canh giữ. Đi. Sau khi áp chế được Yểm Nô, Lý Thiên Mệnh không hề có ý định giết hắn, mà lập tức cùng các nàng khẩn cấp trở về Cửu Long Đế Tán. Thậm chí hắn còn không kịp thu hồi hơn 10 triệu ngân trần đã phân tán ra, trực tiếp điều khiển Cửu Long Đế Tán phóng lên trời, bắt đầu cuộc đào vong tốc độ cao. Vừa đến ám tinh đã gặp phải kiếp nạn này, nói thật, đối mặt với thế giới xa lạ này, bốn người họ giờ phút này đều kinh hồn bạc vía. Không sao. Không sao, có thể chạy thoát được, dù sao trang viên này cũng lớn như vậy, đúng không? Lý Thiên Mệnh an ủi các nàng. Cửu Long Đế Tán đã bay vọt lên, mà Yểm Nô kia vẫn còn đang bò về phía tinh hải thần hạm của hắn. Rõ ràng không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh khẽ thở phào một hơi. Nhưng, hắn lại không ngờ rằng, hắn vừa nói xong câu đó, Khương Phi Linh và hai nàng kia lại dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía sau hắn. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh lạnh cả người. Một giọng nói trầm thấp, đầy vẻ trêu tức, vang lên bên tai hắn. Gần trong gang tấc. Hơi thở từ miệng người đó đã thổi đến tai Lý Thiên Mệnh. Giọng nói đó vang lên, nhóc con ngoan ngoãn, tiến vào trang viên của tại hạ, đánh bị thương nô bộc của ta. Còn muốn đi sao? Trong phút chốc, hắn kinh hồn bạc vía. Hắn đã vào Cửu Long Đế Tán từ lúc nào? Lý Thiên Mệnh bất giác rùng mình. Tối thiểu là, bất kể là hắn hay ngân trần đang rải rác khá dày đặc bên trong đế tán, trước đó đều không hề phát hiện ra bất kỳ tung tích của ai. Qua lời nói của kẻ này, Lý Thiên Mệnh lập tức có thể phán đoán, người vừa xuất hiện chính là chủ nhân của trang viên tư nhân này. Cường giả trên bảng giới vương, Công Thâu Định. Dùng đầu gối cũng biết, đây chính là nhân vật đã vượt xa cảnh giới đế tôn, mấy kẻ như Huyền Lam lĩnh chủ hay Thiên Đạo Tam Tôn có sách chép cũng không theo kịp. Rắc rối hơn là, Lý Thiên Mệnh bây giờ không ở cạnh mặt trời, không có chúng sinh tuyến gia trì. Tiền bối kế sách hiện giờ, chỉ có thể là cúi đầu nhận thua. Tại một nơi xa lạ, gặp phải loại cường giả này, không có gốc gác, không có chỗ dựa, đâu phải chuyện đùa, đối phương chỉ cần một ý niệm là hắn có thể tan xác tại chỗ. Chỉ là Lý Thiên Mệnh không ngờ, hắn vừa mới hô lên hai chữ tiền bối, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một loại sức mạnh khống chế khó mà diễn tả thành lời đột nhiên khóa chặt lấy thân thể hắn. Cả người hắn lập tức rơi vào trạng thái bất động. Thời gian dường như cũng ngừng lại. Điều này quá khủng bố. Hắn cảm giác được, toàn thân trên dưới, mỗi một giới tử của mình đều như bị khóa chặt, bất kể là huyễn thần thiên thần văn trên bề mặt giới tử, hay là thiên tinh luân bên trong, cái trước không cách nào di chuyển, cái sau không cách nào xoay vần. Ngay cả giới tử quanh thân đều bị loại sức mạnh siêu cấp không thể tưởng tượng nổi này phong tỏa, huống chi là ngón tay, lông mi hay đôi môi. Hơn nữa không chỉ có Lý Thiên Mệnh, mà cả ba cô gái trước mắt hắn, trông cũng như bị đóng băng, ngay cả sợi tóc, lông mi cũng bị đông cứng. Đây không phải là sức mạnh của thời gian, mà là một loại khống chế ở tầng cảnh giới cao hơn. Rất rõ ràng có thể thấy, đối phương đã bỏ xa Lý Thiên Mệnh vạn dặm về mặt khống chế pháp tắc thế giới. Nếu nói, thượng thần của Thiên Tinh Luân chi thể chỉ là phàm nhân, thì họ là chân thần, vậy thì, vị cường giả tên Công Thâu Định này chính là thần của các thượng thần. Một ý niệm thông trời. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh phải đối mặt với loại sức mạnh cao cấp đến nhường này. Nó đã không còn là sức mạnh, mà càng giống quy tắc hơn. Thâm nhập vào tận giới tử, không nơi nào không có. Bởi vậy, hắn đã tạo ra hiệu ứng thời gian ngưng động đối với bốn người Lý Thiên Mệnh. Trong sự bất động này, một bóng người ngưng tụ thành thực thể ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đây là một người đàn ông trung niên mặc bạch bào rộng thùng thình, để râu quai nón, tóc tai bù xù, đôi mắt đen thẳm như vực sâu, sắc mặt ửng đỏ, hiển nhiên là đã uống không ít rượu. Nụ cười lỗ mãng trên mặt hắn mang theo cảm giác phóng đãng không bị trói buộc, trong tay còn bưng một cái bầu rượu màu đen, từ trong bầu rượu thò ra mấy con rắn nhỏ màu đen, đang ngẹo đầu nhìn Lý Thiên Mệnh. Công Thâu Định cũng đang nhìn Lý Thiên Mệnh. Có chút thú vị, một tên trộm vặt mà khí độ lại phi phàm thế này. Còn mang theo ba tiểu cô nương cũng đều là tuyệt sắc nhân gian. Chẳng lẽ là cậu ấm của đại thế gia nào đó, nghịch ngợm chạy ra ngoài chơi đùa à? Nói xong, hắn cúi đầu ngậm lấy một con rắn nhỏ màu đen trong bầu rượu, ừng ực hút lấy, con rắn nhỏ kia co giật trong miệng hắn, tựa như đang bị rút gân. Cảnh tượng quỷ dị này càng khiến Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Hay thật, mấy con hung thú rắn kia lại là ống hút uống rượu của hắn. Dùng rắn làm ống hút uống rượu, thật độc đáo. Tuy tê dại da đầu, nhưng Lý Thiên Mệnh không đến mức bị dọa cho mất trí. Thẳng thắn mà nói, loại sức mạnh khống chế như thể chúa tể thế giới của đối phương đã khơi dậy nỗi sợ hãi bản năng của hắn đối với sức mạnh cường đại hơn, cảm giác sinh tử bị đối phương nắm trong tay này thực sự rất kinh hoàng. Đối phương chỉ cần một ý niệm, Lý Thiên Mệnh liền toi đời. Không chỉ là hắn, mà còn có đám thú cộng sinh, còn có Khương Phi Linh các nàng. Vừa đến ám tinh đã trực tiếp về trời, đây quả thực là một bầu nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp nổ thành sương máu. Nơi này khủng bố đến mức nào, Lý Thiên Mệnh đã lĩnh hội được. Nhưng hắn vẫn có cơ hội. Cơ hội của hắn nằm ở ngoại hình và khí chất của mấy người bọn họ. Nếu bọn họ trông gian manh tráo trở, tên Công Thâu Định này chắc chắn lười nói một câu, trực tiếp bóp chết bọn họ, xương cốt huyết nhục tiện tay thưởng cho đám yểm nô. Lý Thiên Mệnh còn trẻ, lại từng làm vua của thế giới cấp động thiên, luận thực lực thì đối với Công Thâu Định chẳng là gì, nhưng luận thiên phú, khí chất thì hiếm có trong đám người trẻ. Rất rõ ràng, vị cường giả nằm trong top 100.000 của bảng giới vương này cũng sợ giết nhầm con cháu của cường giả. Sau đó, ánh mắt hắn hơi nghiêm túc lại một chút, hút xong con rắn, hắn nhướng mày, nói, nhóc con, ta cho ngươi cơ hội nói một câu, không được vượt quá 10 chữ, các ngươi có thể sống sót hay không, thì xem 10 chữ này. Dứt lời, lực khống chế của hắn hơi nới lỏng một chút. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở miệng Lý Thiên Mệnh và những vị trí trọng yếu gần đó, tối thiểu hắn có thể nói chuyện. Nhưng không được vượt quá 10 chữ. Chỉ cần đầu óc thông minh một chút, đều biết Công Thâu Định muốn hắn nói cái gì. Đó chính là, tự báo thân phận. Không được giấu giếm, không được bịa đặt, nếu làm bậy cũng là tự đùa với mạng sống của mình. Công Thâu Định vừa hút con rắn, vừa hứng thú nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi lại nhìn ba cô gái sau lưng hắn, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Khương Phi Linh. Bạn gái cấp bậc này thật ra trong lòng hắn đã có suy đoán. Nhưng, hắn cũng tin rằng Lý Thiên Mệnh sẽ nói rõ thân phận của mình, bằng không chết cũng không trách được người khác. Vấn đề là, Lý Thiên Mệnh không có thân phận. Hắn là người mới đến. Muốn hắn bịa đặt cũng không có cách nào. Hơn nữa, tên Công Thâu Định này đoán chừng là nhân vật đã sống mấy ngàn tuổi, quan hệ rộng lớn, vì tiện bị đặt càng chứng tỏ lòng dạ gian trá, chắc chắn sẽ chết thảm hơn. Hắn mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh. Khi cười, hắn vươn tay ra, Khương Phi Linh liền bay thẳng đến trước mắt hắn, bàn tay kia đặt lên đỉnh đầu nàng, rồi nói với vẻ hơi tức giận, cô nương xinh đẹp thật, không biết ốc non có vị như thế nào nhỉ? Khi hắn nói chuyện, một con rắn nhỏ màu đen từ trong bầu rượu bò ra, men theo cánh tay hắn hướng về phía đầu Khương Phi Linh. Ốc non. Liên tưởng đến cảnh tượng tiếp theo có thể xảy ra, Lý Thiên Mệnh trực tiếp nghẹt thở. Hắn rất to gan. Vậy mà mới đến đã phải đối mặt với tình cảnh này, hắn hiểu rõ hơn ai hết, vào lúc yếu nhất bây giờ, hắn không có một cơ hội nào để phạm sai lầm. Chỉ có 10 chữ. Khi con rắn nhỏ bò về phía Khương Phi Linh, hắn đã dùng hết sức bình sinh, hét lên với Công Thâu Định, cha ta là Lâm Mộ của Lâm gia. Ngoài thân phận này ra, không còn gì khác. Thân phận này cũng chưa chắc có thể sống, bởi vì nó tràn ngập quá nhiều điều không chắc chắn, đối với Công Thâu Định mà nói, cũng chưa hẳn là một sự chấn nhiếp. Dựa vào lời nói của Lý Mộ Dương để phán đoán, tối thiểu cũng có rất nhiều người nhận ra Lâm Mộ của Lâm gia chứ. Nhỡ đâu kiếm thần Lâm thị kia thật sự có liên quan đến Lâm Mộ thì sao? Đây là ván cược bất lực nhất của Lý Thiên Mệnh. Hắn thật sự đã đánh giá thấp ám tinh, nếu sớm biết có thể như vậy, hắn thà lang thang một năm rồi mới hạ cánh. Lâm Mộ của Lâm gia. Bốn chữ này vừa thốt ra, nụ cười của Công Thâu Định hoàn toàn cứng đờ. Con rắn nhỏ bò trên cánh tay hắn cũng sững sờ một chút, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Chờ một chút. Công Thâu Định ngoáy ngoáy lỗ tai, móc ra một thứ đen xì rồi búng đi, sau đó lại nheo mắt hỏi, cho ngươi nói lại một lần nữa, cha ngươi là ai? Lâm gia, Lâm Mộ. Không giống sao? Nhìn tay ta đây này, nhìn dáng vẻ của ta này. Lý Thiên Mệnh cố gắng để giọng mình bình tĩnh trở lại. Phản ứng đầu tiên của Công Thâu Định khiến hắn hiểu ra, tiếp theo hắn hoặc là sẽ chết thảm gấp bội, hoặc là có thể sống. Hắn cần phải tin chắc rằng mình có thể sống. Nói lại lần thứ ba, cha ngươi là ai? Công Thâu Định bẻ bẻ cổ, thả Khương Phi Linh ra, đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, hắn áp sát Lý Thiên Mệnh đến cực điểm, chiếc cầm cùng bộ râu quai nón gần như dán chặt vào Lý Thiên Mệnh. Lâm Mộ. Nếu không phải vừa mới đến đã gặp phải tình thế sinh tử này, Lý Thiên Mệnh sẽ không trực tiếp tước vũ khí. Tiếp theo đây dù có thể sống sót, thân phận này trực tiếp bại lộ sẽ dẫn đến hậu quả gì, hắn hoàn toàn không thể đoán trước. Chỉ có thể cược mạng. A ha ha ha ha ha. Công Thâu Định đột nhiên cười phá lên, một ngụm rượu phun thẳng vào mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn cười đến nghiêng ngả. Điều này tối thiểu chứng minh, Lâm Mộ của Lâm gia thật sự rất nổi tiếng. Trong lúc cười, hắn đã từ bỏ việc áp chế bọn Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh và các nàng cũng khôi phục tự do, nhưng cũng chỉ có thể run rẩy đứng sau lưng Lý Thiên Mệnh. Cường giả này vượt trội quá xa, khiến người ta hoàn toàn không dám chống cự. Lâm Mộ của Lâm gia. A ha ha ha ha, người đàn ông trung niên tóc tai bù xù này trực tiếp cười đến điên rồi. Điều quỷ dị là, ngay cả con rắn nhỏ trong bầu rượu của hắn cũng nhếch miệng, híp mắt, cười một cách rất ra dáng người. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhìn thấy, trong mắt con rắn nhỏ có vô số điểm sao, hoàn toàn không đếm xuể, điều này cho thấy, mấy con rắn nhỏ màu đen này lại chính là thú cộng sinh của hắn. Quỷ dị không lời nào tả xiết. Có vấn đề gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha ha. Công Thâu Định vẫn đang cười. Tiếng cười kiểu này của hắn thực ra càng khiến người trẻ tuổi thêm căng thẳng, bởi vì Lý Thiên Mệnh vẫn không cách nào xác định thân phận này rốt cuộc sẽ mang ý nghĩa gì. Ngay lúc hắn đang cười đến vui sướng nhất, bỗng nhiên, tiếng cười im bặt. Hắn ngẩng đầu, chỉnh lại quần áo một chút, hắn giọng, nói, không dễ dàng gì, loại người như thế mà cũng có con rơi. Nếu không phải vì để sống sót, cả đời này ngươi cũng không dám nói cha mình là ai nhỉ. Thật là ủy khuất. Không ngờ chuyện thú vị như vậy lại bị ta vô tình vạch trần. Người nuôi ngươi lớn không dặn ngươi đừng chạy lung tung sao? Loại người như thế. Rốt cuộc là loại người nào? Lý Thiên Mệnh thật sự rất muốn biết. Ngươi không nghi ngờ ta có thể là giả mạo sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói đùa, trên đời này, sẽ không có ai giả mạo làm con của Lâm Mộ đâu. Công Thâu Định lắc đầu cười nói. Nghe ra, Lâm Mộ của Lâm gia tuyệt đối không có danh tiếng gì tốt đẹp. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đã thấy được hy vọng sống sót. Điều này có nghĩa là, bất kể Lâm Mộ của Lâm gia là người như thế nào, Công Thâu Định cũng sẽ không trực tiếp giết con trai của hắn. Ngươi muốn thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi một câu cực kỳ quan trọng. Sau khi hỏi ra, cả bốn người họ đều trở nên căng thẳng. Dù sao thì cường địch không thể chống cự này chỉ cần bóp một cái là chết. Trước mặt hắn, bọn Lý Thiên Mệnh yếu ớt như bọt biển. Muốn thế nào ư, trực tiếp thả các ngươi đi à, ngây thơ quá nhóc à, Công Thâu Định lại uống một ngụm, lúc này mới say khướt nói, thân phận thú vị như vậy, đương nhiên là phải đưa ngươi đến kiếm thần Lâm thị, đổi lấy một mớ bảo bối chứ. Lâm Mộ còn có con trai. Đây chính là tin tức động trời. Ha ha, có thể đổi được không ít thứ tốt đây. Đúng là của trời cho, sướng thật. Câu nói đó tương đương với việc tuyên án kết quả cho Lý Thiên Mệnh. Công Thâu Định sẽ không giết họ. Bởi vì thân phận này của Lý Thiên Mệnh mang ý nghĩa một món tài sản lớn. Hắn nhất định sẽ đưa Lý Thiên Mệnh đến kiếm thần Lâm thị. Điều này cũng có nghĩa là, Lâm Mộ của Lâm gia quả nhiên có liên quan đến Vô Lượng Đệ Nhất Thương Minh kia. Lâm Mộ còn có con trai ư, toàn bộ Vô Lượng Đệ Nhất Thương Minh chắc chắn sẽ nổ tung, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xem trận gà bay chó sủa náo nhiệt này rồi. Công Thâu Định dò xét Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, tấm tắc cười. Cuối cùng hắn liếc nhìn Khương Phi Linh và các nàng. Giống hệt cha ngươi, diễm phúc không cạn đâu. Nói xong, thân ảnh của hắn cứ thế đột nhiên biến mất bên trong Cửu Long Đế Tán đang bị phong bế. Để lại bọn Lý Thiên Mệnh, vẫn chưa hoàn hồn. Tiếp theo đây, là phúc hay là họa? Đã không có cách nào suy nghĩ nữa. Lần này có thể sống sót đã được coi là đại nạn không chết. Lúc này mới vừa đến thôi mà, thế giới hàng tinh nguyên cấp 6 này đã trực tiếp dạy cho ta một bài học. Lý Thiên Mệnh cười khổ một tiếng. Hắn biết, các nàng đều sợ hãi, kể cả Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm, bây giờ chân vẫn còn đang run. Có điều, chỉ cần sống sót, đứng vững được, bất kể gặp phải chuyện gì, trong lòng sẽ dần dần có sự chắc chắn. Bây giờ sở dĩ loạn thành một mớ là bởi vì hắn hoàn toàn không biết gì về toàn bộ ám tinh. Không ngờ, cha ngươi thật sự có quan hệ với kiếm thần Lâm thị kia, nếu là Vô Lượng Đệ Nhất Thương Minh, thực lực đó chắc chắn rất mạnh, chúng ta bị bán thẳng qua đó, sẽ không có chuyện gì chứ. Khương Phi Linh hỏi. Chắc là không chết được, nhưng những chuyện khác thì khó mà đoán trước. Lý Thiên Mệnh nói. Điều này phụ thuộc vào việc Lâm Mộ rốt cuộc là một người như thế nào. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ trực tiếp báo ra thân phận con trai của Lâm Mộ. Theo kế hoạch của hắn, tối thiểu cũng phải lăn lộn mấy năm, thậm chí mấy chục năm, chờ đến lúc không còn kẻ hở nào, cần phải bù đắp tiếc nuối cho cha mình, mới ra mặt. Kết quả, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Con đường phía trước chưa biết, là phúc hay là họa, đành giao cho số phận đi. Tối thiểu nhất, Lý Thiên Mệnh tuy không theo kịp cường giả, nhưng trong số những người cùng trang lứa, hắn, thiên tài đệ nhất của đạo huyền tinh vực này, vẫn rất tự tin. Hơn nữa, có các ngươi, có Huỳnh Hỏa bọn nó, ta không sợ so đấu tương lai với người khác. Chỉ cần có thể sống sót. Các nàng cũng đều gật đầu, tâm tình dần dần bình ổn lại. Họ không chạy loạn, bởi vì Công Thâu Định đã định đưa họ đến kiếm thần Lâm thị rồi, chắc chắn là không trốn thoát được. Chọc giận hắn, hậu quả khó mà lường được. Quả nhiên không sai, khoảng một phút sau, một con đại xà màu đen che trời lấp đất xuất hiện trên bầu trời Cửu Long Đế Tán. Đây là một chiếc tinh hải thần hạm bằng sắt thép. Thể tích của nó đạt đến gấp trăm lần Cửu Long Đế Tán trở lên. Cửu Long Đế Tán hiện tại được xem là tinh hải thần hạm cấp động thiên, còn con đại xà màu đen này, tối thiểu cũng được xem là cấp thánh vực. Những vực chủ của thế giới hàng tinh nguyên cấp 4 thông thường, có lẽ mới có loại tinh hải thần hạm này. Công Thâu Định xếp hạng 100.000 mà đã có trang bị của vực chủ. Mà Vô Lượng Giới vực chỉ có trên trăm thế giới hàng tinh nguyên cấp 4, điều này có nghĩa là, chênh lệch giữa thế giới hàng tinh nguyên cấp 4 và cấp 6, tuyệt đối không phải là gấp trăm lần, cấp bậc sức mạnh của hàng tinh nguyên cũng sẽ khiến cho thế giới cao cấp sản sinh ra nhiều cường giả hơn so với tưởng tượng. Đạo lý này rất dễ hiểu. Giống như Ly Hỏa Thành và Diễm Đô vậy. Diện tích Diễm Đô khoảng gấp trăm lần Ly Hỏa Thành, nhưng cường giả của Diễm Đô so với Ly Hỏa Thành nhiều hơn xa không chỉ gấp trăm lần. Người thường đi lên chỗ cao, trong một giới vực, cường giả sẽ có hiệu ứng tụ tập. Càng mạnh càng hướng đến Vô Lượng đạo trường. Đại đa số người sẽ không vì làm vua một cõi ở khu vực nhỏ mà từ bỏ cơ hội tiếp tục trưởng thành. Thế giới là tương thông. Làm vua ở nơi nhỏ bé, gặp phải người từ tầng lớp cao hơn đến, vẫn phải cúi đầu khom lưng, còn không bằng đến ám tinh rèn luyện bản thân. Chiếc tinh hải thần hạm hình đại xà màu đen của Công Thâu Định, bụng trực tiếp nứt ra, sau đó vươn ra vô số xúc tu, tóm lấy Cửu Long Đế Tán, cứ thế nuốt Cửu Long Đế Tán vào bụng, khóa chặt lại. Hắn cũng khá lịch sự, không cướp đi hay nghiền nát Cửu Long Đế Tán của ta. Lý Thiên Mệnh thở phào một hơi. Hắc xà vút lên trời, lướt đi trên không, trong thế giới màu đen mỹ lệ này, nhanh chóng tiến về phía trước, tốc độ đó nhanh hơn Cửu Long Đế Tán rất nhiều. Trong Đông Lăng vực cũng có một tòa Vạn Kiếm Thương Minh, nhưng đám làm ăn này còn nhỏ lẻ lắm, vậy ta liền trực tiếp đưa các ngươi đến đại bản doanh của kiếm thần Lâm thị. Lão tử sống đến từng này rồi mà còn chưa được đến nơi huy hoàng như thế đâu, nhờ phúc của ngươi đấy, ha ha. Mà này, đó cũng là nơi ngươi hằng ao ước phải không? Có kích động không? Giọng nói của Công Thâu Định vang lên bên trong Cửu Long Đế Tán. Đại bản doanh. vừa đến đã chơi lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn có chút mơ hồ. Cha ngươi con người này, ha ha, chật chật. Chật chật. Chật chật. Thử nghĩ xem, cái tộc quần lớn như kiếm thần Lâm thị của các ngươi, khi biết Lâm Mộ lại còn có con rơi, cảnh tượng đó, tuyệt đối thú vị. Chẳng bao lâu nữa, danh tiếng của ngươi chắc chắn còn lớn hơn cả Công Thâu Định ta đúng rồi, ngươi tên là gì? Lâm Phong. Lý Thiên Mệnh nghiến răng đáp. Không tệ, nghe giống nhân vật chính. Chỉ không biết, ngươi có được cái mệnh của nhân vật chính không thôi. Công Thâu Định tấm tắc cười. Cửu Long Đế Tán bị nuốt vào trong bóng tối, Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Thế giới khép kín này tựa như một cổ quan tài, đè nén trái tim của mỗi người. Ám tinh lớn như vậy, với tinh hải thần hạm của Công Thâu Định, bay đến đại bản doanh của kiếm thần Lâm thì đoán chừng cũng phải mất không ít thời gian. Dọc đường, Lý Thiên Mệnh vốn định thông qua đối thoại với Công Thâu Định để moi móc một số chi tiết liên quan đến kiếm thần Lâm thị và Lâm Mộ. Nhưng, Công Thâu Định căn bản không nói chuyện với hắn. Chỉ nói vài câu lúc đầu, sau đó hắn liền biến mất. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không thể trực tiếp hỏi hắn, Lâm Mộ rốt cuộc là người thế nào, đã phạm phải chuyện gì. Chuyện này, dường như ai cũng biết. Ai cũng biết, mà họ lại không biết, điều này chẳng phải sẽ bại lộ sự thật họ không phải là người của ám tinh sao? Coi như con trai Lâm Mộ từ nhỏ đã rời khỏi ám tinh, bây giờ mới trở về, ngay cả đại sự động trời của cha mình cũng không biết, rồi cứ thế chạy loạn, điều này cũng không hợp lý. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không thể hỏi thẳng. Huống chi nhân vật như Công Thâu Định căn bản không thèm để ý đến hắn, hắn chỉ cần xác định thân phận của Lý Thiên Mệnh, sau đó đảm bảo có thể đến kiếm thần Lâm thị đổi được tiền tài là đã đạt được mục đích. Giống như trói một con vật nhỏ đem đi bán vậy. Lý Thiên Mệnh gọi hắn mấy lần, Công Thâu Định đều không đáp lại. Hoặc là đang tu hành, hoặc là đang uống rượu ngủ. Bất đắc dĩ. Trong tình huống không có hy vọng trốn thoát, bốn người bọn họ chỉ có thể tranh thủ thời gian tu hành, cố gắng hấp thu hàng tinh nguyên cấp bậc cao của ám tinh, chuyển hóa thành tinh luân nguyên lực, thay thế cho sức mạnh ban đầu. Trong mấy ngày ngắn ngủi, bao gồm cả sức mạnh của thú cộng sinh và thức thần, hệ thống sức mạnh của họ gần như đã thay đổi một lần. Hàng tinh nguyên của ám tinh này bao hàm tất cả các nguyên tố, vô cùng cân bằng. Bất kể thuộc tính sức mạnh tiểu chúng nào cũng đều có thể tìm thấy nền tảng sức mạnh dồi dào trong đó. Quan trọng hơn là, hàng tinh nguyên thông thường đều bao hàm sức mạnh vũ trụ thiên nguyên, loại sức mạnh này đi vào tinh luân nguyên lực, khiến cho tu luyện giả của ám tinh có thể áp chế các tu luyện giả của các hàng tinh nguyên khác về mặt chất lượng sức mạnh. Sau khi thay đổi, Lý Thiên Mệnh, thú cộng sinh và thức thần đều có thể cảm nhận được, sức mạnh mà họ bộc phát ra so với trước đây càng thêm nặng nề, rộng lớn. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Khương Phi Linh dưới sự thúc đẩy của sức mạnh ám tinh đã chính thức đạt đến cảnh giới đế tôn. Đương nhiên, trên ám tinh, cảnh giới này được gọi là cảnh giới tiểu thiên tinh. Nàng là người gần nhất với cảnh giới đế tôn trong nhóm bốn người Lý Thiên Mệnh, không có gì bất ngờ thì người tiếp theo sẽ là Lâm Tiêu Tiêu. Tốc độ tăng trưởng cảnh giới của Khương Phi Linh, có lẽ ngay cả kẻ cùng thăng cấp như Lâm Tiêu Tiêu cũng chưa chắc sánh bằng. Linh Nhi, mau nói cho ta biết về hàm ý, bí quyết và căn bản của cảnh giới tiểu thiên tinh này đi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn bây giờ khát khao trở nên mạnh mẽ hơn. Đối với mọi thứ về tu hành đều đói khát như hổ. Họ nói, đây là cảnh giới cuối cùng của thiên tinh luân chi thể. Toàn bộ cảnh giới thượng thần đều là giai đoạn sơ cấp của thần linh vũ trụ. Họ còn nói, sự chuyển tiếp của cảnh giới tiểu thiên tinh chính là thượng thần viên mãn, cũng là cơ sở của giai đoạn cao cấp của thần linh vũ trụ. Sở dĩ gọi là cảnh giới tiểu thiên tinh mà không phải cảnh giới đại thiên tinh chắc chắn có huyền cơ. Khi đến cảnh giới tiểu thiên tinh, thần dương trong giới tử của chúng ta sau khi trưởng thành đến cảnh giới cuối cùng, sẽ vỡ ra. Hóa thành cả một bầu trời sao, bám vào mặt trong của thành giới tử. Như vậy, kết cấu của giới tử sẽ biến thành thiên tinh luân, thần ý, tiểu thiên tinh đồ trên mặt trong thành giới tử. Tiểu thiên tinh đồ sẽ tiếp tục gánh vác tinh tướng, thuộc tính sức mạnh của thần dương, và thu nạp một phần tinh luân nguyên lực, làm cho mặt trong của thành giới tử ngày càng lấp lánh. Khi bầu trời sao được khảm trên vách trong này lấp lánh đến cực hạn, mỗi giới tử sẽ tỏa ra ánh sao, lúc đó, cũng chính là cơ hội để bước vào giai đoạn cao cấp của thần linh vũ trụ. Đây chính là bản chất của cảnh giới tiểu thiên tinh. Tinh tướng thần dương tiểu thiên tinh đồ. Tiểu thiên tinh đồ, so với thần dương, càng có thể gánh vác sức mạnh của chúng sinh, cũng có thể kế thừa thuộc tính của thần dương. Tiểu thiên tinh đồ của mỗi người đều không giống nhau. So với sự phóng ra bên ngoài của thần dương, tiểu thiên tinh đồ thuộc về nội liễm, nhưng nó có thể chứa đựng sức mạnh cao hơn. Chính vì vậy, cảnh giới tiểu thiên tinh mới là tên gọi thực sự của cảnh giới này. Đế tôn chỉ là tôn xưng đối với cường giả mạnh nhất thế giới ở các thế giới cấp thần khư trở xuống. Một khi tiểu thiên tinh đồ viên mãn, cũng là sự khởi đầu của con đường tu hành tiếp theo sao? Lý Thiên Mệnh rất mong chờ. Nhưng đáng tiếc hắn chỉ mới ở thần dương vương cảnh cấp thứ 8. Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là cảnh giới tiểu thiên tinh. có tiểu thiên tinh đồ, mới có cơ hội trở thành thần linh vũ trụ cao cấp. Công Thâu Định chỉ một ý niệm mà ngay cả sự vận hành của thiên tinh luân trong giới tử của ta cũng có thể khống chế, đây tuyệt đối là thủ đoạn mà chỉ thần linh vũ trụ cao cấp mới có. Tầng thứ đó, chắc chắn so với chúng ta, hiểu rõ hơn về bản chất của vũ trụ tinh không. Lý Thiên Mệnh rất mong chờ. Từng chiến thắng không ngừng trong các cuộc chiến tranh ở thế giới cấp dương phàm, khiến ta có chút lâng lâng. Cứ ngỡ thượng thần cũng là điểm cuối của thần, bây giờ mới hiểu ra, ta còn kém quá xa so với trình độ của bọn huỳnh hỏa trong giấc mơ. Dùng sức mạnh của kẻ phàm nhân mà lay chuyển cả tinh thần, đó mới thực sự là thần linh vũ trụ. Người ở cấp độ này mới có tư cách thực sự đối thoại với vũ trụ. Lý Thiên Mệnh dần dần làm rõ tư duy tu hành của mình. Một tiểu xảo của Công Thâu Định đã cho hắn thấy được bước tiếp theo của tu hành trong tinh không, mở ra tầm mắt của hắn. Lý Mộ Dương nói, một kiếm bổ ra tinh thần, Lý Thiên Mệnh không có cảm giác gì về điều này. Bởi vì nó quá lớn, quá mơ hồ, không có cách nào đồng cảm. Còn Công Thâu Định khống chế sự vận hành thiên tinh luân của Lý Thiên Mệnh, lại để hắn tự mình trải nghiệm sức mạnh khống chế vạn vật vũ trụ của thần linh cao cấp. Tự mình trải nghiệm, mới biết tán dương. Cảnh giới tiểu thiên tinh, thần linh vũ trụ cao cấp hy vọng kiếm thần Lâm Thị có thể cho ta một cơ hội, để ta vượt qua kiếp nạn này. Chỉ cần sống sót, sau này thế nào, ta cũng không sợ. Mới đến, xung kích và đả kích đều rất lớn. Đây là thời điểm xuống dốc nhất của Lý Thiên Mệnh. Bây giờ, chỉ còn xem kiếm thần Lâm Thị sẽ đối đãi với hắn như thế nào. Bất kể nói thế nào, sau khi đến ám tinh, hắn phát hiện tốc độ tu hành của mình quả nhiên nhanh hơn gần 10 lần so với lúc du hành trong tinh không. Đây chính là sự tiến bộ do áp lực mang lại. Quả nhiên, sự nhàn hạ sẽ làm người ta mất đi sự sắc bén. Trong thế giới tối tăm, tĩnh mịch này, dù có Khương Phi Linh và các nàng đồng cam cộng khổ, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy một ngày dài bằng một năm. Hắn tính toán thời gian. Tổng cộng 23 ngày đã trôi qua, Cửu Long Đế Tán cuối cùng cũng dừng lại. Một chiếc tinh hải thần hạm cấp thánh vực, bay trên bề mặt ám tinh 23 ngày, mới đến được đại bản doanh của kiếm thần Lâm Thị. Ám tinh này lớn đến mức nào, cũng không cần phải miêu tả nữa. Nếu đổi thành người di chuyển, chắc phải tính bằng năm. Mặt trời cấp động thiên kia, Lý Thiên Mệnh dùng Cửu Long Đế Tán bay một vòng, cũng chỉ mất 2-3 canh giờ. Do đó Lý Thiên Mệnh đoán rằng, trên ám tinh, tinh hải thần hạm không chỉ là một công cụ du hành tinh không, mà còn có thể là phương tiện giao thông trên đất liền. Hắn trước đó từ trên trời nhìn xuống, đã thấy khắp nơi đều là tinh hải thần hạm. Ầm ầm. Chiếc đại xà màu đen của Công Thâu Định chắc là đã dừng lại. Nhưng, nó vẫn không buông Cửu Long Đế Tán ra. Vừa dừng lại, Lý Thiên Mệnh liền nghe thấy tiếng Công Thâu Định chửi bới. Tổ cha nhà nó. Cái khu Đông Nam cương vực này, đâu đâu cũng là địa bàn của các đại gia tộc, dọc đường toàn là kết giới của chúng nó, không cẩn thận xâm nhập vào địa bàn người khác là bị lột một lớp da, hại lão tử phải đi đường vòng như chó, lãng phí không biết bao nhiêu hàng tinh nguyên của tinh hạm. Bây giờ các cổng bổ sung năng lượng cho tinh hải thần hạm đều bị các đại thế gia nắm giữ, đúng là đắc cắt cổ. Bọn gian thương vô lương tâm này đều đi chết đi. Thảo. Lâm Phong, cái thằng nhóc phá phách nhà ngươi, ngay cả bản đồ vận chuyển của ám tinh cũng không có, mà còn dám điều khiển tinh hải thần hạm chạy lung tung à, cái người nuôi ngươi lớn đúng là chỉ lo cho ăn chứ không lo chôn mà. Hắn quả thực là có chút phẫn uất, mới có thể một lần chửi nhiều như vậy. Nhưng, hắn không hướng về phía Cửu Long Đế Tán, mà tiếp tục nói, bốn người các ngươi cứ thành thật ở đây, ta đi vô lượng kiếm hải tìm nhà giàu, nói được giá tốt rồi mới bán các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng không chạy được đâu, ha ha. Chiếc tinh hải thần hạm cấp thánh vực kia đã khóa chặt Cửu Long Đế Tán, căn bản không thể động đậy. Hơn nữa, vật liệu và kết giới tạo nên chiếc tinh hải thần hạm này đều cao cấp đến không thể tưởng tượng nổi, Lý Thiên Mệnh dù có trộn thiên chi thủ cũng rõ ràng là không trốn thoát được. Lâm Mộ ơi Lâm Mộ. Lúc Công Thâu Định rời đi, vừa cười vừa cảm khái. Ngàn tổ tông ruồng bỏ, muôn đời hổ thẹn. Kỳ hoa đệ nhất từ cổ chí kim của ám tinh, khiến cho hàng triệu tỷ người phải vì ngươi mà cười sặc sụa, phong thái của ngươi, chúng ta quả thực tự thấy không bằng. Ngươi chỉ dựa vào sức một mình mà đã khiến kiếm thần Lâm Thị rơi vào vực thẳm, toàn tộc trở thành trò cười cho thiên hạ, việc kinh doanh của Thương Minh sa sút ngàn trượng, thật là tuyệt thế nhân tài. Ta nguyện xưng ngươi là đảo ngược y đại nhang đối với người như ngươi, ta lấy con trai ngươi đổi chút bảo bối, không quá đáng chứ? Ha ha. Giọng nói của hắn dần dần đi xa. Nhưng những lời hắn nói lại cứ lặp đi lặp lại bên tai Lý Thiên Mệnh. Chết tiệt, ta có linh cảm, ta bị cha mình gài rồi. Lý Thiên Mệnh vẻ mặt đau khổ nói. Ngàn tổ tông ruồng bỏ, muôn đời hổ thẹn. Cần phải làm ra chuyện gì mới xứng với tám chữ này chứ? Chắc ông ấy cũng không ngờ, ngươi vừa đến đã phải bất đắc dĩ tự khai thân phận, ngay cả cơ hội giảm sóc cũng không có. Khương Phi Linh yếu ớt nói. Theo kế hoạch, Lý Thiên Mệnh quả thực không cần thiết phải vừa đến đã bước vào vòng xoáy này. Hắn hoàn toàn có thể dùng thân phận của mình, tùy tiện chơi bời mười mấy, trăm năm, xem cơ hội rồi mới đi bù đắp tiếc nuối cho Lý Mộ Dương. Thật không hổ là người đàn ông ngay cả thái cổ hỗn độn cự thú cũng có thể trộm được, cho dù uất ức và tủi nhục cả đời, động tĩnh gây ra cũng lớn hơn người khác. Lý Thiên Mệnh tán thưởng nói. Thế này mà cũng tự hào được Khương Phi Linh và hai cô gái còn lại đều không còn gì để nói. Nói thật, khoảng thời gian chờ đợi này càng thêm mệt mỏi. Lý Thiên Mệnh căn bản không thể đoán trước được, người của Kiếm Thần Lâm thì sắp xuất hiện trước mặt hắn là ai. Nếu là ông bà nội của chàng thì tốt. Khương Phi Linh nói. Nàng dâu mới vội vã ra mắt nhà chồng à, Lý Thiên Mệnh trêu chọc. Lúc này mà còn có tâm trạng đùa giỡn, chứng tỏ tâm trạng của Lý Thiên Mệnh cũng khá bình tĩnh. Công Thâu Định đã đi tròn 3 ngày. Một mặt, điều này cho thấy đại bản doanh của Kiếm Thần Lâm thị rất lớn. Hết chương 2112. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.